Lần này không có vẻ kim thử ngăn trở, hai người tốc độ thật nhanh. Không tới chốc lát, lại đã tới hầm mỏ nội bộ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một khối kim quang trọi lọi cự thạch, thình lình đứng sừng ở trung ương quáng động. Hôn Thiên Kim Thạch. Chứng kiến cự thạch kia sau, Dịch Thu trong mắt bỗng sáng ngời, kinh hỉ nói ra: "Hôn Thiên Kim Thạch chính là Hôn Thiên Kim Nguyên Thủy hình thái. Toàn bộ Hôn Thiên Kim đều là theo Hôn Thiên Kim Thạch khai thác ra. Bất quá, một dạng Hôn Thiên Kim cũng liền lớn chừng bàn tay. Thế nhưng trước mắt Hôn Thiên Kim Thạch lại đủ có chiều cao hơn một người, cái này cần khai thác bao nhiêu Hôn Thiên Kim? Có khối này Hôn Thiên Kim, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả luyện chế Thiên Nguyên Thánh Thuẫn." Nghĩ tới đây, Dịch Thu tự nhiên hưng phấn dị thường, mà ngay cả Phó Tư Vánh cũng thật không ngờ ở đây vậy mà cất giấu lớn như vậy khối Hôn Thiên Kim Thạch, xem ra lần này bọn họ chỗ mạo được nguy hiểm xác định đáng giá. "Sư đệ, không nên trì hoãn thời gian, đem Hôn Thiên Kim Thạch thu, chúng ta tốt mau ly khai, Cổ Việt nhất tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo." "Ừm." Dịch Thu gật đầu, lập tức bước nhanh ra, đi tới khổng lồ Hôn Thiên Kim Thạch trước, lập tức mở ra không gian giới chỉ, đem Hôn Thiên Kim Thạch thu vào trong. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu lại cùng Phó Tư Vánh rời khỏi hầm mỏ, hướng về bên ngoài lao đi. Nhưng mà vừa mới bay ra hầm mỏ cửa động, Dịch Thu cùng Phó Tư Vánh còn chưa kịp thở phào, liền nghe một trận bô bô tiếng quát tháo vang lên. Lập tức, liền thấy từng cái mặc da thú Cổ Việt nhất tộc người xuất hiện ở hầm mỏ bốn phía, đem Dịch Thu cùng Phó Tư Vánh vững vàng vây quanh. Giờ phút này chút Cổ Việt nhất tộc người, không phải là ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu hai người, ánh mắt kia dường như muốn đem Dịch Thu hai người ăn sống nuốt tươi giống như. Có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu hai người rơi vào trong tay bọn họ, đúng là bực nào kết quả. Không nghĩ tới, bọn người kia vậy mà đến như vậy nhanh. Dịch Thu ánh mắt hơi ngưng lại, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. "Sư đệ làm sao bây giờ? Những thứ này Cổ Việt nhất tộc người, nhưng khó đối phó, năm đó ta thủy tổ đều thật vất vả theo trong tay bọn họ chạy trốn ra ngoài." Phó Tư Vánh khí sắc càng là tái nhợt vô huyết, đặc biệt nghĩ tới nhà mình thủy tổ lưu lại các loại đáng sợ lời đồn, lại càng là như là thất kinh cửu, trực tiếp trốn sau lưng Dịch Thu. Dịch Thu thấy thế, khẽ cười khổ, cái này Phó Tư Vánh cái gì cũng tốt, chính là can đảm quá nhỏ. Bất quá cái này cũng không trách nàng. Dù sao Phó Tư Vánh vừa mới tấn thăng thánh tôn không lâu sau. "Yên tâm, có ta đây, bọn họ không đả thương được ngươi." Dịch Thu cười nhạt, an ủi xuống Phó Tư Vánh, liền đi tới những Cổ Việt đó nhất tộc trước mặt mọi người, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói: "Tại hạ Dịch Thu, lần này tới ở đây là cố ý lấy một vài thứ thôi, vô tình mạo phạm chư vị, mong rằng chư vị thả chúng ta rời khỏi." Nhưng mà Dịch Thu sau khi nói xong, những Cổ Việt đó mọi người lại tựa hồ như nghe không hiểu một dạng bô bô, hướng Dịch Thu nói một loại kỳ quái lời nói: "Sư đệ, Cổ Việt tộc nhân, nói là Cổ Việt nói, chúng ta thánh vực nói, bọn họ hẳn là nghe không rõ." Phó Tư Vánh có một ít dở khóc dở cười nói ra. "Thì ra là thế." Dịch Thu nghe nói như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hướng về phía Cổ Việt nhất tộc mọi người lạnh lùng nói: "Ta là nói, các ngươi những thứ này núi hoang dã nhân, thật sự nếu không tránh ra nói, liền đừng trách ta không khách khí." Ngược lại đối phương cũng nghe không hiểu, hắn tự nhiên phải qua một cái truy nghiện. Nhưng mà làm Dịch Thu thật không ngờ là, ngay hắn vừa dứt lời, một đạo băng lãnh chi âm tức khắc theo Cổ Việt nhất tộc trong đám người truyền ra: "Nơi nào đến không biết sống chết tiểu tử, tự tiện xông vào chúng ta lãnh địa không nói, còn vũ nhục chúng ta Cổ Việt nhất tộc là dã nhân, hôm nay ta không phải là đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể." Kèm theo thanh âm này, theo Cổ Việt nhất tộc trong đám người thình lình đi ra một cái thân thể yêu nhiều nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng, hoàn mỹ mặt trái xoan, một đôi khiếp người đoạt phách mỹ nhãn, môi đỏ mọng hàm răng, dung mạo đẹp đẽ đến cực điểm, một đầu xích mái tóc màu đỏ theo gió phiêu lãng. Trên thân thì khoác nhất kiện đơn giản da thu váy, trừ che kín mấy cái bộ vị trọng yếu, hắn bộ vị đều đản lộ ở bên ngoài, lộ ra thành phiến tiểu mạch sắc da thịt, đặc biệt một đôi hồn viền chân dài to, càng là tràn đầy mê hoặc. Cả người đều tràn đầy một loại dã tính mỹ cảm, khiến cho người không khỏi mọc lên đem lòng chinh phục nhìn. Lúc này, cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, trong mắt đều không khỏi hiện lên một kinh diễm, dễ nhận thấy không nghĩ tới, này rừng núi hoang vắng, vậy mà cũng có như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Bất quá để cho Dịch Thu giật mình, còn chưa phải là cái này, mà là cô gái này vậy mà sẽ nói thánh vực nói. "Ách, sư tỷ, ngươi không phải nói bọn họ nghe không hiểu sao?" Dịch Thu mặt biểu tình buồn bực, vốn tưởng rằng Cổ Việt nhất tộc người nghe không hiểu, hắn mới nói ra ban nay nói, giờ có khỏe không, Cổ Việt nhất tộc người, càng không thể nào bỏ qua bọn họ. Phó Tư Vánh lấy không Dịch Thu một cái, tức giận nói ra, "Ta chỉ nói là hẳn là, chưa nói khẳng định, huống chi, ai bảo ngươi nói bọn họ là dã nhân, cái này được, bọn họ có thể đi thả chúng ta rời khỏi mới là lạ." Dịch Thu cười khổ một tiếng, tùy tiện nói, "Yên tâm, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được." Nói xong, Dịch Thu mắt nhìn cái kia Cổ Việt mỹ nữ một cái, nói, "Ngươi là người phương nào?" Cổ Việt mỹ nữ cười lạnh một tiếng, "Người chết, hà tất hỏi nhiều." "Thật sao?" Dịch Thu cười cười, mắt sáng lên, xem bốn phía mấy trăm cái Cổ Việt tộc nhân một cái, nói, "Ngươi cảm thấy dựa vào những người này là có thể giết ta?" "Cuồng vọng, chính là một cái thánh vương, ta xem ngươi có thể bao lớn bản lĩnh." Cổ Việt mỹ nữ hướng về bên cạnh mấy cái cổ Việt tộc nhân nháy mắt, mấy cái cổ Việt tộc nhân lập tức hội ý, đều cười nhạt tiến lên, lập tức đồng thời niệm lên một loại cổ quái chú ngữ. Mà liên tại mấy cái cổ Việt tộc nhân niệm động chú ngữ đồng thời, bọn họ trên da thịt đồ án, trong sát na sáng lên, tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm. Sau đó, mấy cái cổ Việt tộc nhân trên thân bắp thịt đều là như khí cầu vậy thỉnh thịch phồng lên ra, từng cái trong nháy mắt, trở thành bắp thịt cường tráng đại hán, đồng thời con mắt biến phải đỏ thẫm không gì sánh được. Hả? Thấy như vậy một màn, Dịch Thu chân mày hơi gánh lên đến, đồng thời lộ ra vài phần vẻ cảnh giác. Đúng lúc này, mấy cái cổ Việt tộc nhân đều là phát ra một tiếng như dã thú gào thét, sau đó cơ múa trong tay vũ khí, thần tốc hướng về Dịch Thu vọt tới, thân pháp cực nhanh, như tật phong. Thật nhanh. Chương 1812, bắt cóc thánh nữ. Dịch Thu ngây người công phu, trong một cái cổ Việt tộc nhân đã xuất hiện tại hắn trước người, cực đại nắm đấm, hướng về Dịch Thu đập tới. Mắt sáng lên, Dịch Thu trở tay đánh ra một quyền. Thình thịch. Hai đấm chạm vào nhau. Dịch Thu cùng cổ Việt nhất tộc người đồng thời lùi lại ra ngoài. Dịch Thu liền lùi lại mười mấy trượng, mới chịu đứng vững, nội tâm vô cùng khiếp sợ, những thứ này cổ Việt tộc nhân, chẳng những thân pháp thật nhanh, thậm chí ngay cả lực lượng cũng biến thành cường đại như vậy, ban nãy một quyền này, có thể nói tương đương với một cái thánh tôn lực lượng. Những thứ này cổ Việt tộc nhân, xác định cùng người khác bất đồng. Bất quá lúc này, những cổ Việt đó nhất tộc người, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ, dễ nhận thấy không nghĩ tới, Dịch Thu một cái nho nhỏ thánh vương, lại có thể có theo chân bọn họ chống lại lực lượng. Thật có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc là, chỉ dựa vào những thứ này, còn mơ tưởng còn sống rời đi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cổ Việt mỹ nữ lập tức lại lần nữa hướng về kia mấy cái cổ Việt tộc nhân nói vài lời cổ Việt nói, mấy cái cổ Việt tộc nhân đều gật đầu, lập tức đồng thời hướng về xuất thủ, hướng về Dịch Thu vào tới. Chiến thuật biển người sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tay phải co ngón tay bắn liền, trong sát na chín đạo mạch trùng kiếm ba, gào thét đánh ra, hướng về kia mấy cái cổ Việt tộc nhân đánh tới. Rầm rầm. Những cổ Việt đó tộc nhân tránh không kịp, đều là bị mạch trùng kiếm ba đánh trúng, đều bị đánh bay ra ngoài, ngã tại nơi xa, thảm nhất càng là trực tiếp đã hôn mê. Thấy vậy một màn, cổ Việt mọi người vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, Dịch Thu một cái nho nhỏ thánh vương, thực lực làm sao cường hãn như vậy, mà nộ là, Dịch Thu vậy mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Xem ra các ngươi cổ Việt nhất tộc người, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Tự tìm cái chết. Cổ Việt mỹ nữ hàm răng cắn chặt, mắt phượng chớp động hàn ý. Lập tức hướng về bên cạnh một người vóc dáng đồ sộ cổ Việt tộc nhân nói một câu gì, cổ Việt tộc nhân gật đầu, sau đó đạp đi nhanh, đi tới. Dịch Thu thấy thế, giãn ra chân mày, đột nhiên nhíu lại. Trước mặt vài người so sánh, cái này cổ Việt tộc nhân, rõ ràng vóc người càng thêm cường tráng, hơn nữa trên thân đồ án phù văn, cũng càng thêm phức tạp, có thể nghĩ, người này thực lực khẳng định không phải trước vài người so sánh. Tráng hán kia xem Dịch Thu một cái, khoe miệng lộ ra một nhe răng cười, sau đó từ phía sau lưng rút ra hai đem vô cùng sắc bén cự phủ. Một cổ bá đạo không gì sánh được khí thế, theo trên thân thể hắn tán phát ra. Vừa nhìn người này, chính là cổ Việt tộc cường giả. Dịch Thu thấy thế, cũng yên lặng đem Thiên Tà kiếm lấy ra, khí sắc thu hồi đủ cười, thần sắc biến phải nghiêm túc. Phó Tư Hoánh biết, Dịch Thu cũng đã nghiêm túc. Tráng hán kia hướng về phía Dịch Thu bô bô gào thét vài câu, sau đó chân chợt đạp lên mặt đất, thân thể khổng lồ, tức khắc bay lên trời, bay đến giữa không trung, lập tức vung lên hai cự phủ, chợt hướng về Dịch Thu bổ tới. Hừ, quá chậm. Tráng hán kia bua không đợi hạ xuống, Dịch Thu thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất, qua trong giây lát xuất hiện ở đó cổ Việt tráng hán phía sau, Thiên Tà kiếm thần tốc đâm ra, mang theo kinh người kiếm ý, hướng về tráng hán phía sau đâm ra một kiếm. Tuyệt mệnh thất kiếm, tuyệt mệnh kiếm trảm. Một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, tráng hán kia căn bản không thể tránh né, nhưng mà mắt thấy một kiếm này sẽ đâm trúng trên người thanh niên lực lưỡng, cổ Việt tráng hán đột nhiên trong mắt lóe lên một cười nhạt, mà hậu thân phía trên phủ văn đồ án đột nhiên sáng lên. Trong sát na, ở trên người hắn phảng phất đưa nhất tầng kim quang. Đang Dịch Thu một kiếm này, đâm ở trên người hắn, giống như đâm vào trên sắt thép một dạng vậy mà khó vào mảy may. Dịch Thu nội tâm vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng hắn một kiếm này mặc dù chỉ là tuyệt mệnh kiếm pháp ở giữa uy lực yếu nhất một kiếm, thế nhưng lấy Thiên Tà kiếm sắc bén, coi như là trung kỳ thánh tôn bị đâm trúng, cũng phải không thể không chết. Nhưng mà cái này chẳng hán, vậy mà dựa vào thân sắc lại ngăn cản tới. Gia hỏa này thân sắc cường độ quả thực đạt đến khủng khiếp tình trạng. Xem ra Phó Tư Bánh nói không sai, cổ Việt nhất tộc người, quả thực cùng người khác bất đồng. Một kích không có kết quả. Dịch Thu lại mất đi tiên cơ, cổ Việt tráng hán giữ tợn cười một tiếng, sau đó cơ múa hai thật lớn chiến phủ, điên cuồng hướng về Dịch Thu bổ tới, mỗi một phủ đều mang bá đạo không gì sánh được lực lượng, nếu như bị chặt trúng một phen phủ, Dịch Thu đều phải chắc chắn phải chết. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, vội vàng đem hư không cựu bộ thi triển đến mức tận cùng, bình tĩnh né tránh cổ Việt tráng hán từng đạo công kích. Đồng thời mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về kia cổ Việt tráng hán nhìn lại. Dùng chiến đế chi nhãn, nhìn kỹ một lần sau, Dịch Thu lại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngăn trở hắn Thiên Tà kiếm cũng không phải là cổ Việt tráng hán thân xác, mà là trên người người này phù văn đồ án chỗ phát ra một loại đặc thù lực lượng, cái này lực lượng có chút kỳ quái, dường như cũng không thuộc về tráng hán này thân thể tới. Đương nhiên cái này lực lượng cũng vô cùng cường đại, chẳng những để cho trước mắt cái này tráng hán biến phải lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa thân sắc cũng là không gì phá nổi, cho dù là thiên tà kiếm đều không cách nào đánh xuyên. Quỷ dị như vậy lực lượng, Dịch Thu vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Bất quá tráng hán này cũng không phải đã vô địch, bởi vì Dịch Thu phát giác, tuy là trên người người này bị phù văn đồ án bao vây chỗ, đều không thể phá vỡ, khó có thể đánh xuyên, thế nhưng không có phù văn chỗ, nhưng cũng không có lực lượng kia thủ hộ, trở thành người này yếu điểm. Nếu tìm được hắn yếu điểm, tự nhiên cũng sẽ không khó đánh bại hắn. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, thi triển hư không cửu bộ, dễ dàng né tránh tráng hán kia công kích sau, lại xuất hiện đang tráng hán bên cạnh thân, cùng lúc đó, thiên tà kiếm lại lần nữa đâm ra đi. Tuyệt mệnh kiếm chạm, chết đi cho ta. Siêu. Một ánh kiếm, chuẩn xác không có lầm đâm trúng tráng hán kia trên vai trái. Phốc suy. Một đạo tiên huyết bắn tung tóe ra, cổ Việt tráng hán tức khắc hét thảm một tiếng, lập tức một cánh tay mất đi chi giác, thật lớn chiến phủ, cũng theo đó theo trên tay rơi xuống. Mọi người thấy thế, không khỏi khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể, hắn làm sao nhanh như vậy tìm được tam ca yếu điểm, hắn làm sao làm được. Ngay cả cổ Việt mỹ nữ, sau khi thấy một màn này, đều ăn kinh động đến cực điểm, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Cổ Việt tráng hán, tuy là mất đi một cánh tay, thế nhưng y hiển nguyên còn có chiến lực, cơ múa còn lại một cái cự phủ, hướng về Dịch Thu bổ tới, nhưng mà Dịch Thu lại lắc đầu, xuất thủ lần nữa, lại là một ánh kiếm, chuẩn xác đâm thủng cổ Việt tráng hán đầu gối, răng rác một tiếng, đầu gối vỡ vụn, cổ Việt tráng hán, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Dịch Thu phía trước, lúc đầu giữ tợn khuôn mặt, lúc này lại hiện lên vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đều mang kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thụ được Dịch Thu đáng sợ. Bất quá Dịch Thu cũng không có động thủ giết hắn, chỉ là nhìn về phía cổ Việt mỹ nữ, cười nhạt, cô nương, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta rời khỏi, ta cũng không giết người này, giao dịch này thế nào? Chương 1813, theo ta hôn A. Dịch Thu sở dĩ không có thống hạ sát thủ, một là hắn cùng cổ Việt nhất tộc không có cửu hận, hơn nữa bọn họ xông vào nhân gia lãnh địa, thật là không đúng trước, sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, thứ hai hắn muốn lợi dụng cái này tráng hán tính mệnh, đổi lấy hắn và phó tư đánh rời khỏi. Nhưng mà làm Dịch Thu tuyệt đối không ngờ rằng là, cổ Việt mỹ nữ nghe được Dịch Thu nói sau, đẹp đẽ trên gò má, không có chút nào biểu tình ba động, vô cùng lạnh lùng nói, chúng ta cổ Việt nhất tộc người, không có đầu hàng hồn. Hôm nay coi như ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không tha các ngươi rời khỏi, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Ta kháo, ác độc như vậy. Dịch Thu lắc đầu, không nghĩ tới trước mắt người mỹ nữ này, thoạt nhìn đẹp đẽ làm người ta hài lòng, lại lạnh lùng như vậy vô tình, xem ra tối độc phụ nhân tâm lời này, không một chút nào giả. Thật Dịch Thu không biết, đây cũng không phải là cô gái này lạnh lùng, mà là cổ Việt nhất tộc quý củ. Cổ Việt nhất tộc không có tù binh. Phàm là bị bắt cổ Việt tộc nhân, vô luận là ai, coi như địch nhân không được kích sát, cũng phải tự sát. Vì vậy cổ Việt mỹ nữ mới nói ra ban nãy lời. Xem các ngươi một chút tộc nhân bao nhiêu lạnh lùng, căn bản không quản ngươi chết sống, bằng không, ngươi chính là theo ta hôn đi. Dịch Thu bất đắc dĩ xem quỳ một chân trên đất cổ Việt tráng hán một cái, lập tức cười như không cười nói ra. Cổ Việt tráng hán, tuy là nghe không hiểu Dịch Thu nói, nhưng nhìn Dịch Thu vẻ mặt đó, cũng biết Dịch Thu khẳng định đang cười nhạo hắn, hướng về phía Dịch Thu gào thét liên tục. Nhưng mà hắn mới vừa giống hai tiếng, Dịch Thu lại một kiếm nện ở trên đầu hắn, trực tiếp đem hắn đập ngất đi. Dịch Thu tuy là giết qua không ít người, nhưng là lại không phải dễ giết người. Cái này cổ Việt chẳng hắn, cũng không có trêu chọc hắn, sở dĩ hắn không muốn đơn giản đem chém giết, chỉ cần đem đánh xỉu đi qua liền có thể, ngược lại người này đã mất đi chiến lược. Thấy vậy một màn, cổ Việt mỹ nữ con mắt hơi co rụt lại, cười lạnh nói, coi như ngươi thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, tự tiện xông vào chúng ta lãnh địa người, phải chết. Dịch Thu thản nhiên nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta cũng không có tính toán để cho ngươi bỏ qua chúng ta, bởi vì các ngươi lúc đầu cũng ngăn không được ta. Nói bên trong, lộ ra cường đại tự tin. Cổ Việt mỹ nữ ánh mắt dùng mình, cười lạnh nói, thật sao, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì, có khả năng theo chúng ta cổ Việt nhất tộc trong tay chạy trốn ra ngoài, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, cổ Việt mỹ nữ đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Trong sát na, theo bốn phía rừng rậm bên trong, ong ong bay ra, vô số con sắc thái sặc sỡ hồ điệp. Hướng về cổ Việt mỹ nữ vọt tới, xuất hiện ở cổ Việt mỹ nữ bốn phía, giống như cho cô gái này phủ thêm nhất kiện ngũ thải hà y y một dạng làm cho cô gái này càng thêm diễm lệ vài phần. Nhưng mà chứng kiến những hồ điệp đó sau, Phó Tư Thánh ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói: "Sư đệ, lúc này thải hồng phi điệp có thể mê huyễn thần trí, không nên nhìn chúng nó." Dịch Thu nghe vậy cả kinh, vội vàng đem ánh mắt rời về phía địa phương khác, không dám nhìn nữa cổ Việt mỹ nữ một cái. "Hừ, biết cũng không ít, bất quá ngươi thải hồng phi điệp cũng không chỉ là mê viễn thần trí đơn giản như vậy." Cổ Việt mỹ nữ cười lạnh một tiếng, ngọc thủ nhất chỉ, bay múa đầy trời hồ điệp, chớp mắt tuôn ra, trở thành một đóa ngũ thải ban lan đám mây, hướng về Dịch Thu trào lên tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm càn quét ra, thi triển ra một chiêu tuyệt mệnh kiếm vũ. Trong sát na, đầy trời kiếm quang bắn ra, đem vô số con thải hồng đĩa bay kích sát, trong nháy, Dịch Thu dưới chân lại phủ kín thải hồng điệp thi thể. Hừ, tiểu tử thối ngược lại có một ít bản lĩnh. Cổ Việt mỹ nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, xuất thủ lần nữa, trên cổ tay một cái ngọc hoàn phát ra thanh thúy tiếng leng keng, sau đó đại địa chợt chấn động, phảng phất có cái gì quái vật lớn sắp đến. Rất nhanh, một đầu dài lấy 9 cái đầu cự xà xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Viễn cổ thánh thú, cửu đầu xà vương, đủ để có thể so với hậu kỳ thánh tôn, cường đại thánh thú. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức biết này cổ Việt mỹ nữ bản lĩnh, cô gái này trước mặt vài người bất đồng, nàng thủ đoạn chắc là một ít ngự thú thuật, đặc biệt khu xử đám thánh thú này, thay nàng xuất chiến. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu trong mắt đột nhiên hiện lên một chút không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Mỹ nữ, ngươi sủng vật cũng không ít, nhưng đáng tiếc là, như ngươi vậy sủng vật nhiều hơn nữa, cũng không đả thương được ta. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thả chúng ta rời khỏi đi, bằng không ngươi sủng vật đều chết sạch nói, ngươi chẳng phải không nỡ. Dịch Thu mang theo trêu đùa giọng nói ra. Tự tìm cái chết, xà vương cho ta ăn cái này đáng ghét ra hỏa. Cổ Việt mỹ nữ lay động cổ tay trắng, ngọc hoàn lại lần nữa lách cách rung động, cửu đầu xà vương hướng về Dịch Thu xông lại. Đã như vậy, sẽ nhìn một chút là ngươi sủng vật lợi hại, vẫn là ta chiến đấu tượng người càng mạnh đi. Dịch Thu cười nhạt, đem chiến đấu tượng người thả ra. Chiến đấu tượng người đột nhiên trở nên lớn, như một cái cương thiết cự nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tức khắc sợ đến những cổ Việt đó tộc nhân, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, bọn họ thẳng ở hai nơi này cổ Việt chi địa, ở đâu đã biết bực này chiến đấu tượng người vật như vậy. Chiến đấu tượng người lập tức nên hướng cửu đầu xà vương, cùng cửu đầu xà vương kích chiến. Hai quái vật to lớn, đều là có thể so với hậu kỳ thánh tôn tồn tại, vì vậy thực lực tương đương, lực lượng cũng sản sản với nhau, vì vậy va chạm lên, đặc biệt kịch liệt, hai người lực lượng trong nháy mắt liền đem toàn bộ quáng sơn đều oanh nghiền, trang diện có thể nói vô cùng kịch liệt. Đáng chết ra hỏa, đã có bao nhiêu thủ đoạn. Cổ Việt mỹ nữ mặt cười hiện lên một kinh sợ, không nghĩ tới một cái chính là thánh vương, thật không ngờ khó chơi, hiện tại thánh vực người đều lợi hại như vậy hay sao? Ngay cổ Việt mỹ nữ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một trận tiếng cười ở nàng vang lên bên tai. Mỹ nữ, ngươi thất thần. A. Cổ Việt mỹ nữ ngẩn người một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia đáng chết ra hỏa, cũng không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh, hơn nữa lúc này trong tay kiếm chính để ở nàng trên cổ. Đây hết thảy đến quá đột ngột, đừng nói là nàng, chính là nàng bên cạnh cổ Việt tộc nhân đều chưa kịp phản ứng. Người chừng nào thì? Cổ Việt mỹ nữ đẹp đẽ khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, người này lại có thể tại chỗ có người không hề hay biết dưới tình huống xuất hiện ở nàng bên cạnh, hắn làm sao làm được, chẳng lẽ hắn sẽ ẩn thân hay sao? Cổ Việt mỹ nữ đoán không sai, Dịch Thu xác định biết ẩn thân. Dịch Thu cố ý phóng xuất chiến đấu tượng người xem, đem tất cả mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến chiến đấu tượng người trên thân, sau đó lặng yên không một tiếng động dùng hư không chi lực ẩn giấu thân pháp. Ở mọi người không có chút nào phát hiện phía dưới, xuất hiện ở đây nữ bên cạnh, đem cô gái này cấm trụ. Mà hết thảy này, đều ở đây Dịch Thu tính toán ở giữa. Hắc hắc, ta nói mỹ nữ, cùng kẻ khác lúc chiến đấu, nhưng kiêng kỵ nhất thất thần, ngươi phạm đại kỵ a. Dịch Thu cười như không cười, cổ Việt mỹ nữ khí sắc khá khó xử có thể, còn hắn cổ Việt tộc nhân, lại từng cái kinh sợ không thôi, hướng về phía Dịch Thu lớn tiếng gào thét, dường như muốn cho Dịch Thu phong cổ Việt mỹ nữ. Chương 1814, chiếm tiện nghi. Xem ra ngươi ở đây các ngươi cổ Việt tộc địa vị không bình thường a. Dịch Thu quét chung quanh cổ Việt tộc mọi người một cái, sau đó hướng về cổ Việt mỹ nữ, mỉm cười hỏi. Hừ, có quan hệ gì tới ngươi, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cổ Việt mỹ nữ khẽ nâng lên trán, gương mặt kiểu diễm bên trên, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, phảng phất là thấy chết không sờn chiến sĩ. Dịch Thu trong lòng âm thầm bội phục, có khả năng ở tử vong phía trước, không sợ hãi chút nào, không thể không nói, này cổ Việt nhất tộc người, trên một điểm này phải so thánh vực người, cường quá nhiều. Yên tâm, ta không giết ngươi, ta chỉ muốn dùng tính mệnh của ngươi, đổi hai chúng ta tính mạng, chỉ cần ngươi phóng hai người chúng ta rời khỏi, ta tiểu buông ra ngươi. Dịch Thu thản nhiên nói. Nam mơ, ta nói, chỉ cần tự tiện xông vào chúng ta cổ Việt nhất tộc lãnh địa người, đều phải chết. Hãy bớt xàm luôn đi, giết ta đi. Cổ Việt mỹ nữ cắn răng nghiến lợi nói. Giết ngươi. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, lập tức nhất thủ đè xuống thiên tà kiếm, tay kia chậm rãi đưa ra, ở cổ Việt mỹ nữ trên mặt nhẹ nhàng xoa xuống, trêu đùa. Giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, giết ha không đáng tiếc, không nếu như để cho Dịch Mỗ cấp xác, thế nào? Được a, chỉ sợ ngươi không có can đảm kia. Cổ Việt mỹ nữ nghe nói như thế, khoe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, lộ ra mị hoặc chúng sinh nụ cười, một đôi trăng non giống như con mắt, lấp lánh mê người quan huy. Lúc này, nếu là bình thường người, phòng trừng trực tiếp liền phải bị cô gái này trong nháy mắt mê hoặc thần trí, trở thành khôi lỗi. Nhưng mà Dịch Thu đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa. Bất quá đang đối với lần trước nữ ánh mắt, cũng là nội tâm run lên. Huyết dịch trong cơ thể đều cấp tốc lưu động lên. Thật mạnh mỹ thuật. Dịch Thu trong lòng âm thầm cả kinh, vội vàng không còn dám trêu đùa người nữ nhân này, nụ cười trên mặt thu hồi, sau đó đem trường kiếm để ở đó nữ nhân cổ, đưa nàng đẩy ở trước người mình, làm con tin. Sư tỷ qua đây. Phó Tư Doánh vội vã chạy tới, trốn sau lưng Dịch Thu. Tiểu tử thối, ta nói, ngươi chạy không ra được. Cổ Việt Mỹ nữ cười lạnh nói. Yên tâm, coi như ta chết, ta cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Dịch Thu lười nhắc lời thừa, thu hồi chiến đấu tượng người sau, liền bắt được Cổ Việt Mỹ nữ, đi về phía trước, Phó Tư Doánh thì theo sát tại hắn phía sau cái mông. Đúng là, chứng kiến Dịch Thu bắt cóc Cổ Việt Mỹ nữ, những Cổ Việt đó tộc nhân, đều là không dám lộn xộn. Cổ Việt Mỹ nữ Ngọc Dung trầm xuống, muốn mở miệng nói Cổ Việt nói, dường như dự định hạ mệnh lệnh. Bất quá Dịch Thu tay mắt lanh lẹ, ở nàng mở miệng trong nháy mắt, lại một trưởng đem nàng đập choáng đi qua. Thấy như vậy một màn, một cái tóc trắng bà lao dâm trận tại chỗ ra, thanh sắc câu lệ nói, tiểu tử, mau buông tộc thánh nữ, chúng ta nhất định thả ngươi rời khỏi Cổ Việt chi địa. Thánh nữ, Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức trong lòng cười lạnh, trước là hắn biết người nữ nhân này ở Cổ Việt tộc thân phận không bình thường, không nghĩ tới lại còn là Cổ Việt nhất tộc thánh nữ. Hiện tại xem ra, hết thảy kế hoạch, đều ở đây hắn tính toán bên trong. Gì? Ngươi cũng sẽ nói thánh vực nói. Nếu như vậy, vậy ngươi nói cho bọn người kia, để cho bọn họ tránh ra, chờ chúng ta ra thánh vực, tự nhiên sẽ tha các ngươi thánh nữ trở về, bằng không các ngươi liền phải nhìn các ngươi thánh nữ chết ở chỗ này. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Tiểu tử, ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất Cổ Việt thánh nữ một cọng tóc gáy, coi như ngươi đến chân trời góc biển, chúng ta Cổ Việt nhất tộc, đều có thể truy sát ngươi. Tóc trắng bà lao giận không kèm được nói. Lão bà yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không làm khó dễ chúng ta, ta sẽ không thương tổn vị này thánh nữ. Dịch Thu thản nhiên nói. Tóc trắng bà lao khí sắc lúc này mới hòa hoãn lại, lập tức trọng trọng hừ một cái, dùng Cổ Việt nói hướng về bốn phía Cổ Việt tộc nhân phân phó vài câu, những Cổ Việt đó tộc nhân mới có chút không cam lòng tản ra, phóng xuất một cái lối ra. Sư tỷ, đi. Dịch Thu không nói hai lời, ôm lấy Cổ Việt thánh nữ, lắc mình ra, Phó Tư Doánh thì theo sát mà lên, hai người đồng thời đạp khinh linh chu, nhanh như thiểm điện hướng về kia truyền tống trận phương hướng lao đi. Còn như Cổ Việt mọi người, tuy là muốn theo, lại chỗ nào có thể đuổi kịp, trong nháy mắt liền bị vứt vô tung vô ảnh. Bốn trưởng lão, cái này đáng ghét ra hỏa, bắt cóc thánh nữ, ngươi vì sao thả hắn rời khỏi? Một cái Cổ Việt cường giả, mặt mang không cam chịu nói ra. Hừ, ta không tha hắn rời khỏi, chẳng lẽ nhìn hắn đem thánh nữ giết sao? Tóc trắng bà lão cả giận nói. Vậy vạn nhất hắn đối thánh nữ có ý đồ gì? Một người Cổ Việt cường giả lo lắng nói. Yên tâm, cái này thánh vực người, từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có hạ sát thủ, bằng không nói, hôm nay ta mấy cái Cổ Việt tộc thiên tài đều phải chết ở chỗ này, sở dĩ hắn cũng không nên sẽ làm khó thánh nữ, còn hắn cũng không cần lo lắng, người này có khả năng chống lại thánh nữ mỹ thuật, cũng không phải cái loại này đồ háo sắc, vì vậy ta mới dám thả hắn rời khỏi, hơn nữa ta đã ở nơi này trên thân người làm ký hiệu, vô luận hắn đi tới chỗ nào, ta đều cảm giác được. Tóc trắng bà lão giải thích như vậy nói. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người lo nghĩ hạ thấp nhiều. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại ôm hôn mê Cổ Việt thánh nữ cùng Phó Tư Bánh đi tới truyền tống trạm chỗ trước sân động. Rốt cục đến. Dịch Thu thở phào, trên mặt lộ ra một chút nụ cười ung dung, đến nơi đây, bọn họ cũng liền an toàn, coi như Cổ Việt tộc nhân đuổi theo, bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Kia Cổ Việt thánh nữ làm sao bây giờ, cũng không thể liền bỏ ở nơi này đi. Phó Tư Doánh cau mày, nhìn Dịch Thu trong lòng Cổ Việt thánh nữ. Đương nhiên không thể, chỉ có trước gọi tỉnh nàng, bằng không chúng ta đi sau, tùy ý tới một thánh thú đều phải đem nàng nuốt không thể. Dịch Thu tuy là rất không muốn để cho cái này Cổ Việt thánh nữ tỉnh lại, nhưng là lại cũng không có cách nào. Lấy tay ở đó Cổ Việt thánh nữ trên ngực nhẹ nhàng ấn vào, một cổ thánh lực rót mà vào, tức khắc để cho Cổ Việt thánh nữ hồi tỉnh lại. Hỗn đàn, ngươi buông. Cổ Việt thánh nữ nhìn mình thân thể lại bị kia gia hỏa ôm vào trong ngực, ghê tởm nhất là người này còn đem hắn tay bẩn đặt tại nàng trên ngực, quả thực để cho nàng phát điên. Phải biết, nàng thế nhưng Cổ Việt thánh nữ, tuy là tu luyện mỹ thuật, nhưng là lại giữ mình trong sạch, chưa từng có để cho bất kỳ nam nhân nào đụng chạm qua nàng thân thể, hôm nay kia gia hỏa dám như thế đối với nàng, nàng há có thể nhận. Theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát ra, Cổ Việt thánh nữ khí sắc băng hàn một mảnh, sắc ý bốc hơi, phẫn nộ quát, tiểu tử, hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, một nữ nhân, mỗi ngày muốn đánh muốn giết, sau này làm sao gả ra ngoài. Huống chi tại hạ nhưng không có hứng thú theo ngươi liều sống liều chết. Ngươi nói cái gì? Cổ Việt thánh nữ càng là tức giận không gì sánh được, răng trắng cắn kêu lập cập. Dịch Thu cười hắc hắc, cũng lời để ý biết cô gái này, quay đầu hướng về phía Phó Tư Bánh nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ừm. Phó Tư Doánh gật đầu, sau đó mặt tái náy hướng về Cổ Việt thánh nữ nói ra, xin lỗi, Cổ Việt thánh nữ, chúng ta cũng không có mạo phạm ý ngươi, chỉ là muốn tới đây lấy một vài thứ thôi, nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng chớ trách. Chương 1815, Thiết huyết phu nhân. Nghe nói như thế, Cổ Việt thánh nữ khí sắc mới phải chuyển nhiều, bất quá nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, y liễu nguyên tràn ngập hàn ý. Dịch Thu cũng không để ý đến, mang theo Phó Tư Doánh, liền muốn vào sân động, rời khỏi cổ Việt chi địa. Nhưng mà khi bọn họ sắp bước vào sơn động thời điểm, đột nhiên, một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm đánh tới. Dịch Thu khí sắc đột nhiên biến sắc, kéo Phó Tư Hoánh, lại lắc mình tránh được. Siêu. Một vệt ánh sáng màu máu, theo trong sơn động kình xả ra, theo Dịch Thu bên cạnh đi qua, đánh vào cách đó không xa một tòa cự thạch trên, lực lượng đáng sợ, tức khắc đem cự thạch xuyên thủng, mà cự thạch cũng theo đó vỡ vụn ra. Lại có mai phục. Chẳng lẽ là cổ Việt tộc nhân? Là vị cao nhân nào ở đây, nếu đến, tại sao không hiện thân gặp một lần? Dịch Thu trong lòng cả kinh, phải biết rằng lấy hắn hiện tại cảm giác lực, trong vòng phương viên trăm dặm, nếu là có người ẩn dấu nói, cơ hồ đều có thể phát hiện, thế nhưng người này dĩ nhiên tại hắn mí mắt xuống, hắn cũng không biết, có thể thấy được người này không phải tu vi cao hơn hắn quá nhiều, chính là cái gì ẩn thân chi pháp. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà có thể đi tránh thoát ta công kích, ngươi cái này nhân loại, ngược lại có một ít cùng người khác bất đồng. Kèm theo một cái khó nghe cực kỳ thanh âm, theo trong sơn động đi ra một người mặc lấy nhất kiện rộng lớn hắc bào nữ tử tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, tức khắc mày nhăn lại. Cô gái này, vóc người so với bình thường nam tử cũng cao hơn lớn, hơn nữa sắc mặt xanh đen, hai mắt đỏ thẫm, răng nanh răng nhọn, dung mạo như ác quỷ một dạng, chỉ dựa vào dung mạo cũng đủ để cho người sợ run lên. Mà giờ khắc này, ở người nữ nhân này phía sau cái mông, còn đi theo 6-7 vóc người khom, diện mạo xấu xí quái vật. Thiết Huyết phu nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Việt thánh nữ, chứng kiến này ác quỷ vậy nữ tử sau, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, đẹp đẽ khuôn mặt hiện lên một tia kinh hoàng, mà Phó Tư Hoánh tự nhiên càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Thiết Huyết phu nhân. Dịch Thu ngẩn người một chút, nhìn cổ Việt thánh nữ nói, nàng không phải là các ngươi cổ Việt tộc nhân. Lời thừa, nàng căn bản không phải người, mà là đặc biệt cắn nuốt nhân loại huyết nhục tà linh, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Cổ Việt thánh nữ cả giận nói, kia ra hỏa, lại đem cái này xấu tà linh, theo chân bọn họ cổ Việt nhất tộc liên hệ với nhau, quả thực đáng ghét. Tà linh. Khó trách trước không có dò xét đến, nguyên lai kia ra hỏa, vậy mà không phải nhân loại. Dịch Thu nghe vậy, tức khắc thư thái cười một tiếng, lập tức quét Thiết Huyết phu nhân một cái, nói, chính là một cái tà linh, cũng dám đánh lên ta, ta xem ngươi là chẳng sống. Nghe nói như thế, cổ Việt thánh nữ tức khắc dở khóc dở cười, kia ra hỏa, căn không biết Thiết Huyết phu nhân lợi hại. Phải biết, Thiết Huyết phu nhân, cũng không phải bình thường tà linh. Nay tà linh chính là vạn năm huyết trì thai nghén mà sống thượng cổ tà linh, thực lực mạnh, ngay cả bọn họ cổ Việt nhất tộc đại trưởng lão, đều là đối với tay, kia ra hỏa, chỉ là một cái thánh vương, lại như vậy không biết trời cao đất rộng, nhất định chính là tìm đường chết. Bất quá Dịch Thu tự mình tìm đường chết, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đáng ghét ra hỏa, chết càng thảm càng tốt. Thiết Huyết phu nhân lộ ra một đáng sợ nụ cười, huyết trong mắt màu đỏ ngưng mắt nhìn Dịch Thu, khàn khàn nói, giỏi một cái không biết sống chết nhân loại tiểu tử, hôm nay ta sẽ nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì, có khả năng giết chết ta. Thiết Huyết phu nhân cười lạnh một tiếng, đưa ra như là móng vuốt to bằng tay, đột nhiên hướng về Dịch Thu chụp tới. Ha ha, ngươi lập tức cũng biết. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, thiên tà kiếm chớp mắt đâm ra, sắc bén kiếm quang, nên hướng Thiết Huyết phu nhân lợi trảo. Phốc suy. Ở thiên tà kiếm phía dưới, Thiết Huyết phu nhân móng vuốt bị trong nháy mắt lột bỏ một nửa. Thiết Huyết phu nhân rên lên một tiếng thê thảm, nhanh như tia chớp thu lấy lợi trảo, lập tức một vệt ánh sáng màu máu rung động, lợi trảo lập tức khôi phục lại bộ dáng ban đầu, lập tức sắc mặt tái xanh nhìn Dịch Thu nói, ngươi đây là cái gì nhìn lại có thể đả thương ta thủ trưởng, tuyệt không có khả năng này. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không có cùng Thiết Huyết phu nhân giải thích, cầm kiếm ra, một chiêu tuyệt mệnh tất sát kiếm, hướng về Thiết Huyết phu nhân gào thét đâm tới. Sắc bén kiếm quang, quán xuyến hư không, bắn thẳng đến ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiết Huyết phu nhân phía trước. Không biết tự lượng sức mình. Thiết Huyết phu nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức như là móng vuốt vậy bàn tay, về phía trước vỗ, một đạo huyết sắc trảo ấn đánh ra, cùng kiếm quang giữa không trùng chạm vào nhau, đem kiếm quang trong nháy mắt nổ nát ra. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dịch Thu đánh tới. Làm sao cường? Dịch Thu thần sắc khẽ động, hắn một kiếm này, bình thường trung kỳ thánh tôn đều chưa chắc có thể đón lấy, thế nhưng cái này tà linh, thật không ngờ ung dung lại phá giải, có thể thấy được này tà linh lực lượng đã đạt đến hậu kỳ thánh tôn, thậm chí là đại viên mãn thánh tôn cấp bậc. Như vậy, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, thật đúng là không phải hắn có thể đủ đối phó. Hít sâu một hơi, Dịch Thu lắc mình tránh thoát Thiết Huyết phu nhân trảo ấn sau, đem thánh hồn lực liên tục không ngừng rót vào thiên tà kiếm ở giữa. Trong sát na, thiên tà kiếm ông ông tác hưởng, một cổ lực lượng đáng sợ tức khắc theo thiên tà kiếm ở giữa thả ra ngoài. Lực lượng này dĩ nhiên chính là thiên tà kiếm trong cửu hữu tà lực. Đồng dạng là tà linh, thế nhưng cửu hữu tà lực nhưng là phải so trước mắt Thiết Huyết phu nhân cường gấp trăm lần. Thiết Huyết phu nhân khí sắc đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, lực lượng này vì sao quen thuộc như thế, hình như là tà linh cửu hữu lực lượng, chẳng lẽ ngươi đây là thiên tà kiếm? Ha ha, không nghĩ tới vẫn là một cái rất có hiểu biết tà linh. Ngươi nói không sai, ta đây chính là thiên tà kiếm, mà ta chính là thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, hôm nay lại để cho ngươi biết là chết ở trong tay người nào. Thiên tà kiếm, ra. Vù vù. Thiên Tà kiếm theo Dịch Thu trong tay rời khỏi tay, hóa thành kinh người kiếm quang, hướng về Thiết Huyết Phu Nhân bắn thẳng đến đi qua, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, Thiết Huyết Phu Nhân căn bản tránh không kịp. Thiết Huyết Phu Nhân xấu xí khuôn mặt, lộ ra một chút hoảng sợ, vội vàng cơ múa hai lợi chảo, ở trước người ngưng tụ ra một đạo huyết sắc tấm thuẫn, tính toán ngăn cản Thiên Tà kiếm. Nhưng mà lấy Dịch Thu tu vi, phóng xuất ra Thiên Tà kiếm uy lực đáng sợ đến mức nào, mặc dù không cách nào kích sát đại viên mãn thánh tôn, thế nhưng tiêu diệt một cái hậu kỳ thánh tôn dư giả. Suy, một tiếng nát vụn chi âm vang lên, Thiết Huyết Phu Nhân huyết thuẫn chớp mắt vỡ vụn, Thiên Tà kiếm trực tiếp theo Thiết Huyết Phu Nhân ngực quán xuyến ra, ở Thiết Huyết Phu Nhân trước ngực lưu lại một thật lớn lỗ máu. Đáng ghét, không nghĩ tới trong tay ngươi lại có Thiên Tà kiếm. Bổn phu nhân ngược lại xem nhẹ ngươi cái tên này. Thiết Huyết Phu Nhân thân thể hơi run, nhìn nơi ngực cửa động kia, xấu xí đáng sợ khuôn mặt, tức khắc lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu tình, mà cổ Việt thánh nữ thấy như vậy một màn, có thể nói giật mình tới cực điểm. Phải biết rằng này Thiết Huyết Phu Nhân thế nhưng liền đại trưởng lão đều không có cách nào đối phó tà linh, lại bị một cái thánh vương hù dọa cả người run. Vậy mà không chết. Chương 1816, không thể buột miệng vô thượng huyết đế mới bút có hưng cát. Dịch Thu chứng kiến Thiết Huyết Phu Nhân bị Thiên Tà kiếm đâm thủng thân thể sau, cũng không có ngã xuống, chỉ là trên thân khí tức yếu bất hơn phân nửa, không khỏi nhíu mày. Này nếu là đổi thành một dạng thánh tôn, coi như không chết cũng không kém, thế nhưng này Thiết Huyết Phu Nhân lại vẫn có khả năng đứng ở nơi đó, tuy là khí tức yếu bất nhiều, thế nhưng cũng đủ để cho người giật mình. Hơn nữa để cho hắn lo lắng là, Thiết Huyết Phu Nhân vết thương ở ngực, ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, trên thân khí tức dường như cũng ở đây chậm rãi khôi phục, xem ra không phải dùng bao lâu là có thể khôi phục như thường. Như vậy, hắn tiêu hao toàn lực một kiếm, chẳng khác nào uổng phí. Sở dĩ hắn nhất định phải ở nơi này Thiết Huyết Phu Nhân lực lượng khôi phục trước, đem triệt để tiêu diệt hết. Mắt sáng lên, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm thu hồi, sau đó lấy ra Ma Long lệnh, Xích Viêm Long thân hình khổng lồ xuất hiện lần nữa giữa không trung, như tựa như là núi thân thể, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn động bốn phía. Bát Dực dị chủng Ma Long. Thiết Huyết Phu Nhân thân thể lại lần nữa rung một cái, mắt nhìn trên đầu quái vật, ánh mắt hiện lên kiêng kỵ sâu đậm. Không thể không nói, coi như nàng toàn lực phía dưới, cũng chưa hẳn là cái này Ma Long đối thủ. Huống chi nàng bây giờ còn đã bị trọng thương. Xem ra trước mắt cái này thánh vực người, căn bản không phải nàng có khả năng trêu chọc tới. Xích Viêm Long, đưa cái này tà linh tiêu diệt hết. Dịch Thu chỉ hướng Thiết Huyết Phu Nhân, hướng về Xích Viêm Long ra lệnh. Xích Viêm Long phát ra trận trận gầm thét, đáng sợ giống âm, tiếng động mấy ngàn dặm, long uy lấm lấm, sát khí ngút trời, chỉ là khí thế kia, cũng đủ để kinh thế, cổ Việt thánh nữ khí sắc càng là tái nhợt. Trước nàng còn tưởng rằng Dịch Thu là bởi vì khó có thể đối kháng cổ Việt nhất tộc, cho nên mới tuyển chọn bắt cóc nàng, lấy làm con tin, hiện tại nàng mới hiểu được, Dịch Thu bất quá là từ đầu đến cuối, không có dùng lực lượng chân chính a. Nếu không thì bằng người này hiện tại thi triển những thủ đoạn này, coi như cổ Việt nhất tộc toàn bộ trưởng lão đích thân tới, đều chưa chắc có thể đem ngăn lại. Huống chi bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình ban đầu bực nào buồn cười. Bất quá cũng may là, Dịch Thu hiện tại đương nhiên thời gian không có chú ý cổ Việt thánh nữ vẻ ấy nấy, mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Thiết Huyết Phu Nhân trên thân, hắn lúc này hy vọng dựa vào Xích Viêm Long, đem này Thiết Huyết Phu Nhân dọa lui. Bởi vì Xích Viêm Long một khi động thủ, uy lực quá lớn, rất dễ dàng liền với núi chỗ cùng truyền tông trận cùng nhau phá hủy, đến lúc đó bọn họ liền không cách nào rời khỏi cổ Việt chi địa, phản hồi thánh vực. Xích Viêm Long dường như cũng biết tâm hắn ý, chỉ là liên tục thả ra cường đại uy thế, đe dọa lấy đối phương. Thiết Huyết Phu Nhân, ở Xích Viêm Long đáng sợ long uy phía dưới, đúng là triệt để mất đi chiến ý, mắt nhìn Dịch Thu, nói: "Nhân loại tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, mối thù hôm nay, bổn phu nhân tạm thời ghi nhớ, ngày sau tìm ngươi nữa tính sổ." Nói xong, Thiết Huyết Phu Nhân trong mắt lóe lên vẻ ác liệt vẻ, lập tức thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện ở cổ Việt thánh nữ bên cạnh, lợi chảo trực tiếp chộp vào cổ Việt thánh nữ bả vai, đem cổ Việt thánh nữ thân thể mềm mại xốc lên tới. Cổ Việt thánh nữ khí sắc chớp mắt tái nhợt, này Thiết Huyết Phu Nhân thẳng nhớ nàng thân thể, muốn chiếm giữ thân thể nàng, sở dĩ rơi vào này tà linh trong tay, nàng khẳng định sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, cổ Việt thánh nữ không khỏi lộ ra tuyệt vọng không gì sánh được biểu tình, đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn về phía Dịch Thu, mang theo một chút cầu xin. Nàng minh bạch, lúc này chỉ có Dịch Thu có khả năng cứu nàng. Dịch Thu thấy vậy một màn, khí sắc đông trầm xuống, vốn tưởng rằng Thiết Huyết Phu Nhân biết ngoan ngoan thối lui, không có nghĩ tới tên này, vậy mà còn băn khoăn cổ Việt thánh nữ. "Thiết Huyết Phu Nhân, buông ra cổ Việt thánh nữ, ta tha cho ngươi khỏi chết." Dịch Thu nhìn Thiết Huyết Phu Nhân, ánh mắt mang theo quần quần sát ý. "Hắc hắc, nhân loại tiểu tử, cái này cổ Việt thánh nữ theo ngươi không thân chẳng quen, hơn nữa còn phái người truy sát ngươi, ta thay ngươi tiêu diệt nàng, coi như là báo thù cho huynh, ngươi không cảm kích ta cũng liền thôi, làm sao dùng loại ánh mắt đó nhìn bổn phu nhân, bổn phu nhân trách sợ." Thiết Huyết Phu Nhân liên tục cười lạnh, xấu xí trên mặt mũi đều là vẻ đắc ý. "Tự tìm cái chết." "Xích Viêm Long, đừng làm cho nàng chạy." Dịch Thu vội vàng mở miệng, mà ở hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Thiết Huyết Phu Nhân dĩ nhiên thét dài đi, trong miệng lưu lại một câu sau này còn gặp lại sau, lại hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Tự tìm cái chết. Dịch Thu thấy thế, ánh mắt tức khắc biến phải sắc bén không gì sánh được, tuy là cổ Việt thánh nữ với hắn không thân chẳng quen, thế nhưng hắn dù sao đáp ứng chỉ cần mình an toàn rời khỏi, liền cam đoan cổ Việt thánh nữ có khả năng an toàn. Hôm nay cổ Việt thánh nữ bị Thiết Huyết phu nhân mang đi, tự nhiên cũng liền giống như hắn buồn miệng. Huống chi, hắn cũng không nghĩ tâm, cái này cổ Việt thánh nữ rơi vào một cái tà linh trong tay. Sư đệ, làm sao bây giờ? Phó Tư Hoánh cau mày nói. Dịch Thu mắt sáng lên, mắt nhìn Phó Tư Hoánh nói, ngươi trước trở lại, ta đi cứu cái này cổ Việt thánh nữ. Thế nhưng, Phó Tư Hoánh lộ ra lo lắng biểu tình, tuy là Dịch Thu thực lực rất mạnh, thế nhưng cái kia tà linh dường như cũng không phải dễ chọc. Yên tâm, ta có cách làm đối phó gia hỏa này, ngươi rời khỏi nơi này trước, phản hồi Lô Ban Môn đi. Dịch Thu mở miệng lần nữa, kiên định ngữ khí, dường như không dung Phó Tư Hoánh bắt bỏ. Phó Tư Hoánh ngẫm lại, buộc lòng phải gật đầu nói, vậy thì tốt, ta rời khỏi nơi này trước, chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Phó Tư Hoánh lắc mình vào sơn động ở giữa. Phó Tư Hoánh sau khi rời khỏi, Dịch Thu khí sắc tức khắc phát lạnh, bay đến Xích Viêm Long trên thân thể, nói, Xích Viêm, chúng ta đi, hôm nay ta nhất định phải để cho cái này Thiết Huyết phu nhân chết không có chỗ chôn. Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, huy động long dực, nhanh như điện chớp hướng về Thiết Huyết phu nhân biến mất phương hướng bay đi. Nhưng mà này cổ Việt chi địa, đủ có mấy vạn dặm, mênh mông bao la, muốn tìm được Thiết Huyết phu nhân xảo huyệt nói dễ vậy sao? Vì vậy Dịch Thu tìm nửa ngày cũng không có tìm được Thiết Huyết phu nhân cái bóng. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu buộc lòng phải thu hồi Xích Viêm Long, sau đó lẻ loi một mình đi tới cổ Việt chi địa. Tiểu tử, chúng ta thánh nữ ở nơi nào? Dịch Thu mới vừa đến cổ Việt chi địa, liền bị tóc trắng bà lao mang theo cổ Việt mọi người vây lại. Dịch Thu thở dài, đem Thiết Huyết phu nhân sự tình nói ra. Cái gì? Nghe xong lời này, cổ Việt mọi người không khỏi kinh sợ không thôi. Mà tóc trắng bà lão càng là vô cùng kích động, nói: "Thiết Huyết phu nhân, thẳng nhớ thánh nữ thân thể, muốn chiếm giữ thánh nữ thân xác, chúng ta coi chừng để phòng nhiều năm như vậy, lại còn là để cho nàng thực hiện được. Chính là hắn, nếu không phải hắn, thánh nữ làm sao sẽ rơi vào Thiết Huyết trong tay phu nhân? Hơn nữa Thiết Huyết phu nhân, vì sao tốt lành thả hắn, mà đặc biệt bắt đi thánh nữ? Phải biết rằng Thiết Huyết phu nhân thế nhưng đặc biệt cắn nuốt những thứ này thánh vực người tiên huyết, để đề thăng tu vi, sao lại không công bỏ qua bọn họ? Gia hỏa này tuyệt đối có gì đó quái lạ." Một cái niên kỷ nhẹ nhàng cổ Việt tộc nhân, dẫm trận tại chỗ ra, chỉ vào Dịch Thu cả giận nói. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 1817, Thiết Huyết phu nhân yếu điểm. Người này trên đầu vây quanh một cái cổ quái đồ trang sức, toàn thân cao thấp, vẽ đầy phù văn đồ án, với hắn cổ Việt tộc nhân, rõ ràng y phục phía trên tốt nhiều, vừa nhìn người này, ở cổ Việt nhất tộc ở giữa địa vị không thấp. Dịch Thu đoán không sai, người này đúng là cổ Việt nhất tộc thiếu tộc trưởng, A Chát Tệ. Người thiếu tộc trưởng kia tiếng nói vừa ra, hắn cổ Việt tộc nhân tương tự đem đầu mâu chỉ hướng Dịch Thu, dùng cổ Việt nói hướng về phía Dịch Thu gào thét liên tục, nếu không phải tóc trắng bà lao đè ép, những người này phỏng chừng đã sớm nhằm phía Dịch Thu. Thiếu tộc trưởng, không nên kích động, chuyện này còn không có làm rõ ràng. Tóc trắng bà lão vội vàng nói. Hừ, cái gì không có làm rõ ràng, bốn bà, kia ra hỏa, tự tiện xông vào chúng ta cổ Việt nhất tộc lãnh địa không nói, lại bắt cóc thánh nữ, hôm nay càng làm cho Thiết Huyết phu nhân đem thánh nữ mang đi. Ta xem ra hỏa này chính là cùng Thiết Huyết phu nhân một nhóm, cùng đi lừa bịp chúng ta. A Chát Tể cả giận nói. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, người này nói hắn buồn miệng, hắn không có bác bỏ cái gì, thế nhưng người này vậy mà cho trên đầu hắn trụ bôi ở, nói hắn cùng một cái tà linh đồng bọn, hắn làm sao có thể nhẫn? Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói ra, thiếu tộc trưởng sợ là đầu óc có vấn đề đi. Nếu như ta thật là cùng Thiết Huyết phu nhân một nhóm, cần gì phải tự chui đầu vào lưới, trở về báo tin. Cái gì? Tiểu tử thối, ngươi dám mang ta? A Chát Tề giận dữ, lúc đầu hắn liền đối Dịch Thu không có hảo cảm, cho rằng Dịch Thu là cổ Việt thánh nữ bị Thiết Huyết phu nhân cướp đi đầu sỏ gây nên. Hôm nay nữa vừa nghe Dịch Thu nói hắn đầu óc có vấn đề, dĩ nhiên là nổi trận lôi đình, giơ tay lên đánh ra một quyền, hướng về Dịch Thu trước mặt đập tới. Một quyền này, quyền phong sắc bén, lực lượng thuần chất, có thể so với thánh tôn trung kỳ cường giả. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, hư không cựu bộ thi triển ra, dễ dàng tránh thoát A Chát Tề công kích. Cùng lúc đó, chỉ nghe sang sảng một tiếng, Thiên Tà kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp để ở đó A Chát Tề trên cổ họng. A Chát Tề khí sắc đông biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu thực lực lợi hại như vậy, trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, thần sắc hoảng loạn nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đả thương ta, chúng ta cổ Việt nhất tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Không thể không nói, tương tự là đối mặt sinh tử, cái này cổ Việt tộc thiếu tộc trưởng sẽ so cổ Việt thánh nữ biểu hiện kém quá nhiều. Xem ra, cổ Việt nhất tộc người cũng có sợ chết người. Thí dụ trước mắt người thiếu tộc trưởng này, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chính yếu nói, đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Công tử dừng tay, là ta nhi vô lễ, mong rằng công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua tiểu nhi. Đúng lúc này, một người mặc da thú áo khoác ngoài người đàn ông trung niên, dẫm trận tại chỗ ra, xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Người này một màn kịch, những cổ Việt đó tộc nhân đều cúi đầu hành lễ, cùng kêu lên trả lời, "Tộc trưởng, tộc trưởng." Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn về phía trung niên nam tử kia, người này dài một cái tứ phương mặt to, mặt thẳng cửa rộng rãi, thần sắc trang trọng, một bộ không giận tự uy hình dạng, vóc người cũng so người khác cao lớn hơn nhiều. Mà hắn ra thịt mặt ngoài, càng là vẽ đầy chi chít phủ văn đồ án. Người này thực lực, sợ là muốn có thể so với hậu kỳ thánh tôn tồn tại. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đem người thiếu tộc trưởng kia A Chát Tề bông ra. A Chát Tề tránh thoát sau, lập tức quay người trở lại người đàn ông trung niên bên cạnh, chỉ vào Dịch Thu tố cáo, "Cha, chính là cái này tiểu tử, cùng Thiết Huyết phu nhân cùng nhau liên thủ, ám hại thánh nữ, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để cho người này chạy." Người đàn ông trung niên hừ nói, "Ngu xuẩn, nếu như hắn cùng Thiết Huyết phu nhân cùng nhau, hà tất sẽ trở về báo tin, đã sớm có thể thoát thân đi, ta xem ngươi xác định đầu óc có vấn đề." A Chát Tề khí sắc đỏ chói, vốn cho là mình phụ thân biết có thể giúp hắn chút giận, nhưng không nghĩ đến, ngược lại lọt vào bén nhọn như vậy của trách, lúc này không hề hé răng, oán hận trừng mắt Dịch Thu, dường như đem đây hết thể chịu tội, tất cả thuộc về ở Dịch Thu trên thân. Bất quá, Dịch Thu cũng không để ý đến. Lúc này hắn cũng không có tâm tư cùng cái này A Chát Tề tính toán, mà là phải nhanh một chút đem Thiết Huyết phu nhân tin tức do thám đi ra, nếu như trễ nữa một ít, coi như tìm được Thiết Huyết phu nhân, phỏng chừng cổ Việt thánh nữ cũng đã ngộ hại. Cổ Việt tộc trưởng, ta hôm nay tới đây trừ báo tin bên ngoài, là muốn biết Thiết Huyết phu nhân xảo huyệt ở nơi nào. Cổ Việt tộc trưởng mắt sáng lên, nói, "Công tử, chẳng lẽ muốn tự mình đi giải cứu bổn tộc thánh nữ sao?" Dịch Thu gật gật đầu nói, "Không sai, nếu ta đã từng đồng ý qua, chỉ cần quý tộc thả ta rời khỏi, ta sẽ để cho quý tộc thánh nữ bình yên vô sự trở về. Hôm nay quý tộc thánh nữ bị Thiết Huyết phu nhân bắt đi, ta tự nhiên khó từ cứu, vì vậy ta sẽ chính mình cứu quý tộc thánh nữ ra ma trưởng ở giữa." "Ha ha, rõ là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiết Huyết phu nhân chính là thượng cổ tà linh, chính là vạn năm huyết chỉ biến thành, đừng nói là ngươi, coi như bổn tộc đại trưởng lão đều khó có thể đối phó, chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu bổn tộc thánh nữ đi ra, rõ là buồn cười." Người thiếu tộc trưởng kia A Chát Tề không mất cơ hội cơ giễu cợt nói. Về phần hắn người, cũng đều lắc đầu. Thiết Huyết phu nhân kinh khủng, cổ Việt tộc nhân không có không biết. Những năm gần đây, bị Thiết Huyết phu nhân bắt đi hút máu cổ Việt tộc nhân, đâu chỉ mấy trăm, nhưng mà cổ Việt nhất tộc, nhưng cũng không làm gì được nàng, chỉ có thể tận lực cách nàng phạm vi thế lực xa một chút. Đương nhiên bởi vì có cổ Việt đồ đằng thủ hộ, sở dĩ Thiết Huyết phu nhân nên cũng không dám chủ động chạy tới cổ Việt tộc trưởng địa kiếm chuyện. "Ngu xuẩn, câm miệng, ở đây không có ngươi nói chuyện phân." Trung niên nam tử kia gầm lên một tiếng, tức khắc sợ đến A Chát Tề ngậm miệng. Chợt, trung niên nam tử kia hướng về phía Dịch Thu nói ra, "Công tử hảo tâm, bổn tộc tâm lĩnh, bất quá Thiết Huyết phu nhân xác định không phải bình thường tà linh, cực kỳ lợi hại, coi như chúng ta cổ Việt tộc chư vị trưởng lao toàn bộ xuất thủ nói, cũng chưa chắc có thể cùng chống lại, công tử đi vậy là chịu chết, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta thánh nữ vận khí không tốt." Nói đến đây, người đàn ông trung niên trọng trọng thở dài. "Huyết chỉ cốc phải không?" T. Dịch Thu mắt sáng lên, cổ Việt tộc trưởng đã tại âm thầm đem Thiết Huyết phu nhân xào huyệt để lộ cho hắn, vì vậy hắn cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại nữa, xoay người liền muốn rời khỏi. Cổ Việt tộc trưởng thần sắc khẽ động, đột nhiên gọi lại Dịch Thu nói, "Công tử chấm đã." Dịch Thu quay đầu nhìn về phía cổ Việt tộc trưởng nói, "Cổ Việt tộc trưởng, còn có chuyện gì?" Cổ Việt tộc trưởng nói, "Thiết Huyết phu nhân thực lực mạnh mẽ, đặc biệt ở nàng xào huyệt huyết chỉ cốc bên trong, chiến lực phải so ở bên ngoài mạnh mẽ gấp 10 lần, hơn nữa lực lượng lại vô cùng vô tận, vì vậy muốn đánh bại Thiết Huyết phu nhân, nhất định phải làm đến một điểm." "Cái gì?" "Chính là trước hủy diệt huyết trì." "Huyết trì chính là Thiết Huyết phu nhân căn bản, chỉ cần hủy diệt huyết trì, Thiết Huyết phu nhân cũng chưa có lực lượng cội nguồn, đến lúc đó công tử đánh bại Thiết Huyết phu nhân dĩ nhiên là dễ dàng." Cổ Việt tộc trưởng mở miệng nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Cổ Việt tộc trưởng, vì sao phải nói cho ta biết những thứ này? Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn bựa." Chương 1818, tự chui đầu vào lưới. Cổ Việt tộc trưởng cười nói, "Công tử là vì cứu chúng ta thánh nữ, mới chỉ thân mạo hiểm, ta nói cho công tử những thứ này, không phải hẳn là sao?" "Thật sao?" Dịch Thu cười nhạt, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác tình mang, lập tức lắc mình đi. "Cha, ngươi thật sự để cho một mình hắn đi cứu thánh nữ?" A Chát Tề nhíu mày, theo hắn, Dịch Thu là không có khả năng cứu ra cổ Việt thánh nữ, sở dĩ cổ Việt tộc trưởng làm như thế, cùng bông tha cổ Việt thánh nữ, không hề khác gì nhau. "Ha ha, đương nhiên sẽ không, thánh nữ, chính là chúng ta cổ Việt nhất tộc biểu tượng. Há có thể bị một cái tà linh khống chế, ta sẽ chính mình mang trong tộc cường giả đi vào giải cứu, bất quá trở lại huyết chỉ cốc Thiết Huyết phu nhân thực sự vướng tay chân, coi như chúng ta cổ Việt cường giả ra hết, cũng chưa chắc có thể giết chết nó, vì vậy ta cố ý đem huyết chỉ cốc tin tức tiết lộ cho tiểu tử này, để cho hắn đi trước cùng Thiết Huyết phu nhân liều mạng, sau đó chúng ta đang ngồi thu ngư. Ông thủ lợi, đến lúc đó không chỉ có thể cứu ra thánh nữ, còn có cơ hội diệt trừ thiết huyết phu nhân cái này đại họa trong đầu. Cổ Việt tộc trưởng cười nhạt mở miệng. Thì ra là thế. A Chát Tề nghe nói như thế, lập tức minh bạch Cổ Việt tộc trưởng dụng ý, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng nói, thế nhưng tiểu tử này, thật có cùng thiết huyết phu nhân chiến đấu tư cách. Ha ha, ngươi nhưng không nên xem thường người này, có khả năng theo bốn bà trong tay, bắt cóc thánh nữ, đồng thời đem thiết huyết phu nhân dọa lui người, tuyệt đối không phải người tầm thường. Hơn nữa người này dám đi huyết chi cốc, tất nhiên có nhất định thủ đoạn hòa khí, ta cảm thấy thiết huyết phu nhân rất có thể ở tiểu tử này trong tay chịu thiệt thòi lớn, đây cũng là ta vì sao đem huyết chỉ cốc để lộ cho hắn một trong những lý do. Cổ Việt tộc trưởng tứ phương mặt to bên trên, lộ ra một xảo trá vẻ. Thì ra là thế, vẫn là phụ thân cao minh. A Chát Tề đồng dạng lộ ra một cười nhạt. Lúc này, Dịch Thu đương nhiên không biết, mình đã bị Cổ Việt tộc trưởng tính toán, bất quá coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao hắn vốn chính là phải cứu Cổ Việt thánh nữ. Dựa theo Cổ Việt tộc trưởng từng nói, Dịch Thu rất nhanh lại tìm được huyết chỉ cốc. Huyết chỉ cốc chính là một cái phương viên trăm dặm thật lớn sơn cốc. Sơn cốc nội bộ tích tụ như núi các loại thi cốt, tiên huyết vào sông vậy chảy xuôi, giống như một cái nhân gian luyện ngục. Mà liền trong sơn cốc ở giữa, còn lại là một cái thật lớn huyết trì. Lúc này, ở giữa ao máu, một câu sợi nhỏ không dính nữ tử, chân chuông nằm trong ao máu ở giữa, ở nàng bốn phía, du động từng cái quỷ dị hồng sắc cự xà, tham lam nhìn nàng thân thể. Nữ tử đẹp đẽ đến cực điểm trên mặt, đều là tuyệt vọng không gì sánh được biểu tình. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là bị thiết huyết phu nhân bắt đi thành nữ. Thiết huyết phu nhân trôi lơ lửng ở phía trên ao máu, dừng ở huyết trì bên trong, câu đường cong thướt tha, hoàn mỹ vô hạn thân thể, đáng sợ khuôn mặt, lộ ra làm người ta sợ run lên nụ cười. Thiết huyết phu nhân đưa ra một cây như móng vuốt vậy ngón tay, nhẹ nhàng ở Cổ Việt thánh nữ trên mặt hoa động, thương tiếc nói, quả nhiên là một câu túi ra tốt. Cổ Việt thánh nữ sắc mặt tái nhợt nói, thiết huyết phu nhân, ta cũng không phải là thánh vực người, ăn ta huyết nục, đối với ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Thiết huyết phu nhân phát ra một trận khiếp người tiếng cười, nói, ngươi nói không sai, ngươi trong huyết mạch, không có ta cần lực lượng, bất quá thân thể ngươi, lại đối với ta có tác dụng lớn, nếu như ta chiếm cho ngươi này hoàn mỹ thân thể nói, bổn phu nhân có lẽ liền có thể đến thánh vực ở giữa xem xét xung quanh, đến lúc đó bằng vào ta dung mạo, những thánh vực đó thiên tài, nhất định sẽ bị ta tuyệt thế dung mạo, bắt thánh vực những thánh giả đó, vẫn không phải là dễ sự tình, hà tất đứng. Ở cái địa phương quỷ quái này, hơn vạn năm cũng không nhìn thấy một cái thánh vực người tốt. Cổ Việt thánh nữ nghe nói như thế, nội tâm càng là tuyệt vọng, bị thiết huyết phu nhân chiếm giữ thân xác, còn không bằng bị nàng ăn hết. Dù sao bị ăn sạch, nàng còn không đến mức bị nhục nhã. Thế nhưng nếu là bị thiết huyết phu nhân chiếm giữ thân thể, kia gia hỏa nhất định sẽ không chút khách khí dùng nàng thân thể, câu dẫn những thứ kia nam tử, làm bẩn nàng trong sạch, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi giết ta đi. Ha ha, tiểu nha đầu, ta thật vất vả bắt được ngươi, sao lại cam lòng giết ngươi? Bất quá ngươi muốn tự sát, ta cũng không ngăn, dù sao ta chỉ cần thân thể ngươi. Ngươi chết với ta mà nói ngược lại dễ dàng hơn nắm giữ. Thiết huyết phu nhân cười khanh khách nói. Cổ Việt thánh nữ triệt để tuyệt vọng nhắm mắt lại. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau đớn. Thiết huyết phu nhân lại lần nữa cười nhạt, phất ống tay háo một cái, huyết trì bên trong, bốn phía du đãng huyết xả, lập tức thất kinh thoát đi, toàn bộ huyết trì lập tức biến phải sạch sẽ nhiều. Bất quá rất nhanh, ao máu kia giống như nấu sôi một dạng bắt đầu sôi trào. Cổ Việt thánh nữ chỉ cảm thấy trên thân da thịt đều rất nóng không gì sánh được, không khỏi khẽ đau ngâm lên tới. Cổ Việt thánh nữ càng là khó chịu, thiết huyết phu nhân dường như lại càng là hưởng thụ, cười lên ha hả, mà qua sau một lát, ao máu kia rốt cục an tĩnh lại, Cổ Việt thánh nữ cũng đã bị lăn qua lăn lại sức cùng lực kiệt. Thiết huyết phu nhân đưa ra một ngón tay, ấn ở Cổ Việt thánh nữ nơi mi tâm, thấp giọng nói, ta hiện tại trước hết cắn nuốt ngươi linh hồn, sau đó liền có thể chiếm giữ thân thể ngươi, từ nay về sau, ta thiết huyết phu nhân sẽ trở thành nhân loại, đi đến thánh vực. Ha ha. Thiết huyết phu nhân nói xong, liền muốn động thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe cười lạnh một tiếng truyền đến. Thiết huyết phu nhân nguyện vọng thật đúng là rộng lớn, vậy mà cũng muốn đi thánh vực, bất quá đáng tiếc là, thánh vực cũng không cần như ngươi vậy xấu xí. Kèm theo tiếng cười, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện ở huyết trì bên cạnh, lập tức thiên tà kiếm càn quét ra, một ánh kiếm hướng về thiết huyết phu nhân càn quét qua đây, trong nháy mắt đem thiết huyết phu nhân theo Cổ Việt thánh nữ bên cạnh đánh lui ra. Là hắn? Cổ Việt thánh nữ sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu biết xuất hiện ở nơi này, người này tới làm cái gì? Chẳng lẽ là tới cứu nàng hay sao? Chẳng lẽ người này quên bản thân trước là thế nào đối với hắn sao? Kia gia hỏa không phải hẳn là ngóng nhìn nàng chết mới đúng không? Ngay Cổ Việt thánh nữ mở mịt khó hiểu thời điểm, thiết huyết phu nhân lạnh lùng nhìn Dịch Thu nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vậy mà có thể đi tìm tới nơi này, ngược lại bổn phu nhân xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho rằng bổn phu nhân thật e sợ ngươi sao? Thiết huyết phu nhân xấu xí khuôn mặt lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, ở bên ngoài nàng xác định chưa chắc là trước mắt thằng nhóc loài người này đối thủ, thế nhưng ở huyết trì cốc, ở huyết trì chống đỡ dưới, nàng chiến lược so ở bên ngoài cường không chỉ gấp 10 lần, tương đương với đại viên mãn thánh tôn. Cho nên nhìn thấy Dịch Thu chớp mắt, Thiết Huyết phu nhân không có kinh hoàng, ngược lại nội tâm mừng thầm. Thằng nhóc loài người này, thiên phú dị bẩm, huyết mạch khẳng định cũng là cường đáng sợ, nếu là có thể cắn nuốt hắn huyết mạch, nhất định sẽ đối với nàng vô cùng hữu ích, thậm chí để cho nàng đột phá hiện hữu giai đoạn. Trước nàng không có cách nào bắt được tiểu tử này, thế nhưng bây giờ không nhất định. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 1819, tế đàn buồn nguyên. Tiểu tử kia, nhân loại các ngươi có đôi lời nói hay, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, lúc đầu bản phu nhân đã dự định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy bản phu nhân khả năng liền không khách khí. Thiết Huyết phu nhân khiếp người tiếng cười vang lên lần nữa tới. Dịch Thu cười lạnh nói, chính là một cái tà linh, khẩu khí cũng không nhỏ, đã như vậy, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi bản lĩnh đến tăng trưởng bao nhiêu. Dịch Thu không nói hai lời, cầm kiếm ra. Sắc bén kiếm quang, gào thét hướng về Thiết Huyết phu nhân vỗ tới. Không biết sống chết. Thiết Huyết phu nhân phất ống tay háo một cái, một cổ đáng sợ huyết tinh lực càn quét ra, đem Dịch Thu kiếm quang đều nghiền nát ra. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, đúng là trở nên mạnh mẽ một mảng lớn, xem ra cổ Việt tộc trưởng cũng không có gạt ta, muốn kích sát cái này Thiết Huyết phu nhân, nhất định phải trước hủy diệt huyết chỉ mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem Xích Viêm Long lại lần nữa thả ra. Xích Viêm Long bay lên trời, đáng sợ long thân, đem toàn bộ huyết chỉ cốc đều bao phủ ở phía dưới. Buồn cười, ngươi cho rằng ở huyết chỉ cốc trong, còn con này Bát Dực Ma Long sẽ đối thủ của ta sao? Thiết Huyết phu nhân xem thường cười một tiếng, đưa ra một tái nhợt không có huyết thủ trưởng, thoáng chốc vô số huyết sắc khí thể ở nàng lòng bàn tay ở giữa quán chú, ngưng tụ thành một cái thật lớn huyết cầu. Ầm. Huyết cầu ngưng tụ thành trong nháy mắt, lại hướng Xích Viêm Long oanh ra ngoài. Xích Viêm Long long chùy mở ra, phun ra một đạo long diễm. Ầm ầm. Huyết cầu cùng long diễm chớp mắt đụng vào nhau, giữa không trung điên cuồng đụng nhau lên, hai cổ lực lượng đáng sợ tạo thành khí lưu, liên tục chút xuống bốn phía, càn quét hư không, lớn đại uy có thể đi, cơ hồ tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể nhận thấy được. Sau một lát, Xích Viêm Long long diễm liền bị huyết cầu áp chế gắt gao. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu âm thầm cả kinh, cái này Thiết Huyết phu nhân đúng là đáng sợ, bây giờ lại có khả năng về mặt sức mạnh áp chế Xích Viêm Long, xem ra gia hỏa này chiến lực đã không kém gì Thiên Đạo Tông tông chủ như vậy đại viên mãn thánh tôn. Xem ra nếu không ra tay toàn lực nói, thật đúng là không làm gì được cái này tà linh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nói hai lời, đem chiến đấu tượng người cũng thả ra. Chiến đấu tượng người đột nhiên trở nên lớn, hóa thành cương thiết cự nhân, bước thật lớn dáng đi, hướng về Thiết Huyết phu nhân vọt tới. Đây là thứ quỷ gì? Thiết Huyết phu nhân biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu trừ Xích Viêm Long ở ngoài, còn có thể thao túng lợi hại như vậy quái vật, gia hỏa này đến còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển ra. Bất quá Thiết Huyết phu nhân rất nhanh lại chấn định lại, chợt hư lạnh một tiếng, một tay thao túng huyết cầu, áp chế Xích Viêm Long, tay kia nhẹ nhàng vừa nhấc. Sau một khắc, huyết chỉ bốn phía hải cốt đột nhiên từng cái bay vào giữa không trung, trong nháy mắt tích tụ thành một cái hình thể có thể so với chiến đấu tượng người bạch cốt cự nhân. Ầm. Hai cự nhân nắm đấm rất nhanh lại đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc to lớn, sau đó liền thấy hai quái vật to lớn điên cuồng va chạm, lại dù ai cũng không cách nào ngăn chặn ai. Ha ha, tiểu tử thối, ta xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn, chờ chỉnh lý này Xích Viêm Long, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao còn chạy. Thiết Huyết phu nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Đáng tiếc ngươi không có cái cơ hội kia. Dịch Thu hít sâu một hơi, chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, hướng về phía trước Trần Như Nhộng cổ Việt thánh nữ nhìn lại, ánh mắt lấp loé không yên. Cổ Việt thánh nữ mặt cười đỏ chói, xấu hổ và giận dữ gần chết, vừa mới đối Dịch Thu có chút ấn tượng tốt, ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, nàng không nghĩ tới, cái này thánh vực người, vậy mà vô liêm sỉ như vậy. Nếu không phải nàng bây giờ bị Thiết Huyết phu nhân pháp lực cầm cố, đã sớm tiến lên, cùng Dịch Thu liều mạng. Bất quá nàng nhưng không biết, Dịch Thu xem cũng không phải là thân thể nàng, mà là bên trong ao máu bộ cấu tạo, muốn đem ao máu này hủy diệt, nhất định phải tìm được huyết trì đầu nguồn, bằng không nói, coi như hủy diệt huyết trì, đối Thiết Huyết phu nhân cũng ảnh hưởng không lớn. Đúng là, đang quan sát chốc lát, Dịch Thu rất nhanh phát giác, ở huyết trì bộ, vậy mà xúc lập một tòa huyết sắc tế đàn, mà ở chính giữa tế đàn, truyền đến cường đại huyết khí ba động. Ha ha, xem ra tế đàn này chính là ngươi bổn nguyên chỗ, đã như vậy, ta liền hủy tế đàn này, nhìn ngươi còn thế nào càng rỡ. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, thiên tà kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén kiếm quang trực tiếp chém vào huyết trì bên trong, đi qua nghìn trượng sâu huyết trì, trực tiếp bổ vào trên tế đàn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết sắc tế đàn chớp mắt bể ra. Huyết trì cũng theo đó sôi trào điên cuồng, sóng huyết ngất trời. Thiết Huyết phu nhân khí sắc chớp mắt tái nhợt, nhìn Dịch Thu, lộ ra khó có thể tin biểu tình đạo, làm sao có thể, ngươi vì sao có thể tìm được tế đàn, ngươi là làm sao làm được? Tế đàn là nàng bổn nguyên, mất đi tế đàn, nàng chẳng khác nào mất đi lực lượng cội nguồn, sớm muộn cũng sẽ hao hết lực lượng mà triệt để tiêu vong. Không thể không nói, Dịch Thu một kiếm này triệt để đoạn tuyệt nàng đường sống. Ha ha, ta nói rồi, không nên chọc ta, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn, hiện tại ngươi hiểu. Dịch Thu ngạo nghễ mà đứng, mặt mang châm biếm nhìn đối phương. Đáng ghét nhân loại, hủy ta bổn nguyên, hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Thiết huyết phu nhân triệt để phát cuồng, nếu Dịch Thu không cấp nàng đường sống, nàng tự nhiên cũng sẽ không khiến Dịch Thu tốt hơn. Lúc này phóng xuất ra toàn thân huyết khí trong cơ thể điên cuồng, ngay sau đó theo nàng trong thân thể chui ra nhiều vô kể đỏ như máu xúc tua. Rất nhanh, những thứ kia xúc tua liền đem Xích Viêm Long thân hình khổng lồ cuốn lên, đem Xích Viêm Long trực tiếp từ giữa không trung kéo xuống đến. Xích Viêm Long thân hình khổng lồ trực tiếp đập tới trên mặt đất, thật lớn lực đánh vào, trong nháy mắt đem toàn bộ mặt đất nổ nát. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Cự Nhân cũng phảng phật lực số lượng nhiều trướng, dần dần ngăn chặn chiến đấu tượng người. Nếu không có chiến đấu tượng người, hình thể kiên cố, lực phòng ngự rất mạnh, phòng trường sớm đã bị Bạch Cốt Cự Nhân hủy hoại. Chứng kiến bản thân lưỡng đại người giúp đỡ, toàn bộ bị áp chế, Dịch Thu khí sắc đông trầm xuống, xem ra cái này Thiết Huyết Phu Nhân là triệt để phát cuồng, muốn liều mạng với hắn, muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Nhưng đang tiếp ngươi còn chưa có tư cách. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, hít một hơi thật sâu sau, trong miệng mặc niệm lên một đạo vô danh khẩu quyết, sau một lát, tại hắn trên đầu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo phương thiên hỏa kích. Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Dịch Thu gầm lên một tiếng, Thần Vũ Chiến Thiên Kích từ trời rơi xuống, Thiết Huyết Phu Nhân, lúc này đồng thời đối phó Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người, tự nhiên không cách nào tránh né, thẳng có thể đi cứng rắn chịu được một kích này. Vì vậy Thần Vũ Chiến Thiên Kích hung hăng bổ vào Thiết Huyết thân thể phu nhân trên. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, Thần Vũ Chiến Thiên Kích trong sát na liền đem Thiết Huyết Phu Nhân thân thể chém thành hai đoạn, Thiết Huyết Phu Nhân thân thể một phân thành hai, sau đó triệt để nổ bể ra tới. Chương 1820, Cự Tuyệt Thánh Nữ. Chết sao? Cổ Việt Thánh Nữ thấy như vậy một màn, mừng thầm không thôi, coi là Thiết Huyết Phu Nhân bị Dịch Thu kích sát, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái dài khắp xúc tua huyết cầu đột nhiên bay ra ngoài, thần tốc hướng về nàng bay tới. Tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt, lại xuất hiện ở Cổ Việt Thánh Nữ trước người. Kia huyết cầu đột nhiên liệt khai một cái tràn đầy răng nanh sắc miệng, hướng về Cổ Việt Thánh Nữ cắn tới, tựa hồ muốn Cổ Việt Thánh Nữ cắn ướt. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi huyết cầu đánh về phía Cổ Việt Thánh Nữ trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên phong tới, trực tiếp đem huyết cầu nổ nát ra. Một tiếng hét thảm, huyết cầu trong nháy mắt nổ lên, trở thành mưa máu, rơi vào huyết trì ở giữa. Thiết Huyết Phu Nhân khí tức triệt để biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà dây dưa ở Xích Viêm Long trên thân xúc tua cùng Bạch Cốt Cự Nhân cũng đều lần lượt biến mất. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào, khoe miệng lộ ra mang theo nụ cười ung dung. Tuy là phí không ít lực lượng, thế nhưng cuối cùng đó tà linh diệt trừ. Lập tức Dịch Thu đặt máu, đi tới Cổ Việt Thánh Nữ phía trước, ánh mắt mắt nhìn xuống Cổ Việt Thánh Nữ sợi nhỏ không dính, hơn nữa nóng nảy thuần chất vóc người, trong mắt cũng là một mảnh thanh minh. Ngươi muốn làm gì? Cổ Việt Thánh Nữ vội vàng lui lui thân thể, lấy tay ngăn trở bản thân mấy cái bộ vị mấu chốt, như lâm đại địch nhìn Dịch Thu, tuy là Thiết Huyết Phu Nhân chết, trên người nàng pháp thuật cầm cố cũng biến mất, thế nhưng nàng lại biết, lấy Dịch Thu thực lực, nếu là đúng nàng làm cái gì nói, nàng căn bản không có sức chống cự. Bất quá làm nàng nghĩ không ra là, Dịch Thu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái sau, liền từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, tùy ý vứt trên mặt đất, nói, Thiết Huyết Phu Nhân đã chết, mặc xong quần áo, ngươi có thể đi trở về. Bộ y y phục này, chính là Cổ Lam Khê đã từng đi qua, này Cổ Việt Thánh Nữ vóc người hình thể, cùng Cổ Lam Khê ngược lại cũng không kém nhiều, vì vậy vừa lúc cho nàng mặc. Cổ Việt Thánh Nữ không nghĩ tới Dịch Thu sẽ làm ra như vậy cử động đến, vì vậy không khỏi ngẩn người một chút. Dịch Thu mắt nhìn Cổ Việt Thánh Nữ nói, làm sao? Không muốn mặc. Cổ Việt Thánh Nữ khuôn mặt đỏ lên, lập tức mắt nhìn trên mặt đất bạch sắc quần áo, thần tốc đem mặc. Không thể không nói, Cổ Việt Thánh Nữ thật là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ tuyệt thế. Mặc vào Cổ Lam Khê bạch sắc quần áo sau, tức khắc khí chất liền để thăng nhiều, mất đi không ít giá tính khí tức, ngược lại nhiều hơn vài phần linh hoạt kỳ ảo tịnh lệ, đẹp không sao tả xiết, cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, lúc này cũng không khỏi trong mắt lóe lên vẻ tươi đẹp. Bất quá này vẻ kinh dị rất nhanh biến mất, Dịch Thu ánh mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh, cười nhạt, xoay người hướng về bên ngoài sơn cốc đi tới. Cổ Việt Thánh Nữ ngẩn người một chút, dường như thật không ngờ, Dịch Thu cứ như vậy đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, Cổ Việt Thánh Nữ cắn cắn môi, đột nhiên gọi lại Dịch Thu. Dịch Thu dừng bước chân lại, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, "Thánh Nữ điện hạ, còn có chuyện gì?" Cổ Việt Thánh Nữ khuôn mặt đỏ lên nói, "Ngươi vì sao phải trở lại cứu ta?" Dịch Thu cười nhạt, cứu ngươi còn cần lý do sao? Cổ Việt Thánh Nữ sững sờ, lập tức cắn tuyết trắng biên bối nói, đương nhiên, chớ quên, ta phái người vây giết qua ngươi, ngươi nên hận ta mới đúng, nhưng vì sao phải cứu ta, ngươi có ý đồ gì hay sao? Hắn có thể có ý đồ gì? Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tiện nói, ngươi đã rất muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cứu ngươi, là bởi vì ta không muốn làm cái nói không giữ lời người thôi, nếu trước ta nói cam đoan ngươi an toàn, dĩ nhiên là không được bất luận kẻ nào thương tổn tới ngươi, còn có ta cũng không hy vọng. Ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, rơi vào một cái tà linh trong tay, này hai lý do nhưng đủ đầy đủ. Nói xong, Dịch Thu cười như không cười xem Cổ Việt thánh nữ một cái, sau đó lại xoay người hướng về ngoài cốc đi tới, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Việt thánh nữ lại đột nhiên đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, lắc mình ngăn ở Dịch Thu trước người. "Cổ Việt thánh nữ, ngươi còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn giết ta?" Dịch Thu nhìn Cổ Việt thánh nữ, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, người nữ nhân này, chẳng lẽ bị Thiết Huyết phu nhân dọa sợ? "Ngươi không thể đi." "Vì sao không thể đi? Chẳng lẽ còn muốn ta hộ tống ngươi hồi Cổ Việt nhất tộc sao?" Cổ Việt thánh nữ khí sắc đỏ ửng không gì sánh được, cắn môi dưới nói, "Ta là Cổ Việt thánh nữ, mà ngươi lại xem qua người ta, sở dĩ ngươi không thể cứ như vậy vừa đi, ngươi nhất định phải phụ trách." "Phụ trách?" Dịch Thu cười khổ không thôi nói, "Chịu cái gì trách, chẳng lẽ tại hạ cứu ngươi còn có sai?" "Đều không phải ý tứ này, chỉ là đây là chúng ta Cổ Việt nhất tộc quy củ, xem qua thân thể ta người đàn ông đầu tiên, hoặc là liền lấy ta làm vợ, hoặc là liền bị ta móc đi hai mắt." Cổ Việt thánh nữ siết quả đấm, mặt mang ngượng ngùng nói ra. "Nói thật, đổi thành đường nam nhân, nàng khẳng định thật là do dự tuyển chọn phía sau người. Nhưng mà không biết vì sao, nàng vậy mà cho Dịch Thu cơ hội lựa chọn. Nếu như Cổ Việt nhất tộc người, biết nói, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Khái khái, tuy là thánh nữ điện hạ rất đẹp, thế nhưng ta đối thánh nữ không có hứng thú gì. Hơn nữa ta không phải là các ngươi Cổ Việt nhất tộc người, sở dĩ các ngươi Cổ Việt nhất tộc quy củ hạn chế không được ta, thánh nữ điện hạ, nếu không có việc khác tỉnh, tại hạ cáo tử." Dịch Thu sững sờ một lúc sau, lại nhàn nhạt nói một câu, lập tức lắc mình tại chỗ biến mất. "Cái gì? Kia ra hỏa vậy mà cự tuyệt?" Cổ Việt thánh nữ ngây tại chỗ, nàng tự nhận lấy tuyệt thế dung mạo, tuyệt đối không có bất kỳ người đàn ông nào biết chống lại, nhưng mà tên trước mắt này, nhưng ngay cả không cần suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng không đủ đẹp? Vẫn là vóc người không tốt? Cổ Việt thánh nữ đứng ở giữa ao máu, hiện lặng ngây người, trong đầu không ngừng lặp lại lấy Dịch Thu lời nói, nội tâm lần đầu tiên mọc lên một loại thất bại cùng một loại không hiểu thất lạc. Kia ra hỏa, vì sao cùng ra ra nói những thánh vực đó ở giữa người không giống chứ? Cổ Việt thánh nữ mặt mang mờ mịt nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, trầm mặc không nói. Cũng không lâu lắm, Cổ Việt nhất tộc mọi người cũng đã đều đến. Chứng kiến Cổ Việt thánh nữ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, Cổ Việt nhất tộc mọi người đều như chút được gánh nặng thở phào. A Chát Tề càng là đi tới trước, đại hiến ân cần nói, "Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Phải biết rằng ta nghe nói ngươi bị Thiết Huyết phu nhân bắt đi tin tức sau, lại lập tức mang theo đại bộ phận chạy tới, Thiết Huyết phu nhân cái kia ác linh tại đó, ta thay ngươi dạy nàng." "Ngươi?" Cổ Việt thánh nữ xem A Chát Tề một cái, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, tuy là A Chát Tề ở Cổ Việt nhất tộc bên trong là ưu tú nhất người tuổi trẻ, vẫn là tương lai tộc trưởng, bất quá nàng thủy chung đối với người này không có hảo cảm gì. Hơn nữa từ lúc thấy được ban nãy cái kia người thực lực sau, nàng mới hiểu được cái gì mới là thiên tài. Chương 1821, nghi ngờ. Cùng vừa rồi người nọ so sánh, A Chát Tề tiểu như cùng ánh sáng đom đóm, không đáng giá nhắc tới. Bất quá nàng cũng biết A Chát Tề ở Cổ Việt nhất tộc địa vị phi thường, cho nên hắn cũng không có đem chán ghét biểu hiện tại trên mặt, mà là thản nhiên nói, "Thiết Huyết phu nhân, chết." "Cái gì? Chết?" Nghe nói như thế, chớ nói A Chát Tề, ở đây Cổ Việt mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí ngay cả Cổ Việt nhất tộc tộc trưởng đều lộ ra khó có thể tin biểu tình, "Thánh nữ, ngươi không có đang nói đùa chứ? Thiết Huyết phu nhân làm sao có thể chết, là ai giết nó? Chẳng lẽ là cái kia thánh vực tiểu tử?" Cổ Việt tộc trưởng kinh nghi bất định nói ra, bất quá rất nhanh thì lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. "Đùa gì thế? Thiết Huyết phu nhân, thế nhưng liền Cổ Việt đại tế tự đều giết không chết ác linh, hơn nữa còn là ở nơi này huyết trì cốc bên trong, càng là nhân vật vô địch, bằng cái kia thánh vực tiểu tử, làm sao có thể giết chết Thiết Huyết phu nhân đâu?" "Thánh nữ, loại này nói đùa cũng không nên loạn mở à, bằng tên tiểu tử kia, làm sao có thể giết chết Thiết Huyết phu nhân đâu, ngươi nhất định là bị dọa dẫm phát sợ, sở dĩ xuất hiện ảo giác." A Chát Tề cũng đồng dạng cười rộ lên, căn bản không tin tưởng Cổ Việt thánh nữ nói. "Ha ha, các ngươi không tin, sẽ nhìn một chút huyết trì." Mọi người nghe vậy, đều hướng về huyết trì nhìn lại, chỉ thấy Thiết Huyết phu nhân căn cơ huyết trì đã triệt để bị phá hủy, toàn bộ huyết trì đều một phân thành hai, giống như bị một đạo bá đạo lực lượng sinh sinh bổ ra. Mà ở giữa ao máu, còn lại là một đạo đáng sợ vết kiếm. Kiếm này vết, đúng là cái kia thánh vực người mới có thể thả ra ngoài. Chẳng lẽ cái kia thánh vực tiểu tử thật đem Thiết Huyết phu nhân đánh chết? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Đặc biệt Cổ Việt tộc trưởng cùng A Chát Tề, phải biết rằng bọn họ trước chỉ là lợi dụng một chút Dịch Thu, để cho Dịch Thu tiêu hao một cái Thiết Huyết phu nhân nguyên khí thôi, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, kia gia hỏa lại đem Thiết Huyết phu nhân cho trực tiếp diệt, hoàn toàn không cho bọn hắn phụ tử ở thánh nữ phía trước cơ hội biểu hiện. Cái này đáng ghét gia hỏa vậy mà lợi hại như vậy. A Chát Tề ánh mắt lập lòe, đột nhiên phát giác cái gì, nhìn thánh nữ y y phục nói, "Thánh nữ điện hạ, ngươi quần áo từ chỗ nào tới? Ngươi vì sao y y phục thánh vực người y y phục?" Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều hướng về Cổ Việt thánh nữ nhìn sang, đúng là phát giác Cổ Việt thánh nữ, vậy mà y y phục là thánh vực người y y phục. Phải biết rằng cổ Việt tộc nhân luôn luôn đều chỉ mặc cổ Việt tộc truyền thống gia thu váy, căn bản không có như vậy y lễ phục. Hơn nữa cho dù có, cổ Việt thánh nữ cũng sẽ không mặc. Thế nhưng lúc này, luôn luôn đối thánh vực người, hận vào cốt thánh nữ, vậy mà y lễ phục thánh vực người y lễ phục, quả thực gọi mọi người không thể tin được. Thánh nữ, đây là tình huống gì? Ngươi vì sao y lễ phục thánh vực y lễ phục? Chẳng lẽ? Cổ Việt tộc trưởng nhíu mày, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía cổ Việt thánh nữ. Cổ Việt thánh nữ dường như nhìn ra cổ Việt tộc trưởng ánh mắt ở giữa hàng nghĩa, ánh mắt đông phát lạnh, lạnh lùng nói: "Tộc trưởng đại nhân, ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy ta theo cái kia thánh vực người, phát sinh cái gì chuyện cẩu thả hay sao?" Cổ Việt tộc trưởng ho khan hai tiếng nói: "Bản tộc trưởng tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ là thánh nữ điện hạ, cũng phải giải thích một chút y phục này nguồn gốc, làm cho chúng ta yên tâm, dù sao cổ Việt nhất tộc thánh nữ, chuyện liên quan đến bổn tộc vinh dự, vì vậy có một số việc, bản tộc trưởng tự nhiên muốn xác nhận một chút mới được." "Ngươi..." Cổ Việt thánh nữ nghe vậy, chứng tràn khí ngực cửa một trận loạn chiến, sau cùng vén tay áo lên, chỉ thấy thon dài trên tay ngọc, nghiêm nhiên có một đạo hồng sắc cấn ký. Đây là thủ cung sa. Cổ Việt nhất tộc nữ tử, mỗi cá nhân trên người đều có, chính là hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua, biểu tượng. Nếu như thủ cung sa biến mất, đã nói lên cô gái này đã với hắn nam nhân cấu kết qua, mặt khác thì là có thể chứng nhận nữ tử này, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mà lúc này, cổ Việt thánh nữ thủ cung sa đỏ tươi không gì sánh được, tự nhiên cũng liền chứng nhận hết thảy. Cổ Việt tộc trường trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt bối rối, ho khan hai tiếng nói: "Đã như vậy, cổ Việt thánh nữ, vì sao y phục thánh vực người y phục?" Cổ Việt thánh nữ mặt cười hơi đỏ lên, lập tức hừ lạnh nói: "Chuyện này, ta còn cần hướng ngươi bẩm báo sao?" Ở cổ Việt nhất tộc bên trong, thánh nữ địa vị gần với đại tế tự, cho dù tộc trưởng đều có thể chỗ thua kém vài phần, vì vậy cổ Việt thánh nữ căn bản không cần hướng cổ Việt tộc trưởng giải thích. Cổ Việt tộc trưởng lão mặt có một ít khó xử, hừ nói: "Thánh nữ điện hạ, đương nhiên không cần theo ta giải thích, bất quá đại tế tự nếu là biết chuyện này nói, chỉ sợ cũng không có ngồi yên không lý đến đi." Cổ Việt thánh nữ biến sắc, căm tức nhìn cổ Việt tộc trưởng nói: "Ngươi bất lấy ra ra tới dọa ta, ta không thẹn với lương tâm, coi như ra ra hỏi tới, ta cũng không sợ." Nói xong, cổ Việt thánh nữ xoay người đi, đem cổ Việt nhất tộc mọi người gạt sang một bên, tự mình hướng về nơi xa bước chậm bước đi. "Ha ha, chúng ta vị này thánh nữ điện hạ, hiện tại tính cách thật đúng là càng lúc càng lớn." Thấy như vậy một màn, cổ Việt tộc trưởng kêu một tiếng, mang trên mặt cực kỳ bất mãn biểu tình. "Cha, cái này cũng không được oán thánh nữ điện hạ, ta xem chính là tên tiểu tử kia phá rối, tại bị tiểu tử kia bắt cóc trước, thánh nữ điện hạ, thế nhưng xưa nay sẽ không cùng phụ thân nói như vậy." Thiếu tộc trưởng A Chát Tể tức khắc đem đầu mâu chỉ hướng Dịch Thu. "Hừ, ngươi nói không sai, tên tiểu tử kia thật có chút cùng người khác bất đồng, ta cũng len lén lẻn vào qua thánh vực vài lần, đã biết thánh vực những cái được gọi là thiên tài, tuy nhiên lại xưa nay chưa bao giờ gặp lợi hại như vậy, vẹn vẹn chỉ là một thánh vương, có khả năng khống chế bắt rực ma long không nói, còn có cái kia cổ quái con rối người khổng lồ, hôm nay càng là giết chết Thiết Huyết phu nhân, đây hết thảy đều không phải là người thường có thể làm đến." Cổ Việt tộc trưởng ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Sở dĩ người này, tất nhiên không phải hạng người vô danh, ở thánh vực bên trong, khả năng rất nổi danh. Phụ thân ý là, để cho ta nữa lẻn vào thánh vực, sau đó kiểm tra một chút người này cặn kẽ sao?" A Chát Tế hỏi. "Nếu như có thể mà nói, ta xác định muốn tra một chút người này cặn kẽ, dù sao nếu chúng ta cổ Việt nhất tộc trở về thánh vực thời điểm, cái này thánh vực người rất có thể sẽ là chúng ta cổ Việt nhất tộc đại địch, hơn nữa người này cùng thánh nữ khẳng định phát sinh cái gì, giữa hai người mặc dù không có vượt hơn, thế nhưng cũng có cái gì ám muội bí mật, bằng không thánh nữ điện hạ sao lại như vậy?" Cổ Việt tộc trưởng ánh mắt lập lòe nói: "Ta minh bạch, phụ thân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện nào điều tra rõ ràng, nếu như hắn dám đối với thánh nữ không hề kính nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn." A Chát Tể lạnh lùng nói. Cổ Việt tộc trưởng không nói gì nữa, không xem qua ánh sáng, cũng là hiện lên vẻ ác liệt quan mang. Chương 1822, Thất Phong số 1, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Sau một canh giờ, Dịch Thu cũng đã rời khỏi cổ Việt chi địa, trở lại thánh vực ở giữa. Mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra, liền thấy Phó Tư Bánh vội vã đón nhận mặt, tuyệt lệ trên dung nhan, treo một chút vui vẻ nụ cười: "Sư đệ, ngươi có thể tính đi ra, ta còn tưởng rằng..." Dịch Thu ho khan hai tiếng, đạo: "Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không sao." Phó Tư Bánh mặt cười không hiểu đỏ một chút, bất quá rất nhanh thì trở về hình dáng ban đầu, nhìn Dịch Thu đạo: "Cái kia thánh nữ, ngươi cứu trở về." Dịch Thu gật đầu. Phó Tư Bánh đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nói: "Ta liền biết, sư đệ thần thông vô địch, cái kia tà linh tuy là lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không phải sư đệ đối thủ." Dịch Thu cười cười, tùy tiện nói: "Sư tỷ, chúng ta cũng dây dưa không ít thời gian, cũng nên trở lại." Phó Tư Bánh nhân một tiếng, sau đó liền đi theo Dịch Thu rời khỏi truyền tống trận, hướng về Lô Ban Môn thần tốc bay đi. Vài ngày sau, Dịch Thu lại cùng Phó Tư Bánh trở lại Lỗ Ban Môn bên trong, hai người lại mỗi cái tách ra, phản hồi mỗi cái nơi ở. Trở lại sân cốc, Dịch Thu liền trực tiếp tiến nhập thời không bảo tháp ở giữa. khoanh chân ngồi ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu đem theo cổ Việt chi địa kiếm được khối kia Hỗn Thiên Kim Thạch lấy ra. Chỉ thấy to như vậy cái Hỗn Thiên Kim Thạch, cơ hồ đem chiếm giữ thời không bảo tháp bên trong, nửa không gian, kim quang chói lọi. Lớn như vậy Hỗn Thiên Kim Thạch, có lẽ luyện chế mấy mươi lần Thiên Nguyên Thánh Thuẫn đều đầy đủ, như vậy, cũng có thể giúp ta đem Thiên Nguyên Thánh Thuẫn luyện chế mà thành đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục một cái nội tâm, lập tức dùng Thiên Tà kiếm, theo Hỗn Thiên Kim trên đá cắt lấy một khối nhỏ, ném vào trước người Cửu Phượng Triều Dương đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế. Ở lửa nóng hừng hực phía dưới, ước chừng luyện chế 10 canh giờ, Hỗn Thiên Kim Thạch mới bị luyện thành chất lỏng màu vàng nóng. Dịch Thu sờ sờ trên trán mồ hôi hột, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, thầm nghĩ, này Hỗn Thiên Kim, đúng là cùng người khác bất đồng, luyện chế đã vậy còn quá lao lực, vẹn vẹn này một khối nhỏ, liền phí ta cơ hồ lớn bán thánh lực. Dịch Thu mặc dù có chút phiền muộn, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nhất định phải kiên trì, tiếp tục luyện chế Thiên Nguyên Thánh Thuẫn tiếp xuống được mấy bước. Luyện chế Hỗn Thiên Kim sau, còn lại mấy bước, liền đối lập nhau đơn giản nhiều. Vì vậy chưa tới một canh giờ, một cái Thiên Nguyên Thánh Thuẫn ra lò. Bất quá nhìn mình luyện chế được Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, Dịch Thu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận là hình dạng, vẫn là hắn luyện chế cái này Thánh Thuẫn, đều cùng chân chính Thiên Nguyên Thánh Thuẫn kém quá xa, thậm chí ngay cả tản thứ phẩm cũng không bằng. Xem ra, này lần đầu tiên, quả nhiên vẫn là thất bại. Bất quá Dịch Thu cũng không có nản lòng, ngược lại hắn có đầy đủ nhiều Hỗn Thiên Kim, chỉ cần nỗ lực, luôn có thể luyện chế thành công, vì vậy nghỉ ngơi một hồi sau, liền tiếp tục nếm thử. Liên như vậy, vòng đi vòng lại lúc trước. Rốt cục ở nửa tháng sau một buổi sáng sớm, một vệt kim quang tự thời không bảo tháp bên trong phóng lên cao, sau đó một mặt lớn chừng bàn tay kim quang trọi lọi thánh thuẫn xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Luyện thành. Nhìn trước mắt kim sắc thánh thuẫn, Dịch Thu trên mặt rốt cục toát ra vẻ hài lòng nụ cười. Tuy là phí không ít khí lực cùng gần một nửa Hỗn Thiên Kim Thạch, thế nhưng hắn cuối cùng đem Thiên Nguyên Thánh Thuẫn luyện chế được. Lên. Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên vươn tay phải ra, về phía trước vỗ, kia kim sắc thánh thuẫn đột nhiên trở nên lớn, trở thành cao mấy trượng, hóa thành một mặt kim sắc cự thuẫn che ở trước người hắn. Thu. Dịch Thu thỏa mãn gật đầu sau, đem Thiên Nguyên Thánh Thuẫn thu. Hiện tại trừ hư không kiếm thuẫn, long lân nhuyễn giáp, hư không chi lực cùng thoải mái thánh thuyền ở ngoài, hắn sau này liền lại một dạng thủ đoạn bảo vệ thánh mạng. Hắn tự nhận, coi như không có bắt dược xích viêm long cùng chiến đấu tượng người, bình thường hậu kỳ thánh tôn cũng chưa chắc có thể đả thương hắn. Ở thời không bảo tháp bên trong, đợi nửa tháng, cũng nên là thời điểm ra ngoài xem xét xung quanh. Nghĩ tới đây, Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó trực tiếp đi tới Lữ Lao nơi ở. Mới vừa đến Lữ Lao chi linh trước điện, liền thấy Thiên Cơ Phong cao tầng ở vào Lữ Lao đại điện bên trong, trong còn có Lữ Lao mấy cái quan môn đệ tử. Dịch Thu, ngươi tới vừa lúc, lão phu đang muốn tìm ngươi đây. Đúng lúc này, Lữ Lao hướng về Dịch Thu khoát tay chặn lại, cười ha hả nói ra: "Có chuyện?" Dịch Thu nhíu mày, lập tức đi tới, hướng về Lữ Lao ôm quyền nói: "Không biết sư tôn tìm đệ tử có chuyện gì?" Lữ Lao ho khan hai tiếng nói: "Mấy ngày nữa, chính là Thất Phong đại bỉ, lần so tài này, quan hệ chúng ta Thiên Cơ Phong danh dự cùng sau này ở Thất Phong ở giữa địa vị, ngươi thân là Thánh Văn đạo tử, nên vì chúng ta Thiên Cơ Phong tranh đến vinh dự, chuyện này nửa tháng trước, ta cũng đã nói với ngươi đi, không biết ngươi nửa tháng này chuẩn bị thế nào?" "Ta nghe nói Dịch Thu sư đệ trong khoảng thời gian này, thẳng chuyên tâm tu luyện nghiên cứu con đường luyện khí, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đã có thể tiến bộ rất lớn đi." Lữ Lao đóng cửa đại đệ tử Nhiếp Thiểu Hoa cười như không cười nhìn Dịch Thu nói ra, "Nói vậy Dịch Thu sư đệ, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi." Dịch Thu cười nhìn Nhiếp Thiểu Hoa một cái nói, "Sư huynh yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng." "Hả? Như vậy xem ra, sư đệ đối với mình rất tự tin, không biết lần này có chắc chắn hay không tiến nhập ba vị trí đầu." Nhiếp Thiểu Hoa xem thường cười một tiếng, tuy là Dịch Thu thiên phú rất tốt, thế nhưng hắn cũng không cảm giác được lần này Dịch Thu thật có thể tiến nhập Thất Phong luyện khí đại hội ba vị trí đầu, thậm chí có lẽ liền trước 10 cũng không nhất định có thể đi vào. Nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, Dịch Thu thản nhiên nói, "Xin lỗi, lần này Thất Phong đại bị số 1, trừ ta ra không còn có thể là ai khác." Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy bỏ ta ai khí phách, nếu như không có thuần chất tự tin, là tuyệt đối không dám nói ra lời như vậy tới. "Cái gì? Số 1?" Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Lữ Lao chân mày đều là run lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dịch Thu cũng dám nói, Thất Phong đại bị số 1, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Gia hỏa này nơi nào đến tự tin? "Dịch Thu, ở sư tôn phía trước, cũng không nên khẩu xuất cuồng ngôn mới là, bằng không dễ dàng mang đá lên đập chân mình." Nhiếp Thiều Hoa cười nhạt mở miệng, ánh mắt mang theo xem thường, dường như không tin Dịch Thu nói thật. Một cái mới vừa bắt đầu luyện khí không tới 2-3 tháng, liền muốn cầm Thất Phong đại bị đệ nhất danh, gia hỏa này không phải đầu góc bị lừa đá qua, chính là tự cho là đúng tới cực điểm. Mà dễ nhận thấy, theo hắn, Dịch Thu càng giống như là phía sau người. "Yên tâm, ta là không phải khẩu xuất cuồng ngôn, Thất Phong đại bị thời điểm, chư vị dĩ nhiên là biết được." Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Lữ Lao ánh mắt lập lòe xuống, tuy là nội tâm hắn cũng có chút giật mình, thế nhưng hắn biết, Dịch Thu không phải cái loại này tùy ý mở miệng người, hắn nếu nói như vậy, khẳng định có niềm tin chắc chắn. Chương 1823, Thất Phong Đại Bỉ. Nghĩ tới đây, Lữ Lao gật đầu, mặt ngầm mong đợi nói, rất tốt, vậy vi sư liền mỏi mắt mong chờ, 3 ngày sau, chính là Thất Phong Đại Bỉ, ngươi trở lại chuẩn bị thật tốt một phen đi. Vâng. Dịch Thu xoay người rời khỏi, Nhiếp Thiều Hoa kêu một tiếng đạo, sư tôn, thật tin tưởng tiểu tử này nói, hắn bất quá vừa mới nghiên cứu mấy tháng, có khả năng luyện chế ra cao cấp thánh khí, cũng không tệ, làm sao có thể đoạt được Thất Phong Đại Bỉ đệ nhất danh, sư tôn đối với hắn kỳ vọng rất cao đi. Lữ Lao thản nhiên nói, ngu xuẩn, Dịch Thu cũng không phải là người tầm thường, kẻ khác xác định làm không được, thế nhưng không có nghĩa là hắn làm không được, đối với Dịch Thu, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường độ, bằng không chỉ có thể hạ xuống bị đánh dưới mặt trận, trước giao hấn chẳng lẽ còn không đủ. Nhiếp Thiều Hoa sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Tuy là hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực cũng xác định như là Lữ Lao từng nói, Dịch Thu kia ra hỏa, xác định không thể dùng lẽ thường độ. Thất Phong Đại Bỉ, mỗi một phong đều có thể phái ra 3 tên đệ tử dự thi, sở dĩ trừ Dịch Thu ở ngoài, ngươi và Cười Trần hai người cũng muốn chuẩn bị thật tốt, nghe hiểu sao? Vâng. Nhiếp Thiều Hoa cùng người kia kêu là Chiêm Tiếu Trần đệ tử đồng thanh đáp lại. Đi đi. Mọi người đều thối lui, trong nháy, trong đại điện chỉ còn lại Lữ Lao một người. Dịch Thu, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng, lão phu thế nhưng đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp ở trên thân thể ngươi a. Lữ Lao mắt long lanh, thần sắc chờ mong. Thần Tiêu Thiên Lôi kiếm, ngưng. Thiên Tuyệt Phong, một tòa phong bế trong mật thất. Khoanh chân mà làm Mặc Kiêu Dương, đột nhiên mở ra khép kín hai mắt. Hai tay cùng lúc khi nào, trước người Thánh Hỏa đỉnh bên trong, một thanh lượn lờ tử sắc lôi đỉnh bảo kiếm bắn ra, ở nửa khắc đồng hồ xoay quanh một vòng sau, rơi vào tay Mặc Tiêu Dương. Ha ha, không sai, không tới 3 tháng, là có thể đem đỉnh cấp tuyệt phẩm thanh kiếm, Thần Tiêu Thiên Lôi kiếm luyện chế mà thành, đúng là không để cho lão phu thất vọng, lần này Thất Phong Đại Bỉ, coi như lấy không được danh đầu, tiến nhập 3 vị trí đầu cũng có thể đầy đủ. Lưu Hỷ nhìn Mặc Tiêu Dương trong tay thần kiếm màu tím, khóe miệng toát ra vẻ hài lòng nụ cười. Sư tôn khen nhầm. Đệ tử có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong luyện chế ra tuyệt phẩm thánh kiếm đến, cũng tất cả đều là bởi vì sư tôn công lao, nếu là không có sư tôn chỉ điểm nói, đệ tử làm sao có thể luyện chế ra Thần Tiêu Thiên Lôi kiếm tới. Mặc Tiêu Dương khen tặng lên. Lưu Hỷ rất hưởng thụ, kiểm thượng mang đầy nụ cười đắc ý, nói: "Ngươi cũng không tất khiêm tốn, nếu không phải ngươi thiên phú rất tốt, coi như ta chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể có bao lớn thành tựu." Đa tạ sư tôn khích lệ. Mặc Tiêu Dương lại lần nữa không người thi lễ. Lưu Hỷ gật đầu, ánh mắt lập tức lóe lên. Cười lạnh nói, hai ngày sau, chính là Thất Phong Đại Bỉ tỷ thí, lần này, chúng ta tuyệt đối không thể lại bị Thiên Cơ Phong vượt trên. Mặc Tiêu Dương trên mặt cũng đồng dạng hiện lên một nụ cười âm trầm, sư tôn yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đem Thiên Cơ Phong cùng Dịch Thu cho chúng ta nhục nhã, gấp 10 lần hoàn trả. Lấy Thần Tiêu Thiên Lôi kiếm, tuyệt đối có khả năng dễ dàng nghiền ép bọn họ. Nói xong, thầy cho hai người liếc nhau, đều phát ra một trận nhe răng cười. Hô! Thiên Nữ Phong, một tòa muôn hoa đua thắm khoe hồng, xuân hương bốn phía hoa viên ở giữa. Chỉ thấy một người mặc hồng bào, vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ tử, khoanh chân ngồi ở trong vườn, đôi mắt đẹp dừng ở trong tay, nhất điều trường tiên, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, rốt cục đem Đả Long Tiên luyện chế thành, có cái này rồi, nói không chừng là có thể kiếm được đệ nhất danh đây, đến lúc đó ra ra nhất định sẽ cao hứng, nói không chừng còn có thể đem cổ văn thần đồ cho ta xem đây. Khẽ tự nói một trận, xinh đẹp nữ tử trong đầu hiện lên một thân ảnh, trán nhỏ thấp, môi đỏ mọng nhấp nhẹ lấy, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa, cười yếu ớt nói, nghe nói cái tên kia Thành Thiên Cơ Phong Thánh Văn đạo tử, nói vậy cũng sẽ tham gia lần này Thất Phong Đại Bỉ đi, chỉ là không biết, kia ra hỏa luyện khí thực lực, có phải hay không cũng giống hắn lý luận tri thức một dạng lợi hại đây. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lỗ ban môn Thất Phong Đại Bỉ thời gian lại đã tới. Nắng sớm hơi lộ ra, lỗ ban môn luyện khí trên quảng trường cũng đã tụ tập hơn 1000 thân ảnh. Cơ hồ toàn bộ lỗ ban môn đệ tử, toàn bộ đã tới, đến quan sát trận này luyện khí thịnh hội. Đương nhiên trừ lỗ ban môn đệ tử ở ngoài, cũng không thiếu luyện khí giới có uy tín danh dự đại sư cũng được mời tới trước quan sát. Ha ha, Tư Bánh, lần này Thất Phong Đại Bỉ, ngươi làm sao không tham gia? Chỗ khách quý ngồi, Phó gia gia chủ nhìn mình nữ nhi, cười ha hả hỏi. Ta. Phó Tư Bánh cười khổ một tiếng, nói, cha cũng biết rêu cả ta, con gái ngươi thực lực, làm sao có thể có tư cách tham gia Thất Phong Đại Bỉ, đi vậy chỉ là làm trò cười cho người khác, sở dĩ còn không bằng không hơn, ngược lại trước đây Thất Phong Đại Bỉ, cha luôn luôn cũng không tới, lần này làm sao đột nhiên đến đây? Phó gia gia chủ cười nói, lão phu đương nhiên là xem một người tới. Xem một người, ai? Phó Tư Bánh ngẩn người một chút, lập tức kịp phản ứng, nói, chẳng lẽ là Dịch Thu? Phó gia gia chủ gật đầu, không sai, ta nghe nói Dịch Thu bây giờ là Thiên Cơ Phong Thánh Văn đạo tử, lần này cũng sẽ tham gia Thất Phong Đại Bỉ, sở dĩ lão phu đương nhiên muốn đến xem Dịch Thu công tử biểu hiện thế nào. Điều này cũng đúng. Phó Tư Bánh khỏe miệng vẽ ra một động nhân nụ cười, biểu tình cũng mong đợi. Trừ Phó gia gia chủ ở ngoài, cũng không thiếu Dịch Thu biết rõ người, đi tới nơi này. Ngay ghế khách quý trong một cái góc, một cái diễm lệ tuyệt sắc bạch y liễu nữ tử, điềm tĩnh ngồi ở trên ghế, khóe miệng thủy trùng treo nụ cười nhàn nhạt, mà ở bên cạnh nàng thì vây quanh không ít tuổi trẻ nam tử. Tiêm Tuyết cô nương, lần này làm sao cũng có thời gian tới tham gia chúng ta Lộ Ban môn thất phong đại bị đây. Phải biết, quá khứ Tiêm Tuyết cô nương, thế nhưng thỉnh cũng không mời được, lần này vậy mà chủ động chạy tới, quả thực để cho chúng ta có chút ngạc nhiên a. Một cái Lộ Ban môn đệ tử mang theo mặt vẻ lấy lòng hỏi. Ta sao? Tiểu Tiêm Tuyết cười nhạt, trả lời, ta là tới xem một người. Ai? Mọi người đều là cả kinh, phải biết rằng Tiểu Tiêm Tuyết thế nhưng thánh vực nổi danh đại mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Tuy nhiên lại không người có khả năng bắt được cô gái này phương tâm, nhưng mà hôm nay, vậy mà đến chủ động xem một người, đây quả thực để cho bọn họ khó có thể tin, hơn nữa đều rất tò mò, đến là ai, có như thế lớn mị lực, có thể làm cho Kiều Tiêm Tuyết chủ động tới trước quan sát. Ta biết, Tiêm Tuyết cô nương, nhất định là đến xem ta, đúng hay không? Một cái tự cho là đúng cẩm ý gì nam tử nói ra. Kiều Tiêm Tuyết cười lắc đầu, không chút nào cho cái này mặt người một dạng. Ta nói lao lưu, ngươi không muốn tự dắt vàng lên mặt mình có biết hay không? Tiêm Tuyết cô nương khả năng coi trọng ngươi sao? Lần này Tiêm Tuyết cô nương đến, nhất định là đến xem Cao Ngọc Lâm sư huynh. Cao sư huynh chính là Thất Phong Thánh Văn đạo tử đứng đầu, luyện khí thiên tài. Lần này Thất Phong đại bỉ, đoạt giải nhất lớn nhất hấp dẫn. Sở dĩ trừ hắn ra, căn bản không có kẻ khác có tư cách này. Phiếu tên sách. Chương 1824, bại tướng dưới tay. Đúng vậy, tiểu cô nương tuyệt đối là xem Cao sư huynh. Cao sư huynh rõ là diễm phúc không cạn a. Thậm chí ngay cả Tiêm Tuyết cô nương lớn như vậy mỹ nữ, đều có thể chủ động tới trước. Thật là khiến người ta đố kỵ. Hắc hắc, đó là tự nhiên, toàn bộ Lô Ban môn cũng liền Cao sư huynh có tư cách này. Nghe được bốn phía lời nói, một cái hào hoa phong nhã nam tử quần áo trắng lại cười nói, "Chư vị sư đệ nói giỡn, ta theo Tiêm Tuyết cô nương cũng chỉ là bằng hữu thôi, cũng không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó." Người này chính là Cao Ngọc Lâm, được xưng là Thất Phong thứ nhất luyện khí thiên kiêu nội môn đệ tử, nghe nói người này đã đem toàn bộ cực phẩm cổ thánh văn linh nộ, hơn nữa luyện khí tạo nghệ cũng tại phía xa kẻ khác trên. Chính là lần này đoạt giải nhất tiếng hô người mạnh nhất. Cao Ngọc Lâm trong miệng tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần đắc ý, dễ nhận thấy cũng cho rằng Tiểu Tiêm Tuyết là vì hắn mà tới. Dù sao, toàn bộ Lỗ Ban môn bên trong, trừ hắn ra, còn có người nào bản sự này? Tiểu Tiêm Tuyết cười cười, lại không thấy bắt bỏ, cũng không gật đầu, thậm chí ngay cả lời cũng không nói một câu, mà chứng kiến Tiểu Tiêm Tuyết như vậy trầm mặc thái độ sau, mọi người cũng coi là Tiểu Tiêm Tuyết là cam chịu, từng cái lại lần nữa đối cái kia Cao Ngọc Lâm bắt đầu ghen tị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Tiêm Tuyết đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một cái nam tử áo xanh trên thân, mím mím môi rác, lại đứng dậy, ở dưới con mắt mọi người, hướng về nam tử áo xanh kia đi tới. Dịch Thu công tử, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Nam tử áo xanh không là người khác, đúng là Dịch Thu. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là ngây tại chỗ, lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, có thể làm cho Tiểu Tiêm Tuyết chủ động tới trước, vậy mà không phải Cao Ngọc Lâm, mà là Dịch Thu. Cao Ngọc Lâm chứng kiến Tiểu Tiêm Tuyết hướng đi Dịch Thu, tương tự ngây tại chỗ, trợn mặt dày trong nháy mắt đỏ bừng, sốt ruột khó chịu, xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, lúc này hận không thể tìm một chỗ trong khe chui vào. Làm sao có thể, Tiêm Tuyết vậy mà không phải vì ta, mà là vì người này đến. Cao Ngọc trong rừng tâm trừ xấu hổ, nhiều hơn chính là ghen ghét, đối Dịch Thu thật sâu ghen ghét, tựu như cùng bị nhân sinh sinh cướp đi ô yếm vật. Dịch Thu phải không? Yên tâm đi, Thất Phong đại bỉ bên trên, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Cao Ngọc Lâm ở trong lòng âm thầm thề. Lúc này, Dịch Thu đương nhiên không biết mình đã lại lần nữa nhiều đối thủ khó dây dưa, xem hướng đi bản thân Tiểu Tiêm Tuyết một cái, có chút kinh ngạc nói, Tiêm Tuyết cô nương, làm sao ngươi tới? Tiểu Tiêm Tuyết mang theo ưu hoán lấy không Dịch Thu một cái nói, Dịch Thu công tử chẳng lẽ không hoan nên tiểu nữ từ sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, chẳng lẽ Tiêm Tuyết cô nương cũng là luyện khí sư hay sao? Tiểu Tiêm Tuyết hé miệng cười nói, không phải luyện khí sư thì không thể đến sao, phải biết rằng mỗi lần thất phong đại bỉ. Chúng ta địa hạ vũ trang đều có thể đã bị một cái mời danh ngạch, sở dĩ ta tới, có gì có thể hiếm lạ. Thì ra là thế. Dịch Thu xấu hổ cười cười, mỗi lần đối mặt Tiểu Tiêm Tuyết, hắn đều có một ít mất tự nhiên, loại cảm giác này, hắn đối mặt hắn nữ tử cũng chưa từng có, cũng có lẽ là bởi vì cùng Tiểu Tiêm Tuyết còn có chút xa lạ duyên cớ đi. Dịch Thu công tử, còn nhớ, giữa chúng ta ước định. Tiểu Tiêm Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên hỏi. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười nói, yên tâm, ta tự nhiên nhớ được. Buồn cô nương liền mỏi mắt mong chờ. Tiểu Tiêm Tuyết cười cười, xoay eo đầy đạn, xoay người phản hồi chỗ ngồi. Dịch Thu thì lắc đầu một cái, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh liền tới đến Thiên Cơ Phong nhìn trên đài. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đi tới khán đài, Dịch Thu lại hướng về Lữ Lao không mình hành lễ. Người tới. Lữ Lao thì mỉm cười gật đầu. Sau đó Dịch Thu lại ngồi trên ghế, yên lặng chờ tỷ võ bắt đầu. Cũng không lâu lắm, một cái bố y liễu lão giả xuất hiện ở luyện khí giữa quảng trường, lão giả này râu tóc bạc phơ. Thoạt nhìn đã là tuổi lục tuần, nhưng mà vóc người thẳng tắp như kiếm, cặp mắt càng là chiếu lấp lánh, lộ ra một cổ khôn khéo. Mà để cho Dịch Thu giật mình là, lão giả này, hắn đã từng thấy qua. Người này dĩ nhiên là trông coi cổ thánh khí các trưởng lão. Dịch Thu cũng không biết, hắn cũng không phải là chỉ là một trông coi cổ thánh khí các trưởng lão, trên thực tế vị lão giả này chính là trưởng quản lỗ ban môn thứ 63 nhâm trưởng môn, cũng là lỗ thị nhất tộc tộc trưởng, luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu. Vì thế này bố y y lão giả vừa ra tới, toàn bộ quảng trường đều thoáng chốc an tĩnh lại, bao gồm những thứ kia trưởng lão đại sư ở bên trong, toàn bộ lộ ra vẻ kính trọng. Bố y y lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau, cất cao giọng nói, ta tuyên bố thất phong đại bị hiện tại bắt đầu, thỉnh các phong trưởng lão phái ra mỗi cái đệ tử dự thi đi, nhớ kỹ mỗi phong chỉ có thể phái ra 3 tên đệ tử. Tiếng nói rơi xuống, nội môn thất phong từ lâu chọn xong đệ tử dự thi đều đi tới, mà Dịch Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, giữa quảng trường lại tụ tập 21 thân ảnh, trừ Mặc Tiêu Dương cùng Nhiếp Thiểu Hoa mấy cái ở ngoài, tuyệt đại đa số người Dịch Thu đều chưa từng thấy qua, dễ nhận thấy đều là quanh năm bế quan luyện khí thiên tài, lần này là cố ý đi ra tham gia thất phong đại bỉ. Hừ, Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến tham gia, không thể không nói ta rất bội phục ngươi can đảm. Mặc Tiêu Dương đứng ở trong đám người, hướng về Dịch Thu châm biếm nói ra. Tiếng nói rơi xuống, hắn dự thi người đều đưa mắt hướng về Dịch Thu nhìn sang, phần lớn người ánh mắt đều mang xem thường, duy chỉ có số người cực ít ánh mắt phức tạp. Dịch Thu coi nhẹ chung quanh ánh mắt, cười ha ha, ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng dám tới tham gia, ta có cái gì không dám. Mặc Tiêu Dương sầm mặt lại, hừ nói, Dịch Thu ngươi khỏi cần càng rỡ, ngươi cũng đã biết thất phong đại bỉ so chính là luyện chế thánh khí, coi như ngươi đối thánh văn nắm giữ cho dù tốt, thế nhưng ở luyện khí trên phương diện ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thật sao? Dịch Thu cười cười, có lẽ lần này thua cũng là ngươi. Cuồng vọng, đã như vậy, ta thì nhìn ngươi là làm sao thắng ta. Mặc Tiêu Dương trọng trọng hừ một cái, chợt không để ý Dịch Thu, đưa mắt thu hồi lại. Dịch Thu thì lắc đầu cười một tiếng, căn bản không có đem Mặc Tiêu Dương để vào mắt. Hắn biết, chỉ cần hắn luyện chế ra Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, như vậy người ở tại tràng, đem không có người có thể trở thành đối thủ của hắn, càng không cần phải nói Mặc Tiêu Dương. Cho nên đối với tỷ thí lần này, Dịch Thu có đầy đủ đem cầm. Nếu như Mặc Tiêu Dương dám nữa hướng hắn khiêu chiến, như vậy hắn sẽ không để ý nữa đả kích một chút cái này tự cho là đúng ra hỏa. Ngay Dịch Thu âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, hắn cảm thụ được một đôi cổ quái ánh mắt đang ở rừng ở chính mình. Quay đầu, Dịch Thu lại cùng một đôi cực kỳ con mắt đẹp, đối mặt cùng một chỗ. Mà con mắt này chủ nhân, chính là một cái dung nhan tuyệt lệ mạo mỹ nữ tử. Chương 1825, cho điểm. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, dài một cái gần như hoàn mỹ mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài, môi đỏ mọng răng trắng, lãnh diễm tuyệt lệ. Mà cô gái này vóc người cũng có thể nói hoàn mỹ, dáng người cao gầy, thân thể uyển chuyển, có lồi có lõm, một đầu đen thui tóc dài uyển như là thác nước áo choàng mà rơi thẳng chết trước ngực, càng lộ vẻ khí chất bất phàm. Không chút khách khí nói, luận dung nhan và khí chất, cô gái này mảy may không kém Phó Tư Ánh. Bất quá Dịch Thu lại cảm thấy cô gái này rất xa lạ, giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nữ nhân này. Sư tỷ, có chuyện? Dịch Thu nhìn lãnh diễm nữ tử hiếu kỳ hỏi. Hừ, ngươi thật sự không biết ta? Lãnh diệm nữ tử khỏe miệng khẽ cong, lộ ra nụ cười cổ quái. Thanh âm này, Dịch Thu nhíu mày, cô gái này dung mạo hắn xác định rất xa lạ, thế nhưng thanh âm này lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, phảng phất tại chỗ ấy đã nghe qua, chỉ là cụ thể ở nơi nào hắn cũng nhất thời nhớ không ra thì sao. Sư tỷ là? Lãnh diệm nữ tử lại cười nói, Dịch Thu sư đệ thật là quý nhân nhiều chuyện quên, nhanh như vậy liền đem nên tân yến hội sự tình quên hay sao? Nên tân yến hội? Dịch Thu dường như nhớ tới cái gì, giật mình nhìn lãnh diệm cô gái nói, ngươi là Lỗ Tiêu Tiêu. Lãnh diệm nữ tử cười nói, coi như ngươi không có ngu quá, không sai, ta chính là Lỗ Tiêu Tiêu. Dịch Thu kinh ngạc không gì sánh được, phải biết rằng lúc đầu Lỗ Tiêu Tiêu chỉ là một thiếu nữ, thế nhưng lúc này mới bất quá thời gian mấy năm, vậy mà đã trở thành một cái đại mỹ nhân, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu mắc đi cầu biết đến, Lỗ Tiêu Tiêu sở dĩ biến hóa lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng tu luyện công pháp sở trí. Hiện tại bộ dáng, hẳn là mới là Lỗ Tiêu Tiêu tướng mạo sẵn có. Khái khái, sư tỷ nguyên lai xinh đẹp như vậy. Hừ, nhiều ngày không thấy, sư đệ ngược lại học được miệng lưỡi chân tru, phải biết rằng nên tân trong yến hội, sư đệ thế nhưng để cho ta ra không thẳng hề đây. Lỗ Tiêu Tiêu ánh mắt u hoán nhìn Dịch Thu, sau đó nói, hơn nữa về sau ta mời sư đệ hậu đường một lần, sư đệ chẳng những cự tuyệt, sau cùng liền cũng không nói lời nào liền rời đi, cũng quá không nể mặt ta đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lúc đầu ta là bởi vì có một ít chuyện khẩn yếu mà thôi, bằng không sao lại không cấp sư tỷ mặt mũi, mong rằng sư tỷ chớ trách. Thật sao? Lỗ Tiêu Tiêu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra không tin biểu tình, bất quá nàng cũng không có truy đến cùng, mà là mắt sáng lên, nói, lần trước sự tình, ta liền không so đo với ngươi, bất quá ta cũng rất chờ mong, ngươi tiếp xuống được biểu hiện, nhìn một chút sư đệ có phải hay không chỉ là công phu miệng à. Sư tỷ yên tâm, cũng sẽ không để cho người thất vọng. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Ngược lại rất tự tin. Lỗ Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lóe lên, ưỡn ra ngạo nhân lồng ngực, nói, vậy thì tốt, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Lỗ Tiêu Tiêu xoay người, eo thon thành thực hướng đi Thiên Nữ Phong đệ tử ở giữa. Đúng lúc này, Bố Y Y lão giả, cũng chính là Lỗ tông chủ, ánh mắt nhìn quét một vòng, cao giọng tuyên bố, toàn bộ dự thi người đều đã đến đông đủ, như vậy tiếp đó, ta liền tuyên bố tỉ thí quy tắc, lần này thất phong đại bị quy tắc rất đơn giản, chư vị đem luyện chế của mình tốt nhất thanh khí lấy ra, sau đó để cho trừ nhà mình trưởng lão ở ngoài, hắn 6 vị nội môn trưởng lão cho ra điểm, mỗi trưởng lão nhiều nhất có thể cho đến rất, sau cùng dựa theo lấy được điểm bài danh. Nói đến đây, Lỗ tông chủ chuyện một trận, nói, đương nhiên, toàn bộ dự thi người xuất ra thanh khí, phải là bản thân tự tay luyện chế, nếu như cầm kẻ khác tác phẩm tới tham gia tỉ thí, một khi phát hiện, cứ dựa theo tông quy xử lý, hủy bỏ tu vi, trục xuất lỗ ban môn. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến sắc, dễ nhận thấy bị Bố Ý Ý lão giả tiếng nói kinh sợ đến. Trục xuất lỗ ban môn cũng liền a, còn muốn hủy bỏ tu vi, trừ phi ăn hùng tâm báo tử đảm, bằng không ai dám ăn gian. Hả? Dịch Thu nghe nói như thế, thì chân mày nhăn lại, dường như thật không ngờ, này thất phong đại bỉ như vậy long trọng, thế nhưng tỉ thí quy tắc đơn giản như vậy, như thế ngoài hắn dự liệu. Bất quá, quy tắc này, với hắn mà nói ngược lại cũng không tệ. Chỉ cần hắn đem Thiên Nguyên Thánh Thuẫn lấy ra nói, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép tất cả mọi người. Đệ tử nào tới trước? Lỗ tông chủ mở miệng nói. Hồi bẩm tông chủ, ta tới trước. Thiên Cuồng Phong một cái đệ tử, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đem một thanh kim quang trọi lọi chiến mâu lấy ra, đặt ở 7 vị nội môn trước mặt trưởng lão. Đây là thân uy thương, chính là cực phẩm thánh khí, thỉnh chư vị trưởng lão xem qua. Trừ Thiên Cuồng Phong trưởng lão ngoài ra, khác 6 cái trưởng lão phân biệt nhìn quét một cái sau, mỗi cái cho ra cho điểm, cao nhất cho 6 phần, thấp nhất thì chỉ có 2 phần, tổng cộng chỉ lấy đến 18 phân. Thiên Cuồng Phong, Vương Tung, cực phẩm thánh khí, 18 phân, kế tiếp, lại một cái đệ tử đi lên. Thiên Chiến Phong, Thiệu Sinh, cực phẩm thánh khí, 20. Thiên Nữ Phong, La Viện, cực phẩm thánh khí, 17 phân. Rất nhanh, cứ thế mà suy ra, chưa tới một canh giờ thời gian, cũng đã có kiểm nghiệm qua bán. Mà tối đa cũng chỉ có 30 phút, thấp nhất càng là chỉ có 50 phân. Trong bất chi bất giác, rất nhanh cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, một cái Dịch Thu thân ảnh quen thuộc, thả người mà lên, xuất hiện ở 7 vị nội môn trước mặt trưởng lão, lập tức đem một thanh bảo kiếm phóng ở trước mặt mọi người. Mọi người vừa nhìn thanh kiếm, không khỏi khiếp sợ. Mẹ nó, đây không phải là tuyệt phẩm thanh kiếm, Thần Tiêu Thiên Lôi kiếm sao? Mặc Tiêu Dương lúc nào có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm thanh kiếm? Đúng vậy à, không nói khác chính là tuyệt phẩm thanh kiếm 4 chữ này, cũng đã giá trị 4 phần 10 trở lên, phòng trừng lần này Mặc Tiêu Dương tất vào 3 vị trí đầu. Lợi hại, không nghĩ tới Mặc Tiêu Dương tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này, chẳng những vây xem mọi người cảm thấy giật mình, ngay cả mấy cái xem như giám khảo quan nội môn trưởng lão cũng không khỏi gật đầu. Lưu trưởng lão quả nhiên là có phương pháp giáo dục, có thể đi bồi dưỡng ra như vậy đệ tử ưu tú, lão hủ bội phục, ta cho 8 phần. Không sai, tuy là thanh kiếm này chế tác hơi có chút tỉ vết, thế nhưng coi như là đỉnh cấp tuyệt phẩm thanh kiếm, ta cũng cho 8 phần đi. 8 phần. Lưu Hỷ nghe được bên cạnh mấy cái nội môn trưởng lão tán thưởng, vui vẻ không thôi, trên mặt đều tán phát ra trận trận hồng quang, sau đó cười nhìn về phía Lữ lão đạo, Lữ lão, ngươi nên cho phần. Lữ lão kêu một tiếng, tuy là hắn không hy vọng cho Mặc Kiêu Dương cao phần, thế nhưng cũng không có thể trước mọi người lấy công báo cá nhân, khẳng định như vậy lưu lại đầu để câu chuyện, vì vậy buộc lòng phải nói ra, ta cho 7 phần. Có khả năng theo nhà mình đối thủ lấy được 7 phần, đã để cho Lưu Hỷ hết sức hài lòng. Như vậy, Mặc Kiêu Dương tổng cộng lấy được 47 phần. Số điểm này, nghiễm nhiên nghiền ép phía trước các đệ tử, dùng hạc giữa bầy gà cũng không quá đáng. Lúc này, còn lại còn không có xuất ra thánh khí tham gia bình chọn người, bất quá mấy cái. Mà trừ Lỗ Tiêu Tiêu cùng Cao Ngọc Lâm ở ngoài, hắn người, căn bản đối Mặc Kiêu Dương xuất hiện không được đe dọa, sở dĩ theo mọi người, Mặc Kiêu Dương tiến nhập 3 vị trí đầu, hầu như đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Chương 1826, 3 vị trí đầu đã định. Mặc Kiêu Dương đắc ý phi thường, đi xuống đài cao, cố ý đi tới Dịch Thu phía trước, cười nói, Dịch Thu ngươi thấy đi, đây mới là thực lực ta, hiện tại ngươi nên minh bạch giữa chúng ta trên lại đi. Ha ha, ngươi cho rằng 47 phân rất cao. Dịch Thu cười lạnh, kia ra hỏa tự cho là đúng quyết điểm, xem ra là đổi không được. Đương nhiên, 47 phân, đối với ngươi mà nói, chính là chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Mặc Tiêu Dương ngạo nghễ nói ra. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, ngay cả lời đều lười giống như người này nói một câu. Hắn biết đối phó người như vậy, nói cái gì đều là uổng phí, chỉ có dùng hành động để đánh hắn mặt, hắn mới biết đau. Chứng kiến Dịch Thu cười không nói, Mặc Tiêu Dương coi là Dịch Thu chịu thua, trên mặt đắc ý biểu tình càng sâu, như một giành thắng lợi gà trống một dạng đi xuống. Mặc Tiêu Dương xuống sau, Lỗ Tiêu Tiêu bước hai cái trắng non thon dài chân ngọc, ở dưới con mắt mọi người, đi tới 7 cái nội môn trước mặt trưởng lão, chợt đem một cây dài đến 3 trượng roi lấy ra. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy roi kia, không biết tài liệu gì chế thành, dẻo dai không gì sánh được, phía trên dài khắp phong mang lợi nhận, lấp lánh hàn quang lạnh như băng. Rồi một cái đả long tiên. Một cái nội môn trưởng lão không khỏi vô an tán dương, nói, vô luận là chế tác, vẫn là thánh văn khắc chế, đều có thể nói hoàn mỹ, ta cho 9 phần. Không sai, giả dích cô nương này đả long tiên, tuyệt đối không thể so lỗ tông chủ kém, ta cũng cho 9 phần. Ta cho 9 phần. Mấy cái nội môn trưởng lão phảng phất thương lượng qua giống như, đồng thời cho ra 9 phần. Thấy vậy một màn, không ít người âm thầm lắc đầu. Tuy là lỗ tiêu tiêu đả long tiên không sai, nhưng trên thực tế phẩm chất cùng cấp bậc cũng không cao bằng Mặc Tiêu Dương ra quá nhiều, đơn giản là lỗ tiêu tiêu thân phận bất phàm, cho nên được điểm, lại còn cao hơn Mặc Tiêu Dương ra nhiều. Không thể không nói, cho dù là thất phong đại bỉ bên trên, cũng có mở ám ở bên trong. Như vậy, lỗ tiêu tiêu điểm, đạt đến 54 phần, còn cao hơn Mặc Tiêu Dương ra 7 phần, hầu như đã dự định vị trí số 1, trừ phi tiếp xuống được người, có khả năng xuất ra so lỗ tiêu tiêu tốt ra nhiều tác phẩm, bằng không tuyệt đối không có khả năng vượt quá lỗ tiêu tiêu. Lỗ tiêu tiêu vui vẻ không thôi, thu hồi đả long tiên sau, lại xoay người xuống đài cao, đồng thời đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, khỏe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có tiêu ý. Dịch Thu thấy thế, trên mặt cũng không nửa điểm ba động. Nên ta. Đúng lúc này, một cái hào hoa phong nhã nam tử quần áo trắng đi lên đài cao. Người này bước trên đài cao trong nháy mắt. Phía dưới lại vang lên đinh thai nhức góc hoan hô. Cao Ngọc Lâm. Cao Ngọc Lâm, Cao Ngọc Lâm. Như vậy có thể thấy được, này Cao Ngọc Lâm ở lỗ ban môn ở giữa nhân khí cao bậc nào. Nếu như nói, Phó Tư Doánh cùng lỗ tiêu tiêu là lỗ ban môn toàn bộ nam giới đệ tử nữ thần trong ngộng, Cao Ngọc Lâm tuyệt đối chính là tuyệt đại đa số nữ đệ tử Bạch Mã Vương tử. Cao Ngọc Lâm người như tên, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí chất bất phàm. Chỉ thấy hắn đi lên đài cao sau, hướng về bảy vị trưởng lão không người thi lễ, lập tức theo trong tay áo, lấy ra 9 viên như dạ minh châu vậy sáng rực loẹt loẹt cổ quái hình cầu, mà mỗi một khỏa quang cầu mặt ngoài đều khắc tinh hình vậy đặc biệt văn lộ. Đây là đệ tử phế sơ sơ thời gian 1 tháng luyện chế một tổ cựu tinh tiên thần châu. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, đám người trong nháy mắt ầm ầm. Cựu tinh tiên thần châu, mặc dù là tuyệt phẩm thánh khí, thế nhưng cùng bình thường tuyệt phẩm thánh khí lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cựu tinh thiên thần châu ở giữa, bất kỳ cái gì mỗi một khỏa thiên thần châu đều là nhất kiện đỉnh cấp tuyệt phẩm thanh khí, tổ hợp lại với nhau có thể tạo thành một bộ cực kỳ cường đại thanh khí. Đương nhiên, tuy là nhóm này thanh khí uy lực rất mạnh, thế nhưng luyện chế phức tạp, nhưng cũng vượt xa hắn thanh khí, chẳng những phải bảo đảm này 9 viên thiên thần châu giống nhau như lúc, hình thái nhất tề, hơn nữa thánh văn cũng luôn có khả năng liên tục cùng một chỗ. Sở dĩ luyện chế nhóm này thanh khí nhất định phải đồng thời tiến hành. Nói cách khác, luyện khí người muốn luyện chế ra này cựu tinh thiên thần châu nói, nhất định phải đồng thời luyện chế 9 viên thiên thần châu mới được. Độ khó cao, có thể nghĩ. Nay không chỉ cần phải luyện chế người, có rất mạnh tu vi, xem như chống đỡ, càng cần nữa cường đại hồn lực, mới có thể hoàn mỹ khống chế 9 viên cựu tinh thiên thần châu. Vì vậy coi như là nội môn trưởng lão, luyện chế nhóm này tuyệt phẩm thanh khí, cũng muốn phí không ít khí lực mới được. Thỉnh chư vị trưởng lão bình chắc đi. Cao Ngọc Lâm vừa cười vừa nói, mang trên mặt vài phần đắc ý. Không hổ là trưởng môn cao đồ, lại có thể luyện chế ra cựu tinh thiên thần châu, bội phục bội phục, ta cho 10 điểm. Trong một cái nội môn trưởng lão ánh mắt lập lòe xuống sau, trực tiếp mở miệng cho Cao Ngọc Lâm nhất cái mát điểm rất. Hắn mấy cái nội môn trưởng lão nhưng cũng không có nói gì, dù sao luyện chế ra cựu tinh thiên thần châu, coi như cho rất, cũng là chuyện đương nhiên. Ở tuyệt phẩm thánh khí bên trong, đây đã là không thể soi mói cấp bậc. Tuy là luyện chế cựu tinh thiên thần châu rất phức tạp, theo lý mà nói cho rất, ngược lại cũng bình thường, bất quá này mấy khỏa cựu tinh thiên thần châu, vẫn có một điểm tỉ vết. Vì vậy ta cho 9 phần đi. Lữ Lao ngược lại không có gấp, xem xét tỉ mỉ sau một hồi, mở miệng nói. Ta cũng cho 9 phần. Ta cho 9 phần. Sau một lát, mấy cái trưởng lão đều cho ra mỗi cái điểm, 4 cái 9 phần, 2 rớt. 56 phần. Kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người đều sôi trào. 56 phần, so lỗ tiêu tiêu còn nhiều hơn ra 2 phần, hơn nữa còn phá gần 2 trong ngàn năm ghi lại, lần trước có khả năng đạt đến số điểm này, còn muốn đi theo mấy nghìn năm chuyện khi trước. Không thể không nói. Này Cao Ngọc Lâm không hổ là lỗ ban môn nội môn đệ nhất thiên tài, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Cao Ngọc Lâm tâm trong cười thầm, tuy là này 9 viên thiên thần châu là hắn luyện chế, thế nhưng trên thực tế, nhưng cũng ở kẻ khác dưới sự trợ giúp mới hoàn thành, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, là căn bản là không có cách luyện chế được. Bất quá buồn cười là, bởi vì hắn danh khí, sở dĩ ở đây người, vậy mà không có ai hoài nghi tới hắn. Được, vị kế tiếp đi. Lúc này, Bố Y Y lão giả ánh mắt lập lòe xuống, đưa mắt rời về phía còn lại vài người. Trong hai người, liếc nhau sau, vậy mà trực tiếp rời khỏi quảng trường, tuyển chọn buông tha. Mọi người thấy thế, cũng không có cười nhạo hai người, dù sao Cao Ngọc Lâm mấy tên này thực sự thật đáng sợ, coi như bọn hắn lấy ra bản thân tác phẩm, sau cùng cũng là rơi xuống bị loại bỏ kết quả, sở dĩ bọn họ hà tất lấy ra bêu xấu. Như vậy, mọi người bên trong, cũng chỉ còn lại Dịch Thu một người, còn không có xuất thủ. Là ngươi. Bố Y Y lão giả tự nhiên một cái nhận ra Dịch Thu, ánh mắt lấp lánh một luồng tinh mang, thản nhiên nói, Dịch Thu, ngươi nên. Dịch Thu cười cười, bước chậm về phía trước, đi tới trên đài cao. Không đợi đứng vững, Lưu Hỷ cười nhạt lại chuyển tới, Dịch Thu, hiện tại ba vị trí đầu đều đã định, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là giống như hai người một dạng bỏ quyền đi, không nên lãng phí chúng ta thời gian. Chương 1827, cực phẩm cổ văn thánh khí. Ba vị trí đầu định. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng nói, tỉ thí còn chưa kết thúc, này Lưu trưởng lão cũng đã kết luận ba vị trí đầu, có phải hay không cũng quá vò đoán điểm. Lưu Hỷ hừ nói, đây còn phải nói, đệ tam danh chính là đệ tử ta Mặc Kiều Dương, lấy được 47 phân, ngươi cảm thấy bằng thực lực ngươi, khả năng vượt quá hắn sao? Sở dĩ lão phu cũng không phải là vò đoán, nói chính là sự thực. Dịch Thu cười ha ha, vậy cũng không hẳn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ngươi liền đem ngươi luyện chế thánh khí lấy ra đi. Để cho chúng ta nhìn một chút ngươi vị này Thiên Cơ Phong Thánh Văn đạo tử, có khả năng luyện chế ra thứ gì tới. Lưu Hỷ xem thường cười cười, hắn cảm thấy vô luận Dịch Thu lấy ra, đều là bêu xấu a. Dịch Thu cũng cười nhạt, không nói gì, yên lặng đem một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc tấm thuẫn lấy ra, phóng ở trước mặt mọi người. Tấm thuẫn này, ban đầu, tất cả mọi người là ngẩn người một chút, lập tức đều phát ra một trận cười vang. Định mệnh, đây là vật gì, thánh vực còn có nhỏ như vậy tấm thuẫn. Đúng vậy, tấm thuẫn này cũng quá nát vụn điểm đi. Phỏng chừng ngay cả ta đều không chặn được đến, cũng nên lấy ra bêu xấu. Ha ha, nhiều nhất thập phần. Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, chính là cổ văn thánh khí, hiếm thế hiếm thấy. Vì vậy coi như là ở lỗ ban môn bên trong, cũng không có mấy người có khả năng nhận ra được, thậm chí ngay cả Cao Ngọc Lâm đều lắc đầu, khinh thường nói, Dịch Thu sư đệ, bảy phong bị thí, dầu gì cũng là chúng ta lỗ ban môn thịnh hội, ngươi liền lấy loại vật này đi lên, chẳng phải là đang đùa bỡn chư vị trưởng lão. Bởi vì Kiều Tiêm Tuyết duyên cớ, Cao Ngọc Lâm đối Dịch Thu lòng mang ghen ghét, vì vậy nhân cơ hội cho Dịch Thu trừ một cái chỗ mũ, muốn để cho Dịch Thu trước mọi người xấu mặt. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe gầm lên một tiếng truyền đến. Ngu xuẩn, còn không câm miệng. Này chính là cực phẩm cổ văn thánh khí, Thiên Nguyên Thánh Thuẫn. Cao Ngọc Lâm sư tôn, Thiên Vũ Phong trưởng lão lớn tiếng quát lên. Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, cực phẩm cổ văn thánh khí. Tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường tiếng cười tức khắc hơi ngừng, những thứ kia mới vừa rồi còn đang cười nhạo Dịch Thu người, lúc này không phải là nghẹn họng nhìn chân trối. Đặc biệt Cao Ngọc Lâm, Mặc Kiêu Dương đám người càng là mặt khó có thể tin. Phải, luyện chế cổ văn thánh khí tài liệu cực kỳ rất thưa thớt, cho dù là cấp thấp cổ văn thánh khí đều khó gặp, càng không cần phải nói cực phẩm cổ văn thánh khí. Sở dĩ nếu quả thật như Thiên Vũ Phong trưởng lao nói tới, như vậy cái này kim sắc tấm thuận giá trị căn bản không phải Cựu Tinh Thiên Thần Châu có thể so với. Làm sao có thể, hắn tại sao có thể luyện chế ra cổ văn thánh khí đến? Ta không tin, sư tôn đây thật là Thiên Nguyên Thánh Thuận sao? Mặc Tiêu Dương cũng khó có thể tin, lắc đầu hướng về Lưu Hỷ hỏi. Sau khi hắn chứng kiến Lưu Hỷ mặt dại ra biểu tình sau, tức khắc hiểu được, Thiên Vũ Phong trưởng lão nói là sự thực. Ha ha, không hổ ta Lữ Bất Vi đệ tử, đúng là không có khiến ta thất vọng, vậy mà luyện chế ra cực phẩm cổ văn thanh khí. Lữ Lao hưng phấn dị thường, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà lợi hại như vậy, liền hắn đều không cách nào luyện chế được cực phẩm cổ văn thanh khí, đều luyện chế được, hơn nữa đáng sợ nhất là, này Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, vô luận là công nghệ vẫn là cổ thánh văn khác, đều có thể nói hoàn mỹ, hoàn toàn nghiền ép Cao Ngọc Lâm Cựu Tinh Thiên Thần Châu. Còn hắn thì càng thêm không cần phải nói. Xách xách, Dịch Thu công tử quả thực là kỳ tài, thậm chí ngay cả cổ văn thánh khí đều luyện chế được, trên đời này còn có cái gì hắn làm không được sự tình. Phó gia gia chủ khen không dứt miệng nói ra. Mà Phó Tư Vánh lại không có nói gì, bởi vì nàng có biết, Dịch Thu là như thế nào mới lấy được Hôn Thiên Kim. Tốt người lợi hại, xem ra ta xác định không có nhìn lầm người, người này thực sự có thể đủ giúp đỡ ta hoàn thành chuyện kia. Kiểu Tiêm Tuyết hít sâu một hơi, tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra hưng phấn dị thường. Lỗ Tiêu Tiêu nhẹ cắn môi dưới, lãnh diễm trên mặt đều là vẻ chấn động, khẽ lẩm bẩm, lần này sẽ bị hắn nghiền ép. Kia gia hỏa, đến là làm sao làm được? Tên tiểu tử này vậy mà thật luyện chế được. Lỗ tông chủ cũng là giật mình không gì sánh được nhìn Dịch Thu, lúc đầu hắn tận mắt thấy Dịch Thu theo chỗ của hắn lấy đi Thiên Nguyên Thánh Thuẫn luyện khí phổ, trước hắn còn tưởng rằng Dịch Thu chỉ là nhìn một chút, nhiều nhất lợi dụng Thiên Nguyên Thánh Thuẫn luyện khí phổ, phát minh một cái mô phỏng phẩm. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến, Dịch Thu vậy mà trực tiếp móc ra một cái chính phẩm. Hắn là từ nơi nào lấy được liền lỗ ban môn cũng không có Hồn Thiên Kim. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sa vào lay động ở giữa. Chư vị trưởng lão, có hay không có thể cho điểm? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói. Tiếng nói rơi xuống, mấy cái nội môn trưởng lão đều là tỉnh ngộ lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói một cái điểm, thập phần. Cho dù cùng Dịch Thu quan hệ không hợp Lưu Hỷ, lúc này cũng yên lặng đưa ra 10 cái ngón tay. Nói đùa, cực phẩm cổ văn thánh khí vẫn là Thiên Nguyên Thánh Thuẫn loại này đỉnh cấp cổ văn thánh khí, cho dù cho thập phần cũng căn bản không coi là nhiều. Cao Ngọc Lâm cùng Mặc Kiêu Dương khí sắc cuối cùng trận tái nhợt, trước người mất đi số 1, phía sau người mất đi 3 vị trí đầu. Chuyện này với bọn họ đả kích cũng có thể gọi là cực đại, để cho bọn họ căn bản là không có cách nhận. Đương nhiên để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được là, cướp đi bọn họ phong quang không là người khác, hay là bọn hắn thống hận nhất Dịch Thu. Mặc Tiêu Dương hầu như đã há hốc mồm, căn bản không tin tưởng này Thiên Nguyên Thánh Thuẫn là Dịch Thu tự mình luyện chế đi ra, lúc này nói ra, chậm đã, ta cảm thấy Dịch Thu ăn gian, này Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, vốn chính là hắn trong lúc vô ý lấy được cổ thánh khí. Hừ, ngu xuẩn, nếu là như vậy nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta những thứ này trưởng lão hội không nhìn ra. Cái này Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, vô luận theo công nghệ, vẫn là mài mòn độ cũng không vượt quá thời gian nửa tháng, sở dĩ ngươi cảm thấy nếu là trong lúc vô ý lấy được, sẽ như thế mới tinh sao. Lữ Lao đứng ra, bảo hộ chính mình đệ tử. Ha ha, coi như không phải vô tình lấy được, đó cũng là kẻ khác thay hắn luyện chế, bằng không bằng hắn một cái thánh vương, làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm cổ văn thánh khí, lại không nói luyện chế cực phẩm cổ văn thánh khí trình độ phức tạp, riêng là những tài liệu kia, cũng không phải hắn có thể đủ cho tới đi. Cao Ngọc Lâm tự nhiên cũng không phục nói, trừ phi, hắn tại chỗ đang luyện chế một cái Thiên Nguyên Thánh Thuẫn. Lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới không ít phụ họa chi âm, dễ nhận thấy tuyệt đại đa số người cũng cảm thấy Dịch Thu là ở ăn gian. Ta cũng cảm thấy trong này có gì đó quái lạ, một cái nho nhỏ thánh vương, làm sao có thể luyện chế ra Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, ta xem ra hỏa này nhất định là ăn gian. Lưu Hỷ tự nhiên cũng không có bỏ qua cơ hội này, cười lạnh nói. Hừm, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Thiên Vũ Phong trưởng lão mở miệng nói. Còn có ta. Rất nhanh bảy cái trưởng lão bên trong, trừ Lữ Lao ở ngoài, hắn mấy cái trưởng lão đều đối Dịch Thu ôm thái độ hoài nghi. Lỗ Tông chủ mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ánh mắt lập lòe xuống, tương tự nhìn phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ý ngươi đây. Chương 1828, thỉnh cầu. Dịch Thu đã sớm biết ngờ tới như vậy, vì vậy cũng không có quá lớn phản ứng, cười nhạt, nói, nếu chư vị không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đều xấu. Dịch Thu nói xong, liền đem Cửu Phượng Triều Dương đỉnh lấy ra, đặt ở phía trước. Thấy vậy một màn, Mặc Tiêu Dương đám người không khỏi cười nhạt. Ngu xuẩn, nhìn ngươi làm sao mất mặt. Ngay tất cả mọi người coi là Dịch Thu là đang cố lộng huyền hư thời điểm, Dịch Thu đã bắt đầu luyện chế. Chỉ thấy Dịch Thu hai tay khiêu vũ, một loại lại một loại tài liệu chân quý, bị đầu nhập Cửu Phượng Triều Dương đỉnh bên trong, vô luận là thủ pháp, vẫn là đầu nhập tài liệu thời cơ, đều có thể nói hoàn mỹ, không thể không nói, chỉ dựa vào này luyện khí công, cũng đã nghiền ép ở đây tuyệt đại đa số đệ tử. Bất quá mọi người y hiền nguyên không tin, này Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, là Dịch Thu luyện chế được. Dù sao Dịch Thu thủ pháp lại cao minh, nếu như không có hồn thiên kim nói, cũng không khả năng luyện chế ra Thiên Nguyên Thánh Thuẫn tới. Nhưng kế tiếp một màn, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu đầu nhập nhiều tài liệu sau, đột nhiên tay háo chợt vung lên, một khối lớn chừng bàn tay kim sắc hòn đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau một khắc, trên quảng trường náo động nổi lên bốn phía. Chơi ạ, gia hỏa này từ nơi nào lấy được hồn thiên kim, thứ này thế nhưng liền lô ban môn cũng không có. Ai nói không phải, người này cũng quá lợi hại một chút đi, liền hồn thiên kim loại vật này đều có thể cho tới. Chẳng lẽ này Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, rõ là hắn luyện chế được. Lúc này, trước đối Dịch Thu thanh âm chất vấn, đã tiểu nhất hơn phân nửa, dễ nhận thấy đã có không ít người bắt đầu tin tưởng lên Dịch Thu tới. Duy chỉ có Cao Ngọc Lâm cùng Mặc Kiêu Dương số lượng không nhiều lắm vài người, ý Lý Hải Nguyên không chịu nhận sự thực. Rất nhanh, Hôn Thiên Kim cũng bị luyện chế thành dịch thể. Dịch Thu sau khi làm xong những việc này, bắt đầu quen việc dễ làm tiến hành bước kế tiếp, nương dịch thành hình, sau đó lại đánh bóng mặt ngoài, sau cùng điêu khắc cổ thánh văn, toàn bộ quá trình, cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa điểm tắc, giống như diễn luyện qua trăm lần đồng dạng. Cũng không lâu lắm, một cái kim sắc thánh thuẫn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường đều triệt để xa vào hoàn toàn tĩnh mịch, bao gồm bố y y lão giả ở bên trong tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, lay động không nói. Kia ra hỏa, vậy mà thật luyện chế ra cổ văn thánh khí, hơn nữa còn thuần thục như vậy, hắn đến là làm sao hoàn thành? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng một cái thánh vương có khả năng làm tới mức này? Lúc này, cho dù Lỗ Tông chủ đều kích động không thôi, vỗ tay cười to nói, giỏi một cái thiên tài tuyệt thế, ta tuyên bố Dịch Thu chính là lần này thất phong đại bị thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường vang lên không ít hoan hô. Phó tư đoánh mấy cái nữ tử cũng đều cao hứng không thôi, mỗi cái lộ ra tuyệt mỹ nụ cười tới. Mà Lữ Lao càng là kích động cười ha hả, phải biết từ khi hắn mang Dịch Thu vào Lỗ Ban môn bắt đầu, thì phải không ít không phải chê, cũng không ít trưởng lão cười nhạo cùng hắn, nhưng mà hôm nay, Dịch Thu lại dùng sự thực lại một lần nữa chứng nhận, hắn trước đây quyết định là bực nào sáng suốt. Dưới so sánh, Mặc Tiêu Dương cùng Cao Ngọc Lâm những thứ này hy vọng Dịch Thu xấu mặt người, lúc này biểu tình, tự nhiên đều là khó xử tới cực điểm, bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà có thể luyện chế ra cổ văn thanh khí. Đa tạ tông chủ. Dịch Thu hướng về Lỗ Tông chủ không mình hành lễ đạo. Hừm, Dịch Thu, ngươi lần này trở thành thất phong đại bị số 1, ngươi muốn tưởng thưởng gì, một mực nói với ta, nếu là ta có thể làm được nói, tuyệt không chối từ. Bố Y Y lão giả nhìn Dịch Thu đạo. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều là lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Phải biết, này Lỗ Tông chủ, thế nhưng luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu. thuận tay luyện chế được thánh khí, đều có thể ở thánh vực dâng lên không nhỏ kinh đảo, có thể có được hắn một cái cam kết, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, hồi bẩm tông chủ, ta thật có một điều thỉnh cầu. Nói đi. Bố Y Y lão giả đứng chắp tay, từ tốn nói. Dịch Thu nhưng không có mở miệng, mà là quét mắt bốn phía. Bố Y Y lão giả dường như minh bạch Dịch Thu ý tứ, phất ống tay háo một cái, một màn ánh sáng hạ xuống, đem Dịch Thu cùng hắn cùng với mọi người tách ra. Được, ta đã hạ cấm chế, hiện tại hắn người nghe không được, ngươi có thể nói ra ngươi yêu cầu. Bố Y Y lão giả vớt râu bạc trắng, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Dịch Thu cũng không do dự, đem Thiên Tà kiếm lấy ra, nói, đệ tử muốn cầu tông chủ giúp ta chữa trị Thiên Tà kiếm. Thiên Tà kiếm. Lỗ tông chủ thần sắc khẽ động, chợt cau mày, dừng ở Dịch Thu trong tay Thiên Tà kiếm đạo, xem ra lời đồn là thật, cái chuôi này tuyệt thế thần kiếm đúng là ở trong tay ngươi, chỉ là ngươi điều thỉnh cầu này, chỉ sợ ta không cách nào làm đến. Dịch Thu nói, vì sao? Chẳng lẽ liền tông chủ đều không cách nào chữa trị chuôi này Thiên Tà kiếm sao? Lỗ tông chủ lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, cái chuôi này Thiên Tà kiếm mặc dù là tuyệt thế thánh kiếm, thế nhưng có khả năng chữa trị người khác cũng không phải số ít, bất quá nó cần tài liệu thần vẫn thiết, cũng là quá khó khăn cho tới, sở dĩ cũng không đủ thần vẫn thiết thì không cách nào chữa trị kiếm này. Dịch Thu thư thái cười một tiếng, nếu như ta nhớ được không sai, Lỗ Ban môn bên trong phải có một khối thần vẫn thiết đi. Lỗ tông chủ chân mày cau lại, đạo, cái này làm sao ngươi biết? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nghe ta sư tôn nói. Bố Y Y lão giả gật gật đầu nói, không sai, Lỗ Ban môn bên trong thật có một khối thần vẫn thiết, thế nhưng chỉ dựa vào một khối căn bản không đủ chữa trị kiếm này, trừ phi còn nữa hai khối thần vẫn thiết mới được. Dịch Thu cười cười, theo trong tay háo lấy ra hai khối thần vẫn thiết, đặt ở Bố Y trước mặt lão giả, nói, hiện tại có thể đủ. Lỗ tông chủ giật mình không thôi, phải biết rằng một khối thần vẫn thiết cũng đã vô giá, qua nhiều năm như vậy, lấy Lỗ Ban môn thế lực cũng mới tìm được một khối mà thôi, thế nhưng người này vậy mà thuận tay lại ném ra hai khối, quả thực để cho người ta không thể tin được. Bất quá một liên tưởng hắn liền hôn thiên kim loại đồ vật này đều có thể cho tới, lấy được hai khối thần vẫn thiết, dường như cũng không có cái gì hiếm lạ. Ngược lại đầy đủ, bất quá Thiên Tà kiếm chính là tuyệt thế thần kiếm, chữa trị lên cũng không đơn giản, sở dĩ coi như là ta, chỉ sợ cũng không cách nào ở một năm nửa năm bên trong chữa trị, cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Lỗ tông chủ trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Dịch Thu nói, cái này ta tự nhiên biết, chỉ cần tông chủ nguyện ý giúp ta chữa trị, coi như thời gian 10 năm, ta cũng có thể chờ. Ha ha, vậy cũng khỏi cần, tối đa cũng liền thời gian 3 năm. Bố Y Y lão giả mỉm cười, đem Thiên Tà kiếm cùng thần vẫn thiết thu, nói, trong khoảng thời gian này, thanh kiếm này để lại ở chỗ này của ta, trong vòng 3 năm, ta đem kiếm này chữa trị sau, giao nộp cho ngươi thế nào? Đa tạ tông chủ. Dịch Thu mừng rỡ không thôi, chỉ cần có thể chữa trị Thiên Tà kiếm, chớ nói thời gian 3 năm, coi như 30 năm, hắn cũng có thể chờ. Chương 1829, Cổ Văn Thần Đồ. Dù sao hắn hiện tại có Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người ở, tạm thời cho dù không có Thiên Tà kiếm, cũng không có vấn đề. Bố Y Y lão giả gật đầu, sau đó lại nói, trừ cái đó ra, ngươi còn có yêu cầu gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười nói, tông chủ có khả năng giúp ta chữa trị Thiên Tà kiếm, cũng đã là vô cùng ân đức, tại hạ nơi nào còn dám có hắn tham vọng quá đáng, sở dĩ ta không có cái khác yêu cầu. Lỗ tông chủ gật đầu cười một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần tỏ ý khen ngợi. Nếu là kẻ khác nghe nói như thế, khẳng định không kịp chờ đợi biết đưa ra yêu cầu. Nhưng mà cái này Dịch Thu, lại biết đòi hỏi có độ, có thể thấy được cũng không phải là tham lam vô độ hạng người. Thứ người như vậy, tương lai tất thành đại khí. Giúp ngươi chữa trị Thiên Tà kiếm, đối lão phu luyện chế cổ văn thánh khí cũng có giúp đỡ, sở dĩ chuyện này ta ngươi đều có chỗ tốt, cũng không coi vào đâu ban tặng, ngươi nhắc lại một cái yêu cầu đi. Lỗ tông chủ mỉm cười nói, cái này. Dịch Thu do dự, hắn chỉ muốn chữa trị Thiên Tà kiếm, còn hắn thật đúng là không có gì muốn. Ngươi có muốn hay không tìm hiểu cổ văn thần đồ sao? Ngay Dịch Thu do dự giữa, Lỗ tông chủ đột nhiên mở miệng hỏi, cổ văn thần đồ? Dịch Thu ngẩn người một chút, vô ý thức hỏi, đó là cái gì? Cổ văn thần đồ chính là năm đó thần ẩn bộ cường giả lưu cho chúng ta Lỗ gia thủy tổ, cũng là toàn bộ cổ thánh văn khởi nguồn, truyền thuyết chỉ cần tìm hiểu cái này cổ văn thần đồ sẽ có cơ hội tìm hiểu ra thiên chi thánh đạo. Thiên chi thánh đạo, tục xưng thiên đạo. Nghe nói thiên đạo chính là vạn đạo bổn nguyên, cho dù có khả năng tìm hiểu ra một chút thiên đạo ý cảnh, cũng có thể để cho trong cơ thể thánh đạo tiến bộ một mảng lớn. Vì vậy tìm hiểu thiên đạo ý cảnh chính là toàn bộ cường giả thánh vực tha thiết ước mơ sự tình. Nếu như hắn có thể đủ tìm hiểu thiên đạo nói, tuyệt đối có thể cho hắn hoạch thích không cạn. Sở dĩ Dịch Thu sao lại không nguyện ý? Đệ tử đương nhiên nguyện ý. Dịch Thu áp chế nội tâm kích động, trực tiếp trả lời. Hừm, bất quá cổ văn thần đồ bên trong thiên đạo ý cảnh, huyền ảo không gì sánh được, ngay cả chúng ta Lô gia thủy tổ Lô Thiên Ban, cũng đều chỉ là tìm hiểu ra một chút thiên đạo ý cảnh thôi. Sở dĩ ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, đương nhiên cho dù tìm hiểu không ra thiên đạo ý cảnh, cổ văn thần đồ cũng có thể để cho ngươi nắm giữ nhiều hơn cổ thánh văn. Lỗ tông chủ cười nói, đệ tử minh bạch. Hừm, sáng sớm ngày mai ngươi liền đến cổ thánh khí các tới tìm ta, đến lúc đó ta thì sẽ đem cổ văn thần đồ để cho ngươi tìm hiểu. Vâng. Lỗ tông chủ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, phất ống tay háo một cái, đem ánh sáng mạc triệt hồi, làm cho hai người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Ba vị trí đầu đều là lấy được 3 lần tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội, đồng thời có thể đến luyện khí các, chọn một loại cực phẩm thánh khí, top 10 cũng có thể miễn phí lấy được 1 lần tiến nhập cổ văn thần tháp cơ hội. Lỗ tông chủ nói xong, lại chính thức tuyên bố thất phong đại bị kết thúc. Như vậy, một hồi luyện khí thịnh hội, tại chỗ có người dự liệu không tới kết quả phía dưới, triệt để kết thúc. Mà dạng kết quả, đương nhiên là mấy người vui mừng mấy người bờn. Rất nhanh, mọi người tán đi, Dịch Thu cũng muốn theo Lữ Lao rời khỏi. Nhưng mà vừa mới xoay người, liền có một đoàn nội môn đệ tử chào đón, hướng về Dịch Thu chúc mừng, cũng không thiếu nữ đệ tử, càng là liên tục hướng về Dịch Thu tao thủ lộng tư, khoe khoang dẫn đầu, tính toán có khả năng lấy được Dịch Thu lực chú ý. Có thể thấy được một hồi tỉ thí sau, làm cho Dịch Thu ở lô ban môn nhân khí, dĩ nhiên thẳng tắp tăng vọt. Phòng trưng không phải dùng bao lâu, Dịch Thu sẽ thay thế Cao Ngọc Lâm, trở thành mới lô ban môn thứ nhất thiên tiêu. Dịch Thu kiên trì, ứng phó những nội môn đệ tử kia một trận, phế không ít khí lực mới đưa những nội môn đệ tử kia thoát khỏi, vừa muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cái thanh âm quen thuộc ở bên người hắn vang lên. Dịch Thu sư đệ, thật đúng là lợi hại, lại có thể luyện chế ra cổ văn thánh khí, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, phát giác bên cạnh vậy mà đứng một người vóc dáng nóng bỏng tuyệt mỹ nữ tử. Cô gái này không là người khác, đúng là Lỗ Tiêu Tiêu. Chứng kiến cô gái này, Dịch Thu lại không khỏi có một ít đau đầu, tuy là người nữ nhân này bất phôi, thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cũng không có chuyện tốt. Sư tỷ khen nhầm, tại hạ cũng chỉ là vận khí. Vận khí sao? Lỗ Tiêu Tiêu bĩu môi, tựa hồ đối với Dịch Thu nói cười nhạt, bất quá nàng cũng không có truy đến cùng, mà là đôi mắt đẹp lóe lên nói, ta hỏi ngươi, ban nãy ngươi theo ta ra ra ở thương lượng với nhau cái gì? Ra ra. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhìn Lỗ Tiêu Tiêu nói, tông chủ là ngươi ra ra. Lời thừa. Lỗ Tiêu Tiêu tức giận lấy không Dịch Thu một cái nói, chuyện này chính là lô ban môn mọi người đều biết sự tình, ngươi cũng không biết. Khái khái, ta cũng là mới vừa biết. Dịch Thu có một ít giật mình, không nghĩ tới Lỗ Tiêu Tiêu thân phận cao như vậy, khó trách Mặc Kiêu Dương đám người đối với nàng kiêng kỵ như vậy, thần sắc lập loè xuống, nói, chuyện này có lẽ không thể cùng sư tỷ nói, sư tỷ muốn biết nói, tiểu đi hỏi tông chủ tốt. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, ra ra ta nhất định là nói với ngươi cổ văn thần đồ sự tình, đúng hay không? Lỗ Tiêu Tiêu một đôi mắt to ngập nước, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, mang theo chất vấn giọng. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, phải thì như thế nào? Lỗ Tiêu Tiêu kêu một tiếng, căm giận bất bình nói, quả thế, không nghĩ tới ra ra như thế bất công, để cho ngươi một ngoại nhân tìm hiểu cổ văn thần đồ, cũng không truyền thụ cho ta. Dịch Thu cười thầm trong lòng, nguyên lai này Lỗ Tiêu Tiêu cũng nhớ cổ văn thần đồ. Bất quá cái này cũng bình thường, cổ văn thần đồ, ai cũng muốn tìm hiểu, càng không cần phải nói, nàng vẫn là Lỗ gia truyền nhân duy nhất. Chỉ tiếc Lỗ Tiêu Tiêu ra ra, Lỗ ban môn tông chủ, chưa bao giờ đơn giản đem cổ văn thần đồ lấy ra, cho dù Lỗ Tiêu Tiêu, cũng chưa từng thấy qua một mặt, vô luận Lỗ Tiêu Tiêu thế nào cầu xin, Lỗ Tiêu Tiêu ra ra cũng không chịu đem cổ văn thần đồ đưa cho nàng xem, chỉ nói cho nàng, còn không phải lúc. Hôm nay nghe được ra ra mình muốn đem cổ văn thần đồ cho Dịch Thu một ngoại nhân tìm hiểu, trong lòng đương nhiên vạn phần khó chịu. Hừ, tiểu tử thối, ra ra ta làm sao đối với ngươi tốt như vậy? Lỗ Tiêu Tiêu nhìn Dịch Thu, cắn răng, tuyệt mỹ khuôn mặt đều là không vui biểu tình, lập tức mắt sáng lên, nói, Dịch Thu, ta có cái yêu cầu, ngươi có thể hay không đem cổ văn thần đồ theo ta cùng nhau chia đôi? Hả, điều này e rằng không được, cổ văn thần đồ chính là tông chủ cho ta mượn, ta có thể không có quyền lợi chia đôi, nếu như Lỗ sư tỷ thật muốn nói, hay là hỏi tông chủ đi, nếu là sư tỷ không có chuyện gì, ta đi liền, tại hạ còn có chuyện. Dịch Thu biết Lỗ Tiêu Tiêu trong lòng đánh cái gì chú ý, không nói hai lời, chạy đi liền muốn chạy, nhưng mà Lỗ Tiêu Tiêu lại sớm có dự bị, ở Dịch Thu động thân khoảnh khắc, tiến lên một bước, trực tiếp đưa hai tay ra tử tử ôm lấy Dịch Thu cánh tay, cả giận nói, tiểu tử thối, không cho ngươi đi, chỉ cần ngươi không đáp ứng ta, ta cũng không để cho ngươi rời khỏi. Trước 1830, buổi tối tới phòng ta. Lúc này, Dịch Thu một cái cánh tay bị Lỗ Tiêu Tiêu kéo chặt lấy, Lỗ Tiêu Tiêu ngạo nhân hai ngọn núi, càng là tử tử đặt ở Dịch Thu trên cánh tay, mềm mại xúc cảm, để cho Dịch Thu bình tĩnh như trong nước tâm, tức khắc xuất hiện một chút gợn sóng. Thật lớn. Dịch Thu cười khổ một tiếng, mắt nhìn mặt mang đỏ bừng Lỗ Tiêu Tiêu, nói, sư tỷ, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ kẻ khác hiểu lầm? Lỗ Tiêu Tiêu tự nhiên cũng biết lúc này nàng cùng Dịch Thu tư thế thập phần ám muội, bất quá là cổ văn thần đồ, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cắn răng, thở phì phò nói, ta mặc kệ, chỉ cần ngươi không đáp ứng theo ta cùng nhau chia đôi, ta liền vĩnh viễn không buông ra, cả đời như thế quấn quýt lấy ngươi. Người nữ nhân này. Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá chuyện này, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. ngươi thật cho ta mượn. Lỗ Tiêu Tiêu ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu đáp ứng nhanh như vậy. Lỗ Tiêu Tiêu nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, dĩ nhiên là mừng rỡ không gì sánh được, gật đầu như dã tỏi nói, ngươi yên tâm ta khẳng định không nói. Vậy thì tốt, tối mai, ngươi liền đến phòng ta tới tìm ta, đến lúc đó ta liền đem cổ văn thần đồ, theo ngươi cùng nhau chia đôi. Dịch Thu cầm Lỗ Tiêu Tiêu không có cách nào, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Lỗ Tiêu Tiêu mặt cười vọt lên một đỏ, mang theo ngượng ngùng chi ngô đạo, vì sao? Không phải là muốn đi trong phòng ngươi, chúng ta đi địa phương khác. Không được sao? Hơn nữa còn là ban đêm. Dịch Thu thấy nàng bộ dáng này, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, người nữ nhân này trong đầu đều nghĩ gì thế, lập tức liếc nàng một cái, tức giận nói, cổ văn thần đồ chính là trí bảo, đương nhiên không thể ở quá mức chói mắt chỗ, hơn nữa còn không thể để cho ra ra ngươi biết, sở dĩ chỉ có ta nơi ở mới thuận lợi, nếu như ngươi không nguyện ý nói, liền là ta chưa nói tốt. Nhìn thấy Dịch Thu xoay người rời đi, Lỗ Tiêu Tiêu vội vàng nói, ta đáp ứng ngươi tự là, tối mai, ngươi gian phòng, bất quá ngươi cũng không nên gặp ta, bằng không ta cho ngươi biết mặt. Yên tâm, ta Dịch Thu nói được thì làm được. Lỗ Tiêu Tiêu hừ nhẹ một tiếng, vốn người đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đang muốn rời khỏi, Phó Tư Vánh cùng Phó Gia Gia chủ lại đối diện. Chúc mừng Dịch Thu công tử, đại hoạch toàn thắng, trở thành Lô Ban môn mạnh nhất đệ tử, tương lai tiền đồ, không thể đo lường a. Phó Gia Gia chủ hướng về Dịch Thu chắp tay chúc mừng. Dịch Thu cười nhạt, tại hạ cũng chỉ là vận khí tốt thôi, đúng Phó Gia Gia chủ, làm sao có hứng thú chạy tới. Cha ta đương nhiên là cho người trợ uy tới. Phó Tư Vánh khẽ cười một tiếng, lập tức ánh mắt cổ quái dừng ở Dịch Thu, hỏi, Dịch Thu sư đệ, ngươi cùng Lỗ sư tỷ quan hệ lúc nào biến phải tốt như vậy? Ngữ khí bên trong mang theo một cổ hế ẩm vị đạo. Dịch Thu không có nghe được Phó Tư Vánh trong lời nói chua xót ý, chỉ là cười khổ lắc đầu, sư tỷ nói giỡn, ta theo Lỗ sư tỷ căn bản không có quan hệ gì, chỉ là nàng xin ta giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Giúp cái chuyện nhỏ cần trước mọi người ôm sao? Phó Tư Vánh lắc đầu, dễ nhận thấy không tin Dịch Thu nói. Dù sao lấy nàng đối Lỗ Tiêu Tiêu hiểu rõ, cái này cao ngạo như khổng tước nữ nhân, tuyệt đối sẽ không tùy ý làm ra như vậy cử động đến, trừ phi Dịch Thu đáp ứng nàng cái gì không thể tầm thường so sánh sự tình. Bất quá nếu Dịch Thu không muốn nói, nàng tự nhiên cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ là cười nhạt, nói, lần này sư đệ, lấy đại viên mãn thánh vương, lại lực gáp chúng thiên tài, trở thành thất phong đại bị số 1, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tương lai nhất định sẽ đã bị Lỗ Ban môn cao tầng thưởng thức. Sư tỷ nói giỡn, lần này nếu là không có sư tỷ hỗ trợ, sư đệ làm sao có thể luyện chế ra thiên nguyên thánh thuẫn. Sở dĩ lần này, sư đệ cũng vì sư tỷ chuẩn bị một phần lễ vật. Dịch Thu cười nói xong, liền đem ban nay luyện chế thiên nguyên thánh thuẫn đưa cho Phó Tư Vánh. Này thánh thuẫn mặc dù là vừa mới luyện chế, hơi lộ ra thô ráp một ít, thế nhưng coi như là cực phẩm cổ văn thánh khí, lực phòng ngự thập phần cường đại, sư tỷ lưu lại phòng thân đi. Cổ văn thánh khí chính là vô giá bảo vật, càng không cần phải nói là cực phẩm cổ văn thánh khí. Không chút khách khí nói, phía này thiên nguyên thánh thuẫn, giá trị hơn vạn cực phẩm thánh thạch cũng không quá đáng. Vì vậy Phó Gia Gia chủ thấy như vậy một màn sau, trong mắt tức khắc hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không có nghĩ tới cái này Dịch Thu, chẳng những thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa còn rộng lượng như vậy, tương lai nữ nhi mình, nếu là có thể với hắn nói, tuyệt đối sẽ không kém. Phó Tư Vánh đương nhiên không biết mình phụ thân nội tâm ý nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối nói, sư đệ, lễ vật này quá quý trọng, hơn nữa ta cũng không dùng được, cũng là ngươi giữ đi. Ta đã có một, căn bản không cần cái này. Sở dĩ mong rằng sư tỷ không nên từ chối. Vậy được rồi. Phó Tư Vánh nhìn thấy Dịch Thu cố ý muốn đem Thiên Nguyên Thánh Thuẫn cho nàng, cũng không tiện cự tuyệt, đơn giản thu. Sau đó Dịch Thu cùng Phó gia phụ nữ lại sau khi tán gẫu mấy câu, lại cáo từ rời khỏi. Tư Vánh, tên tiểu tử này, ngươi có thể cần phải nắm chắc a. Nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, Phó gia gia chủ khẽ miệng lộ ra ý vị thâm trường nụ cười tới. Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Phó Tư Vánh mặt mang màu hồng, ngượng ngùng không thôi. Hừ, ngươi không cần xấu hổ. Ngươi không thấy được cái kia Lỗ Tiêu Tiêu cùng Tiểu Tiêm Tuyết, đều đối tên tiểu tử này có chút ý tứ sao? Này hai nữ nhân, cũng đều không kém ngươi, ngươi nếu là không chủ động một chút, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ khác nhanh chân đến trước, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Phó gia gia chủ không che giấu chút nào nói ra. Phó Tư Vánh nghe nói như thế, mặt cười đúng là hiện lên một tái nhợt, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi, dùng chỉ có bản thân mới có thể nghe được thanh âm, khẽ lẩm bẩm, hắn sẽ là loại người như vậy sao? Sư tôn, chúng ta có một lần bại tại này gia hỏa trong tay. Tiếp xuống được chúng ta làm sao bây giờ? Mặc Kiêu Dương sắc mặt tái nhợt nhìn trước người Lưu Hỷ, thanh âm hữu khí vô lực hỏi. Lúc này, hắn đã cảm thụ được tuyệt vọng. Bởi vì hắn hiện tại thật sự hiểu Dịch Thu đáng sợ. Cùng Dịch Thu so, hắn liền chả là cái quốc khô gì. Hừ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là cải thiện cùng Thiên Cơ Phong quan hệ. Sau này có Dịch Thu, Thiên Cơ Phong tương lai, tất nhiên là thất phong đứng đầu. Theo chân bọn họ nữa đối lấy làm tiếp, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Sở dĩ từ nay về sau, chúng ta không thể lại tiếp tục cùng Thiên Cơ Phong đối nghịch xuống, mà là muốn thuận theo bọn họ, chỉ có như vậy mới có chúng ta Thiên Tuyệt Phong sinh tồn đường sống. Một hồi nói cho các đệ tử, sau này chứng kiến dịch thu, nhất định phải hành lễ, biết không? Lưu Hỷ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sư tôn, hắn bất quá cầm một người phong đại bỉ thứ nhất mà thôi, còn như vậy sao? Mặc Tiêu Dương không cam lòng hỏi. Hừ, ngươi biết cái gì? Hắn cầm được không chỉ có riêng là thất phong đại bỉ số 1, còn có tương lai lô ban môn trước trưởng môn. Ta từ lâu nghe nói, lần này ai có thể kiếm được đệ nhất danh, ai sẽ được tìm hiểu cổ văn thần đồ cơ hội. Ngươi xem hôm nay lỗ môn chủ đối đãi dịch thu thái độ, dĩ nhiên nói rõ hết thảy. Nếu như ta đoán không sai, lỗ môn chủ có thể sẽ đem dịch thu làm thành lỗ ban môn người nối nghiệp. Lưu Hỷ thật sâu thở dài, nói ra ngay cả mình đều không muốn tiếp nhận sự thực. Chương 1831, chịu đòn nhận tội. Cái gì? Nghe nói như thế, Mặc Kiêu Dương cũng hoàn toàn há hốc mồm. Nếu như dịch thu lấy được lỗ ban môn tông chủ người thừa kế chỗ, vậy hắn còn có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Mặc Kiêu Dương khí sắc một trận trắng bệnh, trong lòng càng là hối hận không thôi. Sớm biết dịch thu lợi hại như vậy, hắn ban đầu cũng không nên cùng dịch thu là địch. Hiện tại được, muốn nhận trận có lẽ đều không có cơ hội. Sư tôn, ta nên làm cái gì bây giờ? Dịch thu tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua ta. Mặc Kiêu Dương nói ra. Ngu xuẩn, còn có thể làm sao? Đương nhiên là chịu đòn nhận tội. Cuối ngày sáng sớm, ta liền dẫn ngươi cho dịch thu bồi tội. Lưu Hỷ nói ra. Nghe nói như thế, Mặc Kiêu Dương thân thể lại lần nữa rung một cái, khí sắc càng là hoàn toàn trắng bệnh. Để cho hắn chịu đòn nhận tội, chủ động cho dịch thu chịu nhận lỗi, cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Không được, sư tôn, ta nếu là làm như vậy, sau này còn làm người như thế nào? Mặc Kiêu Dương lắc đầu liên tục nói. Ngu ngốc, bây giờ là vấn đề mặt mũi sao? Chớ quên ngươi đối dịch thu làm những chuyện kia, nếu như ngươi không đi chịu đòn nhận tội nói, bị trục xuất tông môn đều là tiểu, sau cùng rất có thể bị dịch thu đùa chơi chết, đến lúc đó cần thể diện mặt còn có ích lợi gì? Lưu Hỷ cả giận nói. Thế nhưng, không có thế nhưng, chuyện này cứ dựa theo ta nói làm, cuối ngày ta liền dẫn ngươi đi cho dịch thu chịu lỗi, ta tin tưởng dịch thu không có không cấp ta đây trong đó môn trưởng lão mặt mũi. Nghe nói như thế, Mặc Kiêu Dương buộc lòng phải cúi đầu, dường như đã nhận mệnh. Thất phong đại bỉ tuy là kết thúc, thế nhưng dư ba cũng không có ngừng lại. Hơn nữa lần này dịch thu danh khí, ở toàn bộ thánh vực luyện khí trong giới hạn, đều là danh tiếng vang xa, nhất thời vô lưỡng, trở thành toàn bộ luyện khí giới ở giữa chói mắt nhất minh tinh. Đương nhiên dịch thu cũng không để bụng những thứ này hư vinh danh khí. Đối với hắn mà nói, nhất chuyện trọng yếu, chính là tăng nhanh trở nên mạnh mẽ. Bởi vì có quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Sáng sớm ngày kế, dịch thu lại dựa theo ước định, đi tới cổ thánh khí các, tìm được Lỗ tông chủ. Người tới. Lỗ tông chủ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh nhìn một chút dịch thu, nói, ngươi đi theo ta đi. Vâng. Nói xong, Lỗ tông chủ đứng lên, chậm rãi hướng về một chỗ cửa đá đi tới. Dịch thu thì theo sát ở phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền tiến vào cửa đá. Sau cửa đá mặt, còn lại là một cái đường hầm, hai người đi qua u ám đường hầm, đi tới một gian phong bế trong mật thất. Lỗ tông chủ phất ống tay háo một cái. Trong sát na, trong mật thất biến phải đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ mật thất lại được sáng ngời không gì sánh được. Cái kia chính là cổ văn thần đồ. Lỗ tông chủ lấy tay hướng về treo trên vách tường một cái khổng lồ bích họa chỉ đi qua. Dịch thu nhìn chăm chú hướng bích họa nhìn lại, chỉ thấy bích họa cùng vách tường một dạng cao, dài đến mười mấy trượng, mà bích họa trên, từng đạo văn lộ giao thoa, tạo thành một cái vô cùng phức tạp thật lớn đồ án. Theo đồ án kia bên trong, dịch thu có thể cảm nhận được một cổ đến từ viễn cổ xưa khí tức, ở nơi này khí tức phía dưới, hắn lúc đầu trong bình tĩnh tâm, đột nhiên dâng lên một trận gợn sóng, ngay cả huyết dịch đều biến phải lão động. Cảm thụ được dịch thu khí tức biến phải gấp, Lỗ tông chủ sắc mặt đại biến, nội tâm càng là rung động không thôi, phải biết rằng người bình thường tiến nhập ở đây, căn bản sẽ không có phản ứng lớn như vậy, phần đông cũng chỉ là bị trước mắt cổ văn thần đồ lay động đến mà thôi, nhưng mà cái này dịch thu, vậy mà xuất hiện một chút ý cảnh ba động, đây chính là chỉ có cảm ngộ đến tiên đạo ý cảnh thời điểm mới sẽ xuất hiện tình trạng. Phải biết, hắn tiềm tu tìm hiểu cổ văn thần đồ hơn 30 năm mới đạt đến nước này. Dịch thu vậy mà mới vừa vào đến, liền làm đến, có thể nghĩ, dịch thu này lực lĩnh ngộ đáng sợ dường nào. Lỗ tông chủ thầm nghĩ, thật là lợi hại tiểu tử kia, lúc này mới vừa tiến vào là có thể có như thế biến hóa lớn, nói không chừng kia ra hỏa, thật có thể tìm hiểu ra thiên đạo chân ý tới. Cổ văn thần đồ, ý cảnh mạnh mẽ quá đáng, không thể kéo dài tìm hiểu, bằng không cực dễ tẩu hỏa nhập ma, sở dĩ ngươi minh bạch thiên sư tỷ, ở chỗ này tìm hiểu, ban đêm thời điểm, ngươi trở về nữa, minh bạch chưa? Vâng. Lỗ tông chủ gật đầu, không có quấy rầy nữa dịch thu, xoay người, yên lặng rời khỏi. Dịch thu cũng không có chú ý lỗ tông chủ rời đi, mà là đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở phía trước cổ văn thần đồ bên trong đám chìm. Không thể không nói, này cổ văn thần đồ, xác định không giống bình thường. Dịch thu tự nhận cũng xem qua không ít cổ văn, nhưng là lại chưa từng có một cái, có thể đi có loại này có thể cho hắn thánh đạo xuất hiện cộng hưởng lực lượng, phảng phất có thể giúp hắn thánh đạo ý cảnh tiến hơn một bước. Đây cũng là thiên đạo ý cảnh. Thiên đạo, còn gọi là thánh đạo bổn nguyên. Lời đồn, hàng vạn hàng nghìn thánh đạo, đều là thiên đạo sinh sôi ra. Vì thế nắm giữ thiên đạo, chẳng khác nào nắm giữ vạn đạo, nắm giữ chí tôn thần lực. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, trên đời còn không có người có thể nắm giữ thiên đạo, tối đa cũng chỉ có thể thông qua lĩnh ngộ thiên đạo ý cảnh, đến đột phá bản thân thánh đạo. Giống như năm đó, Dịch Thu ở Thiên Đạo Tông chỗ tìm hiểu trời văn thạch bi. Chỗ ấy trời văn, ẩn chứa cũng là thiên đạo ý cảnh. Chỉ bất quá, trời văn thạch bi thiên đạo ý cảnh, cùng trước mắt cái này cổ văn thần đồ so sánh với đến, hoàn toàn liền là tiểu vu thấy đại vu. Cái này cổ văn thần đồ trong thiên đạo ý cảnh, quả thực cường đáng sợ. Dịch Thu hít sâu một hơi, nếu như hắn có thể đủ đem trong này thiên đạo ý cảnh tìm hiểu nói, như vậy có lẽ, hắn tu vi liền có thể ở rất trong thời gian ngắn, lại đề thăng một mảng lớn. Vì vậy nàng tuyệt đối không thể phí phạm cơ hội này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu bài trừ trong đầu tạp niệm, bắt đầu đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cổ văn thần đồ trên. Ở chiến đế chi nhãn quan sát, vô cùng phức tạp cổ văn thần đồ, lập tức ở trong mắt Dịch Thu, biến phải đơn giản nhiều. Toàn bộ cổ văn thần đồ phảng phất trở thành từng cái hoạt động đồ án, ở trong mắt Dịch Thu chuyển động. Rất nhanh, cổ văn thần đồ ở giữa một bộ phận, dĩ nhiên sâu sắc ở Dịch Thu trong đầu. Mà cùng lúc đó, một loại dung nạp thiên địa, bao quát tứ hải khổng lồ ý cảnh, ở Dịch Thu nội tâm xuất hiện. Đây cũng là thiên đạo ý cảnh. Tại thiên đạo ý cảnh trùng kích phía dưới, Dịch Thu tiên thiên ý cảnh, tức khắc kéo lên một cái mới bậc thềm, chiến vũ thánh đạo, cũng tinh tiến thần tốc. Trong cơ thể tu vi, tự nhiên cũng theo đó tăng trưởng nhiều. Xem ra chiến đế chi nhãn, đúng là có thể giúp ta tìm hiểu cổ văn thần đồ. Dịch Thu mừng rỡ không gì sánh được, có chiến đế chi nhãn, hắn muốn tìm hiểu ra cổ văn thần đồ trong thiên đạo ý cảnh, dĩ nhiên là biến phải ung dung nhiều. Vì vậy Dịch Thu không có lãng phí thời gian, bắt đầu giống như đói bắt đầu tìm hiểu đến, toàn bộ tâm tư đều ở đây khổng lồ kia thiên đạo ý cảnh ở giữa ngao du lên, điên cuồng hấp thu thiên đạo kia ý cảnh lực lượng. Bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Dịch Thu bởi vì quá mức đầu nhập, ý thức dĩ nhiên hoàn toàn hãm sâu ở cổ văn thần đồ bên trong, thậm chí đạt đến không cách nào tự kiềm chế tình trạng. Lúc này có người ở một bên nói, sẽ phát giác, Dịch Thu cả người đều đứng ngẩn ngơ ở cổ văn thần đồ phía trước, ánh mắt dại ra, trong miệng nói lẩm bẩm, như điên. Chương 1832, mặc như vậy. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ho nhẹ ở Dịch Thu đầu vang lên. Dịch Thu, nhanh tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi nghĩ vĩnh viễn tiến nhập cổ văn thần đồ trong, không cách nào tỉnh lại sao? Nay một giọng nói, giống như một tiếng sét ở Dịch Thu trong đầu nổ vang, tức khắc đem Dịch Thu đánh thức qua đây. Dịch Thu vội vàng thu hồi tâm thần, nhìn trước mắt cổ văn thần đồ, nội tâm hoảng sợ, ban nãy nếu không phải này gầm lên giận dữ, hắn khả năng mãi mãi cũng trầm luân ở cổ văn thần đồ ở giữa. Nay cổ văn thần đồ, xác định không tham ngộ ngộ thời gian quá lâu. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, hướng về phía sau bố y y trưởng lão nói, đa tạ tông chủ ân cứu mạng. Bố y y lão giả nói, này cổ văn thần đồ, xác định ẩn chứa kinh người thiên đạo ý cảnh, có thể để người ta cảm ngộ thiên địa chí lý, từ đó để thăng trong cơ thể thánh đạo tu hành, chỉ là có lợi liền có tệ hại, này đồ cũng có thể cắn nuốt tâm hồn người, nếu là hãm sâu trong nói, sau cùng ngược lại trở thành cổ văn thần đồ khôi lỗi, vì vậy nếu như thực lực không đủ nói, vẫn là tận lực không muốn tìm hiểu quá lâu, ngươi đã tìm hiểu ba canh giờ, cũng nên đi về nghỉ. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu đứng dậy, hướng về bố y y lão giả không mình hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Ha ha, thực sự là lợi hại tiểu tử kia, lại có thể ở ngày đầu tiên lại một hơi tìm hiểu ba canh giờ, xem ra hắn xác định đã lĩnh ngộ được thiên đạo ý cảnh trong một chút chân lý, xem ra cổ văn thần đồ rốt cuộc tìm được chân chính truyền nhân. Bố y y lão giả nhìn cổ văn thần đồ, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng nụ cười tới. Rời khỏi luyện khí các, đã là ban đêm, thái dương sắp hạ xuống, sắc trời đã tối hơn phân nửa. Không nghĩ tới, đã tìm hiểu một ngày thời gian. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, trực tiếp hướng về chỗ mình ở bước đi. Cũng không lâu lắm, lại trở lại dược cốc. Vừa xong cốc khẩu, liền thấy một người mặc màu hồng váy liền áo bó người cô gái xinh đẹp, đứng ở nơi cốc khẩu, đông trương tây vọng chứ, phảng phất đang tìm kiếm cái gì giống như. Nữ nhân này tự nhiên không là người khác, đúng là Lỗ Tiêu Tiêu. Lỗ sư tỷ, ta ở chỗ này, đừng tìm. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước chậm đi tới. Ngươi làm sao mới trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi ước chừng một canh giờ, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây trêu chọc ta. Lỗ Tiêu Tiêu chứng kiến đi tới Dịch Thu, tức khắc giận không chỗ phát tiết, bấm hết sức nhỏ eo thon, hướng về Dịch Thu chất vấn. Ta đương nhiên là tìm hiểu cổ văn thần đồ đi, ta nếu là không trước tìm hiểu nói, làm sao có thể theo người chia đôi. Thật không? Lỗ Tiêu Tiêu hầu nghi nhìn Dịch Thu. Không tin coi như. Dịch Thu thở dài, xoay người hướng về trong cốc đi tới. Lỗ Tiêu Tiêu vội vàng ngăn lại Dịch Thu, ánh mắt dừng ở Dịch Thu khuôn mặt, nói, vậy ngươi nhưng có thu lấy. Quá miễn cưỡng, bất quá dạy ngươi hẳn là đầy đủ. Dịch Thu thản nhiên nói. Hừ, phải không, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Lỗ Tiêu Tiêu đỏ rực khỏe môi hơi giơ lên, lộ ra một chút mang theo nụ cười dí dỏm. Dịch Thu nhưng không có lên tiếng, mà là trên dưới nhìn Lỗ Tiêu Tiêu hai mắt. Không thể không nói, hôm nay Lỗ Tiêu Tiêu mặc, thật đúng là không phải bình thường đẹp. Một cái màu hồng váy liền áo bó người, đem có lồi có lõm vóc người, hoàn mỹ bày ra, đặc biệt hai cái thon dài trắng non bắp đùi, càng là hoàn toàn triển khai lộ ở bên ngoài, khiến cho người không khỏi mơ màng hàng vạn hàng nghìn. Lúc này, coi như dùng hại nước hại dân để hình dung cô gái này, cũng không chút nào quá đáng. Lỗ Tiêu Tiêu chứng kiến Dịch Thu dùng ánh mắt khác thường nhìn bản thân, mặt ngọc khỏi cần đỏ ửng lên, bĩu môi, làm ra vẻ cả giận nói, tiểu tử thối, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, sư tỷ, ngươi mặc lấy như thế đáng chú ý, là tới theo ta tìm hiểu cổ văn thần đồ, vẫn là đến mê hoặc ta? Cái gì? Lỗ Tiêu Tiêu mặt cười trào một đỏ, xấu hổ trừng mắt Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì, bổn cô nương làm sao có thể mê hoặc ngươi, ngươi thiếu tự mình đa tình có thể sao? Nguyên lai không phải đến câu dẫn ta, vậy ta liền yên tâm, bằng không ta đây điểm định lực, thật đúng là chưa chắc có thể đứng lại sư tỷ mê hoặc, không chừng làm ra thất thường gì sự tình tới. Dịch Thu trêu ghẹo nói, ngươi dám? Lỗ Tiêu Tiêu cả giận nói, ngươi nếu là dám đối với ta có cái gì làm loạn hành vi, có tin ta hay không phế ngươi? Dịch Thu tự nhiên tin tưởng. Lỗ Tiêu Tiêu tính cách, thế nhưng nổi danh nóng nảy, vì vậy kẻ khác làm không được, nàng khẳng định có thể làm được. Bất quá Dịch Thu cũng chỉ là nói đùa sao, hắn làm sao có thể liền điểm này định lực cũng không có. Được, không đùa giỡn với ngươi, bất quá lần sau, ngươi tốt nhất không nên y phục như thế chói mắt, bằng không rất dễ dàng bị người để mắt tới, đến lúc đó bọn họ gặp lại ngươi tiến nhập ta nơi ở, không chừng nói ra cái gì nhàn phải tới. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Lỗ Tiêu Tiêu khí sắc tức khắc có chiều hướng tốt nhiều. Trong lòng cũng cảm thấy Dịch Thu nói có vài phần đạo lý, vì vậy hừ nhẹ một tiếng nói, được, ngươi yên tâm đi, lần sau ta không có mặc như vậy. Lỗ Tiêu Tiêu trong lòng phiền muộn phải chết. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu liền mặc quần áo gì đều có thể coi chừng. Đây hoàn toàn không phù hợp nàng phương thức hành động, ít nhiều có chút không thích ứng. Bất quá là cổ văn thần đồ, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Được, bây giờ có thể mang ta đi chia đôi một cái, hôm nay ngươi thu lấy đi. Hửm, đi thôi. Dịch Thu mang theo Lỗ Tiêu Tiêu đi vào giữa sân cốc. Đi tới cỏ tranh trước phòng. Ngươi liền ở nơi này. Nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi nhà cửa, Lỗ Tiêu Tiêu nhăn đầu lông mày. Đúng vậy a, làm sao? Dịch Thu ngược lại không có để ý, hắn cũng không cảm thấy phòng này có cái gì không tốt. Không có làm sao, chúng ta vào đi thôi. Ừm. Dịch Thu cùng Lỗ Tiêu Tiêu vừa muốn vào cửa, thị nữ Chu Chỉ Đồng vừa may đi tới. Công tử, ngươi trở về. Gì, vị cô nương này là? Chu Chỉ Đồng hiếu kỳ nhìn về phía Lỗ Tiêu Tiêu. Lỗ Tiêu Tiêu thì cũng đồng dạng dùng cổ quái ánh mắt nhìn Dịch Thu, ngay trong ánh mắt mang theo rõ ràng khinh thường. Xinh đẹp như vậy thì nữ, còn cùng ở một phòng. Loại quan hệ này căn bản không cần nhiều lời được rồi, nhất định là cái loại này bồi dưỡng tiếp thân thị nữ. Không có nghĩ tới cái này Dịch Thu, mặc dù coi như mặt ngoài rất thuần khiết hình dạng, nhưng trên thực tế cũng là một cái háo sắc hạng người mà thôi, xem ra một hồi nàng được cẩn thận một chút mới là, cũng không thể để cho người này chiếm tiện nghi. Đương nhiên Lỗ Tiêu Tiêu trong lòng cũng minh bạch, Dịch Thu cho dù có tâm tư gì cũng chưa chắc có can đảm kia, dù sao vô luận tu vi hay là thân phận, nàng cao hơn Dịch Thu một mảng lớn. Dịch Thu tự nhiên không biết Lỗ Tiêu Tiêu ý nghĩ, hơn nữa coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không giải thích cái gì, hướng về phía Chu Chỉ Đồng nói, tối hôm nay, ta theo vị cô nương này muốn ở trong phòng, nghiên cứu một vài thứ, không nên để cho bất kỳ người nào vào biết không. Nghiên cứu sự tình. Chu Chỉ Đồng ngẩn người một chút, lập tức trên mặt lộ ra vài phần nụ cười cổ quái. Này lớn ban đêm, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, trừ chuyện trăng hoa, có thể đi có chuyện gì? Công tử yên tâm, ta tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào làm phiền ngươi và vị cô nương này, đêm xuân khổ đoạn, nhị vị chậm rãi hưởng thụ. Chương 1833, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lỗ Tiêu Tiêu đoán hận Trừng Dịch Thu một cái, lập tức tức giận hướng về phía Chu Chỉ Đồng nói, xú nha đầu, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta theo công tử nhà ngươi là có chính sự mà thôi, không phải ngươi nghĩ như vậy. Thật sao? Chu Chỉ Đồng nghe vậy cũng là cười một tiếng, vẻ mặt không tin biểu tình. Lỗ Tiêu Tiêu tức khắc không nói gì, oán hận dậm chân một cái, thở phì phì đi vào cửa phòng. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ xuống, xoay người đi theo vào, sau đó khép cửa phòng. Hiện tại đem ngươi tìm hiểu cổ văn thần đồ bộ phận, lấy ra chuyển thụ cho ta đi. Lỗ Tiêu Tiêu đi vào gian phòng, phất tay một cái, quét tới trước người bụi, sau đó không kịp chờ đợi nói ra. Nếu không phải là cổ văn thần đồ, nàng mới sẽ không vào loạn như vậy gian phòng. Dịch Thu cũng không có lãng phí thời gian, ngồi trên ghế, lấy ra giấy bút, sau đó đem hắn ngày này lĩnh ngộ cổ văn thần đồ bộ phận ở Lỗ Tiêu Tiêu phía trước vẽ ra tới. Không tới chốc lát, một cái phức tạp đồ án xuất hiện ở Lỗ Tiêu Tiêu phía trước. Lỗ Tiêu Tiêu nhìn đồ án một cái, đại mi nhẹ nhàng kích động xuống, nói: Dịch Thu, ngươi không phải cố ý trêu đùa bổn cô nương đi, này một ngày thời gian ngươi nắm giữ nhiều như vậy, rất nhiều sao? Dịch Thu ngược lại bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn lĩnh ngộ những thứ này chỉ là cổ văn thần đồ một góc băng sơn a. Đương nhiên, cổ văn thần đồ bực nào huyền ảo, người bình thường coi như mấy năm tìm hiểu cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ngươi nhiều như vậy. Ta xem ngươi tiểu là cố ý gạt ta, sở dĩ vẽ linh tinh một ít. Lỗ Tiêu Tiêu cả giận nói, người nữ nhân này chẳng lẽ có ham hại chứng vọng tưởng? Dịch Thu tức giận nói, ngươi cảm thấy ta có cái kia cần phải sao? Ngươi nếu không tin nói, tìm hiểu một chút chẳng phải sẽ biết, đương nhiên nếu như ngươi lực lĩnh ngộ quá thấp, tìm hiểu không để lộ tin, thì trách không được ta, ngược lại ta đã đem cổ văn thần đổ phòng trong dung chia đôi cho ngươi. Ngươi! Lỗ Tiêu Tiêu cắn răng, khí hai ngọn núi một trận lên xuống, bất quá nhưng cũng cầm Dịch Thu không thể làm gì, buộc lòng phải hừ nhẹ một tiếng sau, khẽ tự nói một câu, tiểu tử thối, nếu để cho ta phát giác, ngươi dám lừa gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lập tức, nàng liền đem lực chú ý đặt ở cổ văn thần đồ trên. Bất quá khi nàng xem Dịch Thu vẽ ra đồ án sau một lát, biểu hiện trên mặt, theo ban đầu xem thường, đến từ từ ăn sợ, mãi đến sau cùng dĩ nhiên trở thành lay động không thôi biểu tình. Phải biết, tuy là nàng không có rất nhanh lĩnh ngộ này cổ văn thần đồ bên trong ý cảnh, thế nhưng nàng nhưng cũng có thể cảm nhận được, trong này đáng sợ ý cảnh, đúng là cổ văn thần đồ trong thiên đạo ý cảnh, nói cách khác, Dịch Thu bức họa đồ án, rõ là đến từ cổ văn thần đồ, Dịch Thu cũng không có lừa nàng. Thế nhưng, chỉ là một ngày thời gian, Dịch Thu lại nắm giữ nhiều như vậy cổ văn thần đồ, gia hỏa này cũng quá đáng sợ điểm đi. Lỗ Tiêu Tiêu lúc này, rốt cuộc minh bạch Dịch Thu vì sao có thể thu được thất phong đại bị thứ nhất. Gia hỏa này quả thực là cái yêu nghiệt. Lỗ Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chính nhắm mắt đả tọa Dịch Thu. Dịch Thu dường như cảm thụ được cái gì, mở mắt ra nhìn lại Lỗ Tiêu Tiêu một cái, cười nói, làm sao? Sư tỷ còn cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lỗ Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ lên, mang theo tự trách nói, là ta trách oan ngươi, những thứ này thật là cổ văn thần đồ, bất qua ý cảnh này thực sự quá thâm ảo, ta sợ rằng phải thật lâu mới thăm ngộ ra tới. Ngươi có thể hay không đưa ngươi lĩnh ngộ thiên đạo ý cảnh, giảng giải cho ta một tí. Ách! Dịch Thu cười khổ nói, sư tỷ, đây là muốn ăn có sẵn. Bất quá thiên đạo ý cảnh, cũng không phải là ý hắn cảnh, coi như ta giải thích cho ngươi, nếu như ngươi không có tiến nhập ý cảnh như thế kia bên trong, cũng là vô dụng, sở dĩ thứ này vẫn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ mới được. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá ngươi nếu là giảng giải cho ta một ít, ta lĩnh ngộ lên, không càng thêm ung dung sao. Lỗ Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp chớp chớp, mặt cười lộ ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Dịch Thu lại có chút không nói gì, ban nãy người nữ nhân này còn mặt hung dữ hình dạng, hiện tại lại lấp giáp đáng thương, xem ra nữ nhân đúng là đều là thiện biến động vật. Bất quá ngược lại trong lúc danh rỗi, chỉ điểm một chút cô gái này, ngược lại cũng vô phương. Vì vậy Dịch Thu không do dự, gật đầu, nói, vậy được rồi, ta kể cho ngươi hiểu rõ một lần, còn có thể giúp ngươi bao nhiêu, liền xem chính ngươi lực lĩnh ngộ. Cảm ơn sư đệ. Lỗ Tiêu Tiêu nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, không khỏi cao hứng không thôi. Dịch Thu đem vẽ ra đến cổ văn thần đồ cầm lên, sau đó bắt đầu đem bên trong nội dung nhất nhất giải thích cho Lỗ Tiêu Tiêu nghe, không thể không nói, Lỗ Tiêu Tiêu xác định là một thiên tài, lực lĩnh ngộ mặc dù không như Dịch Thu như vậy yêu nghiệt, nhưng là lại cũng đủ để ngạo thị người thường. Ở Dịch Thu dưới sự giảng giải, Lỗ Tiêu Tiêu vậy mà rất nhanh đắm chìm trong thiên đạo ý cảnh bên trong, cảm ngộ cổ văn thần đồ trong thiên chi thánh đạo. Liên như vậy, thời gian bất chi bất giác trôi qua, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, thái dương lại lần nữa từ từ bay lên. Dịch Thu mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời, đứng lên nói, được, ta nên đi luyện khí các tu luyện, ngươi có thể ở tại chỗ này tiếp tục thăng ngộ. Tính, ta hay là trở về đi thôi, đợi buổi tối ta lại tới, không có ngươi, tự ta cũng lĩnh ngộ không bao nhiêu. Lỗ Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, xem ra tâm tình thập phần không sai. Một đêm này, ở Dịch Thu dưới sự trợ giúp, nàng mặc dù không có đem Dịch Thu vẽ ra cổ văn thần đồ toàn bộ nắm giữ, nhưng cũng lĩnh ngộ không ít thiên đạo ý cảnh, tu vi cũng theo đó tăng trưởng nhiều, nội tâm của nàng hưng phấn, có thể nghĩ. Được rồi. Dịch Thu gật đầu, lại đẩy cửa ra, đi ra cửa phòng. Nhưng mà vừa mới lái xe cửa, Dịch Thu liền sửng sốt, bởi vì giờ khắc này, ở cửa phòng ở ngoài, chính tụ tập trên trăm thân ảnh, mà những người này đều là Thiên Tuyệt Phong đệ tử, trong người cầm đầu, không là người khác, đúng là Lưu Hỷ cùng Mạc Kiêu Dương. Dịch Thu chân mày trầm xuống, hừ lạnh nói, Lưu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Coi như ngươi nghĩ bới móc, cũng không cần phải, đem toàn bộ Thiên Tuyệt Phong người đều mang đến đi. Dịch Thu hiền chất nói giỡn, lão phu không phải đến tìm cớ, là tới. Lưu Hỷ lời còn chưa dứt, ánh mắt lại định ở theo Dịch Thu phía sau đi ra Lỗ Tiêu Tiêu trên thân. Không chỉ có là Lưu Hỷ, ngay cả hắn Thiên Tuyệt Phong đệ tử cũng không khỏi vẻ mặt dại ra. Sáng sớm, Lỗ Tiêu Tiêu theo Dịch Thu trong phòng đi ra, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tối hôm qua Lỗ Tiêu Tiêu đã cùng Dịch Thu? Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đầu đều không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ kia. Đây cũng không trách mọi người, dù sao cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, còn sơ sơ ngốc cả đêm, đổi thành ai phòng chừng đều có thể hiểu sai. Vì vậy mọi người nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt hai người đều biến phải mập mờ. Mà cảm thụ được ánh mắt mọi người, Lỗ Tiêu Tiêu tức khắc vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Cái này được, nhiều người như vậy thấy nàng theo Dịch Thu trong phòng đi ra, hơn nữa không phải dùng bao lâu, chuyện này sẽ truyền giao ra ngoài, đến lúc đó phòng chừng nàng nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Chương 1834, ta lại không để cho người dập đầu. Mà chứng kiến Lỗ Tiêu Tiêu bộ dáng này, mọi người thì càng thêm nhận định nội tâm phỏng đoán, đều hướng về Dịch Thu Đầu đi bội phục không thôi ánh mắt. Phải biết rằng Lỗ Tiêu Tiêu tuy là xinh đẹp tuyệt thế, nhưng là lại là có tên của cái. Tính khí nóng nảy, động một chút là biết đánh người, cơ hồ không có đệ tử có dũng khí trêu chọc nàng. Nhưng mà Dịch Thu lại ở thời gian ngắn như vậy trong, đem cô gái này hàng phục, bản lĩnh này quả thực để cho người ta kính phục không thôi. Lưu Hỷ trong lòng cũng đồng dạng giật mình, trước hắn liền suy đoán Dịch Thu sẽ trở thành Lỗ Ban môn người nối nghiệp, tình hình dưới mắt thì để cho hắn càng thêm vững tin cái ý nghĩ này, dù sao Lỗ Tiêu Tiêu thế nhưng Lỗ tông chủ duy nhất cháu ruột nữ. Hôm nay Dịch Thu chẳng những lấy được Lỗ tông chủ nhận thức, còn bắt được cô gái này phương tâm, tương lai trở thành Lỗ Ban môn tông chủ, còn chưa phải là ván đã đóng thuyền sự tình. Lưu Hỷ nghĩ tới đây, vội vàng nói, Dịch Thu hiền chất, chúng ta không biết Lỗ cô nương cũng ở nơi đây, có nhiều làm phiền, mong thứ tội, ta đây liền mang mọi người rời khỏi. Dịch Thu dở khóc dở cười, cái này Lưu Hỷ hôm nay làm sao cổ quái như vậy, nhìn hắn hình dạng, dường như cũng không phải đến tìm cớ, nhưng không phải đến tìm cớ, lại chạy tới làm cái gì. Đứng lại, Lưu trưởng lão, ta theo Lỗ cô nương quan hệ, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, có chuyện gì, ngươi nói mau đi, ta còn có chuyện muốn làm. Dịch Thu lắc đầu, hơi không kiên nhẫn nói ra. Khái khái, ta biết ta biết. Cô nam quả nữ, cùng ở một phòng. Không phải loại quan hệ đó, sẽ cái gì? Dịch Thu nói, Lưu Hỷ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Theo hắn, Dịch Thu bất quá chỉ là che giấu một chút mà thôi. Lưu Hỷ giả trang ra một bộ lý giải biểu tình, sau đó nói, Dịch Thu công tử, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ không tới chỗ nói bậy, còn có hôm nay ta là tới hướng Dịch Thu công tử xin lỗi. Xin lỗi. Dịch Thu ngẩn người một chút, dễ nhận thấy không biết cái này Lưu Hỷ giở trò quỷ gì, chợt cười lạnh nói, Lưu trưởng lão lời này ý gì? Dịch Thu, ngươi không lên quá phận, sư tôn ta chính là nội môn trưởng lão, cho ngươi một cái đệ tử túi đầu nhận sai, đã nể mặt ngươi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Mặc Tiêu Dương cả giận nói. Dịch Thu ha hả cười nói, Mặc Tiêu Dương, chẳng lẽ ta xin ngươi cho ta xin lỗi sao? Hơn nữa ngươi đây là xin lỗi ngữ khí. Đã như vậy, hay là mời về đi, ta tỏa miếu nhỏ này, không thể chứa nổi chư vị đại phật. Lưu trưởng lão biến sắc, phất tay đánh Mặc Tiêu Dương một cái bạt tai, phẫn nộ quát, ngu xuẩn, còn không quỳ xuống, cho Dịch Thu công tử dập đầu chịu lỗi, thỉnh cầu Dịch Thu công tử tha thứ. Mặc Tiêu Dương khuôn mặt sốt ruột khó chịu, trừ Lưu trưởng lão đánh hắn một bạt tai đau đớn, nhiều hơn vẫn là không hiểu nhục nhã. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không thể không túi đầu. Đem nội tâm tức giận áp chế, Mặc Tiêu Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Dịch Thu dập đầu lại ba cái liên tiếp, trong miệng nói ra, trước là ta không đúng, mong rằng Dịch Thu công tử tha thứ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Nói xong, Mặc Tiêu Dương đứng dậy, ánh mắt che lấp nhìn Dịch Thu, nói, cái này cũng có thể đi. Có thể. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, này Mặc Tiêu Dương trước đây thế nhưng mấy lần đưa hắn vào chỗ chết, suýt nữa đem hắn hại chết, hiện tại dập đầu mấy cái liền muốn sự tình. Huống chi người này, căn bản cũng không phải là tật tâm xin lỗi. Sở dĩ Dịch Thu sao lại tha thứ người này? Xin lỗi, ngươi dập đầu là ngươi sự tình, thế nhưng tha thứ không tha thứ là ta sự tình, chỉ bằng ngươi làm những chuyện kia, coi như ta giết ngươi 100 lần, cũng không quá đáng, biết không? Dịch Thu nhìn Mặc Tiêu Dương, trong mắt lóe lên từng sợi hàn ý. Mặc Tiêu Dương nội tâm phát lạnh, cả người không khỏi run một cái, nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ta đã dập đầu chịu lỗi, chẳng lẽ còn không được? Ha ha, không đủ. Dịch Thu mặt không chút thay đổi cười nói, rất tốt, ta nhớ xuống, đã như vậy, vậy ta để cho ngươi biết, ta Mặc Tiêu Dương cũng không phải dễ trọc, ta sẽ nhường ngươi hối hận hôm nay nói. Mặc Tiêu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời khỏi. Hôm nay hắn có thể tính mất hết mặt mũi, chẳng những cho Dịch Thu trước mọi người dập đầu chịu lỗi, còn bị Dịch Thu cự tuyệt, như vậy đả kích, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là không thể nào tiếp thu được. Khái khái, Dịch Thu hiền chất, thường nói oan gian nên giải không nên kết, ngươi chính là Lưu trưởng lão, có một số việc, không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết. Nếu như ngươi thật có lòng phải nói xin lỗi, như vậy thì nhìn ngươi tiếp xuống được biểu hiện thế nào. Dịch Thu nhàn nhạt xem Lưu trưởng lão một cái, cười một tiếng dài, trực tiếp lấy hướng về ngoài cốc đi tới, mà Lỗ Tiêu Tiêu thì vội vàng đi theo phía sau hắn. Lưu Hỷ nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Xem ra muốn lấy được Dịch Thu tha thứ, xác định không phải một chuyện dễ dàng. Rời khỏi dược cốc, Lỗ Tiêu Tiêu hướng về Dịch Thu chất vấn, Dịch Thu, Lưu Hỷ mang theo người nhiều như vậy xin lỗi ngươi, hơn nữa Mặc Tiêu Dương đều quỳ trên mặt đất. Ngươi cũng không chịu tha thứ bọn họ, ngươi làm như thế, có phải hay không hơi quá đáng? Quá phận. Dịch Thu cười lạnh nói, xin hỏi Lỗ sư tỷ, hắn tử vừa mới bắt đầu ta nhập môn thời điểm, lại làm khó dễ ta, qua không quá phận. Hắn tìm người ám sát ta, qua không quá phận. Hắn cùng Đông Hoàng đế tộc nhân muốn đem ta nửa đường cấp giết, qua không quá phận. Nghe nói như thế, Lỗ Tiêu Tiêu tức khắc không lời chống đỡ. Xác định, cùng Lưu Hỷ đám người hành vi so sánh, Dịch Thu vô luận làm chẳng đáng là gì khác người. Được rồi. Bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, cái kia Lưu Hỷ không phải là cái gì hiền lành, có thể trở thành nội môn trưởng lão, ít nhiều đều có chút bản lĩnh, hơn nữa hắn ở thánh vực trong, cũng không chỉ có một Mặc Tiêu Dương thiên tài như vậy đệ tử, cũng không thiếu đệ tử thiên tài đã rời khỏi Lỗ Ban môn, trở lại mỗi cái gia tộc, sở dĩ tận lực cũng không cần trêu chọc hắn, đối với ngươi không có ích lợi gì. Lỗ Tiêu Tiêu nói ra. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu cười nói. Hừ, ai quan tâm ngươi? Lỗ Tiêu Tiêu mặt cười hơi đỏ lên, tức giận nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chết, sẽ không có người chuyển thụ cho ta cổ văn thần đồ, bằng không ta sao lại quản ngươi sống chết, còn có hôm nay sự tình, nếu là truyền giao ra ngoài nói, ngươi nhất định phải phụ trách. Phụ trách? Chịu cái gì trách? Dịch Thu có một ít không nói gì, người nữ nhân này thật đúng là ngang ngược không biết lý lẽ. Lỗ Tiêu Tiêu nhất thủ bấm hết sức nhỏ eo thon, thử nói, lời thừa, nếu không phải là ngươi, không phải là để cho ta ngươi trong nhà, ta làm sao sẽ bị Thiên Tuyệt Phong người chứng kiến? Hiện tại được, Thiên Tuyệt Phong người nhất định sẽ khắp nơi nói bậy, đến lúc đó ngươi để cho ta làm thế nào người? Dịch Thu buông tay một cái, không thể làm gì nói, chuyện gì, tự nhiên là có bỏ ra mới có hồi báo, sư tỷ nếu muốn tìm hiểu cổ văn thần đồ, lại không muốn cái gì cũng không bỏ ra, chẳng phải nghĩ thật đẹp điểm. Hừ, ta nói bất quá ngươi, nói chung chuyện này, ngươi nhất định phải phụ trách, cùng những người đó giải thích rõ. Lỗ Tiêu Tiêu ngang ngược không biết lý lẽ đạo. Ha ha, ta cũng mặc kệ, ngược lại ta không để bụng những thứ kia chuyện linh tinh giết thời gian, muốn giải thích, chính ngươi giải thích tốt. Chương 1835, chưa từng có đồng ý qua hôn sự. Dịch Thu cười cười, xoay người hướng về luyện khí các lao đi. Dịch Thu, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng mà Lỗ Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, Dịch Thu đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lỗ Tiêu Tiêu khí thẳng dậm chân, nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, hoán hận nói, tiểu tử thối, ta không để yên cho ngươi. Sư tôn, cái này Dịch Thu, quả thực quá đáng ghét, thật không ngờ không nể mặt đại sư huynh, không nể mặt đại sư huynh cũng không tính, liền ngài mặt mũi cũng không cho, thứ người như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên Tuyệt Phong, trưởng lao trong đại điện, Thiên Tuyệt Phong chúng đệ tử tề tụ một đường, từng cái lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt vẻ giận dữ. Một đám ngu xuẩn, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, ngươi không có nhìn người nọ bây giờ đang ở lỗ ban môn bên trong như mặt trời ban trưa, với hắn đối nghịch không có kết quả tốt. Lưu Hỷ trầm giọng khiển trách. Thình thịch. Nghe nói như thế, một bên Mặc Tiêu Dương cầm trong tay chén trà bóp nát, xanh mặt nói, vậy chẳng lẽ để tiểu tử này ngông cuồng như thế xuống dưới? Ha ha, vậy cũng khỏi cần, chỉ bất quá bây giờ không thể chúng ta động thủ, mà là đổi một loại phương pháp, để cho người khác làm hộ. Lưu Hỷ suy ngẫm trong râu, lộ ra một chút xảo trá nụ cười. Sư tôn nói là ai? Mặc Tiêu Dương bay đầu xem này Lưu Hỷ hỏi. Lưu Hỷ cười lạnh nói, lúc đầu ta còn thực sự không có cách nào đối phó tiểu tử này, bất quá không nghĩ tới, tiểu tử này cũng dám đem chú ý đánh vào Lỗ Tiêu Tiêu trên thân, như vậy, ngược lại cho chúng ta một cái tuyệt hảo trả thù cơ hội. Mặc Tiêu Dương ánh mắt lập lòe xuống, đạo, sư tôn ý là. Lưu Hỷ gật đầu, không sai, chính là đem tin tức này lan rộng ra ngoài, đến lúc đó nhất định sẽ chuyển tới người nọ trong lỗ thai, lấy người kia đối Lỗ Tiêu Tiêu si mê trình độ, nghe được chuyện này, tuyệt đối sẽ tìm đến Dịch Thu liều mạng. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ quản tọa sơn quan hổ đấu là được. Mặc Tiêu Dương vừa nghe Lưu Hỷ trong miệng người kia, trong mắt lại hiện lên một chút tinh mang, lập tức cau mày nói, sư tôn, cái tên kia xác định rất lợi hại, thế nhưng liền Đông Hoàng đế tộc đều không có cách nào đối phó Dịch Thu, chỉ dựa vào người này, có thể cầm Dịch Thu thế nào? Ha ha, yên tâm, đến lúc đó ta tự có cách làm. Lưu Hỷ âm trầm cười cười, lập tức xem Mặc Tiêu Dương đám người một cái, bất quá tiếp đó, các ngươi đều có thể khiêm tốn làm việc, có thể tránh thoát Dịch Thu, liền tận lực tránh được. Ngàn vạn lần không nên cùng người này phát sinh xung đột, minh bạch chưa? Vâng. Mặc Tiêu Dương đám người đều gật đầu. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu lại ban ngày ở luyện khí các tìm hiểu cổ văn thần đồ, ban đêm thời điểm liền đem nắm giữ thiên đạo ý cảnh cùng Lỗ Tiêu Tiêu chia đôi, sau đó lại chui vào thời không bảo tháp bên trong tu luyện, thời gian ngược lại cũng trải qua bình thản tự tại. Duy chỉ có một ít không hài hòa là hắn và Lỗ Tiêu Tiêu sự tình, đúng là ở Lỗ Ban Môn bên trong truyền xôn xao, không tới mấy ngày, toàn bộ Lỗ Ban Môn đều biết Dịch Thu cùng Lỗ Tiêu Tiêu quan hệ. Thậm chí ngay cả Lỗ Tiêu Tiêu ra ra Lỗ tông chủ xem Dịch Thu ánh mắt, đều như trước kia biến phải không giống mới, phảng phất nhiều một chút thân thiện, như là đối xử người nhà. Ngược lại, Phó Tư Bánh đối Dịch Thu thái độ cũng là biến phải lãnh đạm nhiều, mỗi lần gặp được Dịch Thu, đều thần sắc thản nhiên, không giống trước vậy niềm nở. Bất quá những thứ này, Dịch Thu cũng không quá mức để ý, chỉ là đạm nhiên xử chi. Dù sao hắn hiện tại toàn bộ tâm tư, chính là thần tốc trở nên mạnh mẽ, sau đó dễ giết chết Hắc Ám giáo đỉnh người kia. Tháo ra cổ làm khê trong cơ thể lời nguyền, hắn những cái kia bên ngoài chuyện linh tinh giết thời gian, hắn căn bản không quan tâm. Mà Lỗ Tiêu Tiêu tuy là phiền muộn vạn phần, nhưng cũng biết, lấy tình huống trước mắt, nàng chỉ có thể làm bộ không biết, bằng không kết quả ngược lại sẽ vừa tô vừa đen. Như vậy, Lỗ Tiêu Tiêu cùng Dịch Thu tình lữ quan hệ, càng thêm tỏa thực. Ngày qua ngày dưới việc tu luyện, Dịch Thu tu vi, thần tốc để thăng. Tìm hiểu cổ văn thần đồ tháng thứ 2 sau, cắm ở hắn thánh đạo bình cảnh, đột nhiên vỡ vụn, hắn thánh đạo ý cảnh cùng thánh đạo đồng thời nhảy lên tới một cái mới trên bậc thang, nửa bước thanh tôn. Ngồi ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười. Nay cổ văn thần đồ đúng là cùng người khác bất đồng, vậy mà để cho hắn thời gian một tháng trong lại đột phá bình cảnh, bước vào nửa bước thánh tôn cảnh giới. Có thể nghĩ, theo tốc độ này tu luyện tiếp, hắn dùng không bao lâu là có thể bước vào thánh tôn, trở thành thánh tôn cường giả. Không còn sớm sủa, trở lại nhìn một chút Lỗ Tiêu Tiêu tìm hiểu thế nào. Trong khoảng thời gian này, Lỗ Tiêu Tiêu cũng tiến bộ không nhỏ, mặc dù không có giống như Dịch Thu vậy biến hóa nhanh như vậy, nhưng là lại cũng đã đạt đến trung kỳ thánh tôn đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ thánh tôn chỉ có khoảng cách nửa bước. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, rời khỏi thời không bảo tháp, lại hướng về chỗ mình ở đi tới. Nhưng mà vừa mới đi tới sơn cốc cốc khẩu, liền nghe một trận tranh cãi truyền đến. Văn rõ ràng, ta nói rồi, ta không thích ngươi, hy vọng ngươi đừng lại quấn quýt lấy ta, được chứ? Này lãnh đạm thanh âm, đúng là xuất từ Lỗ Tiêu Tiêu miệng. Rất nhanh cái kia gọi Văn rõ ràng nam tử mở miệng nói, giả dích, ta biết ngươi không thích ta, thế nhưng chớ quên, giữa chúng ta hôn ước, chính là ta ngươi phụ thân quyết định, sở dĩ ngươi tương lai lại là thê tử, ngươi nhất định phải nghe theo ta. Ha ha, rõ là buồn cười, cha ta nói cái gì, ta muốn nghe theo sao? Cửa hôn sự này, ta luôn luôn liền không đồng ý qua. Lỗ Tiêu Tiêu cả giận nói, sở dĩ chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, mời rời đi nơi này. Dịch Thu nghe đến đó, tự nhiên lại minh bạch phát sinh cái gì, trong lòng có chút buồn cười, không nghĩ tới Lỗ Tiêu Tiêu người nữ nhân này, vậy mà cũng có người ưa thích, phải biết rằng cô gái này tuy là tướng mạo không thua bởi bất luận kẻ nào, thế nhưng này tính cách, cũng không phải bình thường người có khả năng nhận được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu dâm trận tại chỗ đi vào giữa cốc, lập tức liền thấy, Lỗ Tiêu Tiêu cùng một cái cẩm y liễu nam tử đứng ở mao cửa nhà tranh, cẩm y liễu nam tử cầm lấy Lỗ Tiêu Tiêu cánh tay, dường như muốn mạnh mẽ mang theo Lỗ Tiêu Tiêu rời khỏi. Mà giờ khắc này, bên trong sân cốc còn tụ tập trên trăm cái tới trước xem náo nhiệt nội môn đệ tử. Hừ, mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải đi theo ta rời khỏi. Cẩm y liễu nam tử cầm lấy Lỗ Tiêu Tiêu, liền muốn mạnh mẽ kéo đi Lỗ Tiêu Tiêu. Tuy là Lỗ Tiêu Tiêu tu vi đã đạt đến trung kỳ thánh tôn, thế nhưng ở nơi này cẩm y liễu nam tử phía trước lại không chút nào sức phản kháng, một dạng có thể thấy được này cẩm y liễu nam tử tu vi đáng sợ đến mức nào. Hậu kỳ thánh tôn. Dịch Thu ánh mắt hiện lên một luồng tinh mang, không nghĩ tới trước mắt cái này cẩm y liễu nam tử, thoạt nhìn không tính là quá lớn, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến hậu kỳ thánh tôn đại năng cấp bậc. Phải biết, toàn bộ thánh vực, tu vi đạt đến hậu kỳ thánh tôn người, chỉ sợ cũng không hơn trăm người mà thôi. Mà những người này, cái nào không phải các đại thế lực nhân vật cao tầng. Như vậy có thể thấy được, cái này nhân thân phân, tất nhiên bất phàm. Bung. Lỗ Tiêu Tiêu nhìn thấy cẩm y liễu nam tử vô lễ như thế, tức khắc phẫn nộ, trong cơ thể nhẹ đại thánh lực mạnh lực ra, trực tiếp đem cẩm y liễu nam tử bàn tay đánh văng ra. Chương 1836, dẫm lên mặt mũi. Hả? Cẩm y liễu nam tử sững sờ, lập tức giật mình nhìn Lỗ Tiêu Tiêu nói, ngươi tu vi làm sao để thăng nhanh như vậy? Lỗ Tiêu Tiêu căm tức nhìn cẩm y liễu nam tử nói, có liên hệ với ngươi. Cẩm y liễu nam tử mắt sáng lên, này Lỗ Tiêu Tiêu thiên phú tuyệt đối thế gian ít có, nếu như có thể với hắn hợp lại là một, trở thành song tu đạo lữ, như vậy tương lai tất nhiên có thể cho hắn thực lực đại tăng. Sở dĩ hắn càng không thể phóng Lỗ Tiêu Tiêu rời khỏi. Nghĩ tới đây, cẩm y liễu nam tử trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ vào cỏ tranh phòng nói, được, ngươi không phải ưa thích này cỏ tranh phòng sao? Vậy ta liền đem nó cho hủy, nhìn ngươi làm sao còn cùng cái kia Dịch Thu ở chỗ này làm cái loại này nhận không ra người sự tình. Nói xong, cẩm y liễu nam tử rút ra thanh kiếm, một kiếm bổ ra, giang giác một tiếng, lợi hại kiếm quang trực tiếp đem cỏ tranh phòng chấn vỡ ra. Một tiếng ầm vang, cỏ tranh phòng trong nháy mắt sụp đổ. Thấy vậy một màn, Lỗ Tiêu Tiêu tức khắc khí mặt ngọc tái nhợt, không nghĩ tới phụ thân định cho mình hôn ước người sẽ vô sỉ tới mức này. Người cái tên này thật lớn mật, đây là nhà ta công tử nơi ở, ngươi cũng dám xuất thủ phá hoại. Lúc này Chu Chỉ Đồng thở phì phì lao tới, chỉ vào cẩm y liễu nam tử nổi giận quát đạo, ở đâu nha đầu quê mùa, dám ở bản tôn phía trước khoa tay múa chân, tự tìm cái chết. Cẩm y liễu nam tử trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải lập tức rút ra một bàn tay lớn, vụ vụ rung động hướng về Chu Chỉ Đồng khuôn mặt quát tới, lực lượng to lớn, cơ hồ cuốn lên trận trận cuồng phong. Có thể nghĩ, nếu là một trưởng này bị đánh trúng nói, Chu Chỉ Đồng không phải là bị đánh chết không thể. Mọi người thấy thế đều lộ ra thương tiếc. Tuy là Chu Chỉ Đồng không tính là tuyệt mỹ, nhưng là lại cũng xinh đẹp làm người ta hài lòng, tốt như vậy nữ tử sẽ chết tại chỗ há không đáng tiếc. Ngay tại lúc này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, mắt thấy cẩm y liễu nam tử bàn tay sắp rút được Chu Chỉ Đồng, đột nhiên không biết từ nơi nào đồng dạng đưa ra một tay đến, ở giữa không trung lại vững vàng nắm lấy cẩm y liễu nam tử thủ đoạn như kìm sắt vậy, vững vàng nắm lấy cẩm y liễu nam tử bàn tay, để cho cẩm y liễu nam tử không cách nào động đậy mảy may. Mọi người cả kinh, vội vàng hướng về người xuất thủ nhìn lại, chỉ thấy người nọ dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, vóc người thẳng, y phục một bộ trường bào màu xanh, cả cá nhân trên người tản ra như lợi kiếm vậy lợi hại khí tức, phảng phất một thanh thế không thể đỡ bảo kiếm, khí thế bức người. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Công tử. Chứng kiến Dịch Thu trở về, Chu Chỉ Đồng lập tức tìm được chủ kiến, một dạng ủy khuất khóc ròng nói, hắn phá hoại chúng ta nơi ở, còn muốn đánh ta. ta xem, Chỉ Đồng ngươi đi xuống đi, người này giao cho ta tốt. Ừm. Chu Chỉ Đồng vội vàng xoay người lui ra. Cái kia cẩm y liền nam tử nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, ngươi tiểu là cái kia Dịch Thu. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, đúng là, không biết các hạ là ai, đến ta dược cốc, không nói cũng liền thôi, còn hủy ta nơi ở, đánh ta thị nữ, các hạ là không phải cũng quá khi dễ người chút. Hừ, thì tính sao, bổn công tử chính là đến tìm cớ. Cẩm y liền nam tử cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần màu sắc hài hòa. Dịch Thu cười ha ha, gặp qua không biết xấu hổ, thế nhưng giống như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy, xem ra đối phó thứ người như vậy, hắn cũng không có cần thiết thủ hạ lưu tình.